Chương 2076, yêu tộc thực lực. Nhiếp Thiên một kiếm này, phi thường quyết đoán, cơ hồ tại Hắc Sa còn không có có kịp phản ứng thời điểm tiểu đâm đi ra ngoài, giống như hắn có thể rõ ràng địa chứng kiến ám ú lệ thân ảnh đồng dạng. Đó lấy, một màn quỷ dị đã xảy ra. Bành! Lớp nước bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên bóng kiếm coi như đập lấy cái gì đó. A! Tùy theo mà đến, là hét thảm một tiếng, ám ú lệ thân ảnh xuất hiện, khóe môi nết lên một vòng máu tươi, trên ngực nhiều hơn một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương, hai con mắt hoảng sợ địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắc Sa bị trước mắt một màn kinh ngạc đến ngây người, ngạc nhiên mở miệng. Nhiếp Thiên vừa rồi một kiếm, rõ ràng đánh trúng vào ám ú lệ, nhưng lại đem thứ hai bị thương nặng, cái này thật bất khả tư nghị. Xa xa Mục Tịch cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt không thể tin nhìn xem Nhiếp Thiên. Mà ngay cả nàng đều không có cảm giác đến ám ú lệ phương vị, Nhiếp Thiên như thế nào hội một kiếm đánh trúng ám ú lệ. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên một kiếm này, tuyệt đối không phải tìm vận may, mà là hắn thật có thể chứng kiến ám ú lệ. Điều đó không có khả năng. Ám ú lệ kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, hô, ngươi sao có thể chứng kiến ta? Hắn đối với chính mình ẩn nút thủ đoạn phi thường tự tin, nhưng là vừa vận chuyện đã xảy ra, lại làm cho hắn không cách nào giải thích. Nhiếp Thiên rốt cuộc là bằng vào cái gì năng lực, phát hiện sự hiện hữu của hắn. Ngươi cho là mình ẩn nút thủ đoạn rất cao minh sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, lạnh lùng nói ra, trong mắt của ta, ám yêu tộc cũng không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên đã từng cùng rất nhiều am hiểu người nằm vùng giao thủ, mà hắn có một cái đặc biệt đích thủ đoạn, có thể hết khắc gần núp người, cái kia chính là tinh không cổ võ bí quyết tinh mộng lưu ngân. Tinh mộng lưu ngân là một cái tinh thần phong ấn, tương đương với một cái ấn ký, chỉ cần bị lưu lại ấn ký, ẩn núp người liền không chỗ che giấu, ẩn trốn. Vừa rồi ám ú lệ đánh lén Nhiếp Thiên thời điểm, thứ hai cũng đã chuẩn bị xong tinh mộng lưu ngân, hơn nữa thành công địa phía trước người trên người lưu lại ấn ký. Tinh mộng lưu ngân ít nhất sẽ ở ám ú lệ trên người tồn tại mấy cái giờ đồng hồ lâu, về sau mới sẽ từ từ địa biến mất. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, ám ú lệ muốn tại Nhiếp Thiên trước mặt ẩn tàng thân hình, căn bản không có khả năng. Xú tiểu tử, ta không tin ngươi có thể chứng kiến ta. Ám ú lệ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, lại lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong ánh mắt mà ra chính là âm lãnh sắc cơ. Trong nội tâm nặng nề nói ra, đây là ngươi chính mình muốn chết, vậy thì trách không được ta. Ám ú lệ thân ảnh tại hắc ám lớp nước bên trong ẩn núp lấy, coi như một đầu ngủ đông, ở ẩn tại trong vực sâu dã thú, tùy thời đều có thể bộc phát ra một kích chí mạng nhất. Nhưng đáng tiếc chính là, thân ảnh của hắn bị Nhiếp Thiên thấy nhất thanh nhị sở. Có lẽ là đối với chính mình ẩn núp thủ đoạn quá tự tin, ám ú lệ vậy mà thật sự tại ở gần Nhiếp Thiên. Muốn chết. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, khoe miệng lạnh lùng địa dơ lên, khí thế toàn thân tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một kiếm oanh ra, một đạo đáng sợ bóng kiếm xuất hiện, hướng về ám ú lệ oanh giết đi qua. Không muốn. Ám ú lệ hai cái đồng tử run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn tại lập tức làm ra phản ứng, toàn thân tuôn ra từng đoàn hắc khí, ngưng tụ thành một mặt hộ thuẫn, đưa hắn toàn bộ thân hình bao vây lại. Nhưng ngay lúc này, đáng sợ bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, ám ú lệ quanh thân hộ thuẫn trực tiếp nghiền nát, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Lại bị đánh trúng rồi. Hắc Sa ngạc nhiên sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt đều trở nên ngốc trệ. Nếu như nói mới vừa rồi còn có người hoài nghi Nhiếp Thiên là tìm vận may, vậy bây giờ một kiếm thì không nghi chứng minh, Nhiếp Thiên tuyệt đối có thể nhìn rõ ràng ám ú lệ tồn tại. Mặt khác một bên, Hắc Côn cùng vết máu hai người đều ngây ngẩn cả người. Ánh mắt quái dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Xú tiểu tử, ngươi, phúc. Ám ú lệ thân hình ổn định, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một câu lời còn chưa nói hết, là được một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Ngươi bây giờ biết nói, ta như thế nào giết ngươi sao? Nhiếp Thiên nhìn qua ám ú lệ, lạnh lùng nói ra. Tuy nhiên ngoài miệng trào phúng, nhưng Nhiếp Thiên nhưng trong lòng rất kinh ngạc, không nghĩ tới ám ú lệ võ thể mạnh mẽ như vậy. Ám ú lệ bị Nhiếp Thiên chính diện đánh trúng lưỡng kiếm, rõ ràng còn có mệnh còn sống, đủ thấy hắn võ thể mạnh. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ thế nhưng mà trí cao thần hậu kỳ, nếu như là tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả, chỉ sợ liền hắn một kiếm đều kháng không dưới. yêu tộc chi nhân võ thể, quả nhiên so nhân loại vô cùng cường hãn. Nhiếp Thiên cũng không biết, ám yêu tộc tại ba đại yêu tộc bên trong, võ thể cũng không được, ngược lại là yếu nhất. Ám yêu tộc, huyết sát yêu tộc, hắc lân yêu tộc, viên cổ ba đại yêu tộc, võ thể mạnh nhất đúng là hắc lân yêu tộc, tiếp theo tiểu là huyết sát yêu tộc, cuối cùng mới được là ám yêu tộc. Dù vậy, ám yêu tộc chi nhân võ thể, cũng xa so ngang cấp nhân loại võ giả mạnh hơn nhiều. Ám U Lệ ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hắn giờ phút này rốt cục tin tưởng, Nhiếp Thiên có thể cảm giác đến sự hiện hữu của hắn. Nhưng hắn như trước nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên đến cùng có thủ đoạn gì, vậy mà có thể cảm giác đến khí tức của hắn. Đáng giận. Ám U Lệ tức giận mắng một tiếng, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Hiện tại loại tình huống này, muốn giết Nhiếp Thiên là không thể nào, tiếp tục lưu lại tại đây đã không có ý nghĩa, không bằng nhanh chóng ly khai. Ám U Lệ thân hình linh động mau lẹ, hóa thành một đoàn hắc vụ biến mất. Nhiếp Thiên vẻ mặt bình tĩnh địa nhìn xem, cũng không ngăn trở. Dùng hắn thực lực bây giờ, muốn giết chết Ám U Lệ, cũng không dễ dàng. Hắc Côn, các ngươi hắc lân yêu tộc bảo hộ một gã nhân loại, nhất định sẽ vì thế trả giá thật nhiều. Vết máu gặp Ám U Lệ đã ly khai, cũng không hề dừng lại, ném một câu uy hiếp về sau, quay người ly khai. Hắc Côn nhìn qua vết máu biến mất phương hướng, sắc mặt trầm thấp, tựa như đang tự hỏi cái gì. Kỳ thật hắn cũng rất nghi hoặc, vì cái gì đại tế tự phải bảo vệ một gã nhân loại, chẳng lẽ Nhiếp Thiên đối với hắc lân yêu tộc có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi không sao chớ? Hắc Côn không nghĩ rất hợp, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên thân vừa hỏi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, ý bảo chính mình không có việc gì. Nhiếp Thiên tiên sinh, ta hắc xa chưa bao giờ bội phục bất luận kẻ nào, nhưng ngươi thật sự là thật lợi hại, ta hắc xa bội phục. Hắc xa nhìn xem Nhiếp Thiên cười hắc hắc, có chút kích động nói. Hắn chưa từng có bái kiến bất luận kẻ nào có thể cảm giác ám yêu tộc khí tức, Nhiếp Thiên lại làm được, điểm này lại để cho hắn không thể không bội phục. Hơi trọng yếu hơn chính là, trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên thế nhưng mà thiếu chút nữa giết chết hắn. Nhiếp Thiên mỉm cười, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Trải qua vừa rồi một trận chiến, hắn xem như kiến thức ba đại yêu tộc thực lực. Hắn biết nói, vô luận là Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ, hay là vết máu cùng ám vũ lệ, những người này tại ba đại yêu tộc bên trong đều là thuộc về tuổi trẻ võ giả, thực lực đương nhiên cũng không thể xem như VIV nhất. Nhưng là bốn người này thực lực, nếu là phóng tới chín đại vực giới bên trong, tuyệt đối là phi thường đáng sợ tồn tại. Nhiếp Thiên đoán chừng, Hắc Côn bọn người chiến lực, đoán chừng cùng Quỷ Vũ cùng xa không sai biệt lắm. Hơn nữa vừa rồi Hắc Côn Hắc Sa hai người biến hóa thành thú thân trạng thái thời điểm, cái kia chủng khí tức, phi thường khủng bố. Nhiếp Thiên có thể cảm giác được, coi như là hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào làm bị thương thú thân trạng thái ở dưới Hắc Côn cùng Hắc Sa. Mặc dù là thực lực của hắn tấn thăng đến chủ thần hậu kỳ, mở ra ba đại cấm thuật về sau, có thể đạt tới trí cao thần hậu kỳ, nhưng nếu là lại để cho hắn và Hắc Côn loại thực lực này cường giả chính diện một trận chiến, cũng là phi thường miễn cưỡng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người không hề dừng lại, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, rất nhanh biến mất. Chương 2077, Hắc Lân Đại Tế Tự. Nhiếp Thiên cùng Hắc Côn bọn người ở tại vạn độ ma huyền tầng sâu thủy vực bên trong hành tẩu, tốc độ cũng không khoái. Ước chừng sau nửa giờ, bọn hắn đi vào một chỗ dưới nước ám trong cốc. Nhiếp Thiên tiên sinh, Đại Tế Tự ngay tại ám trong cốc, xin mời. Hắc Côn thân ảnh dừng lại, chỉ vào phía trước ám cốc nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức cười hỏi, Thái tử Điện Hạ, các ngươi không cùng ta cùng một chỗ tiến vào sao? Hắc Côn có chút không người, nói ra, Đại Tế Tự nói, cái cho phép Nhiếp Thiên tiên sinh một người tiến vào. Không được. Ta cùng với Nhiếp Thiên cùng một chỗ đi vào. Hắc Côn tiếng nói chưa rơi xuống, một tịch tiếng phản đối âm tiểu vang lên. Cựu công chúa, chỉ sợ ngươi yêu cầu này không thể thực hiện, Nhiếp Thiên tiên sinh phải một người tiến vào. Hắc Côn nhìn Mục Tịch một mắt, cũng không có tức giận, nhưng là thanh âm lại là phi thường lạnh như băng, hàm ẩn lấy ý uy hiếp. Mục Tịch còn muốn nói tiếp cái gì, lại bị Nhiếp Thiên thân thủ ngăn lại, thứ hai nở nụ cười một tiếng, nói ra, cựu công chúa, tiểu để cho ta một người đi gặp Đại Tế Tự á, yên tâm, ta không có việc gì. Mục Tịch màu xanh đậm song mâu lập lòe một chút, cuối cùng nhất hay là gật đầu đáp ứng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt cất bước tiến vào ám trong cốc. Bước vào ám cốc trong nháy mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cường hãn áp bách chi lực xuất hiện, theo bốn phương tám hướng tuân đi qua, lại để cho hắn không cách nào tránh né, chỉ có thể sinh sinh địa thừa nhận. Tại đây áp lực hảo cường, ta thậm chí có một loại hô hấp không khoái cảm giác. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, đồng thời quan sát đến chung quanh hết thảy, dưới chân mỗi đi một bước đều phi thường cẩn thận. Sau một lát, đại khái ở trong tối trong cốc đi lại xa vài trăm thước, Nhiếp Thiên liền chứng kiến phía trước xuất hiện một đầu hẹp hòi đường hành lang. Vào đi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đường hành lang bên trong lại vào lúc này truyền ra một cái đẹp và tĩnh mịch âm thanh lạnh như băng. Hắn mày nhăn lại, chợt nhưng lại cười cười, cả người nhẹ nhõm rất nhiều, một bước bước vào đường hành lang bên trong. Hắn sẽ phải nhìn thấy người là Hắc Lân yêu tộc đại tế tự, như thế thực lực đích nhân vật, nếu như muốn thương tổn hắn, hắn thì không cách nào phản kháng, cho nên còn không bằng thoải mái địa tiến vào. Tiến vào đường hành lang bên trong, Nhiếp Thiên rất nhanh đi đến cuối cùng, trước mắt xuất hiện một cái cự đại huyệt động, mà ở huyệt động chỗ sâu nhất địa phương, đứng đấy một đạo hắc ý liễu thân ảnh. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn rõ ràng người trước mắt dung mạo, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Người trước mắt là một cái thân hình cơ bắp lao giả, đang tại trên mặt dáng tươi cười địa nhìn xem hắn. Như thế nào? Dung mạo của ta cho ngươi rất kinh ngạc sao? Cơ bắp lao giả chứng kiến Nhiếp Thiên ngây ngẩn cả người, cười nhạt một tiếng, trêu ghẹo mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên kịp phản ứng, không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, đại tế tự tướng mạo, hoàn toàn chính xác cùng ta dự đoán có chỗ khác biệt. Hắn vốn cho là, Hắc Lân đại tế tự nhất định là cùng Hắc Côn Hắc Sa bọn người đồng dạng, toàn thân bao trùm lấy lân phiến, dung mạo cùng nhân loại có rất lớn khác nhau. Nhưng trước mắt xuất hiện người, lại là một bộ nhân loại võ giả tướng mạo, thậm chí liền khí tức đều cùng nhân loại võ giả đồng dạng. Rất rõ ràng, người trước mắt, cũng không phải Hắc Lân yêu tộc chi nhân. Ai nói Hắc Lân yêu tộc đại tế tự, nhất định phải là Hắc Lân yêu tộc người. Hắc Lân đại tế tự nhàn nhạt cười, từng bước một đã đi tới, một đôi tinh nhuệ ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người đánh giá, trên mặt biểu lộ càng không ngừng biến hóa lấy, không biết đang suy nghĩ gì. Nhiếp Thiên xấu hổ cười cười, Hắc Lân yêu tộc đại tế tự, không phải Hắc Lân yêu tộc chi nhân, đây quả thật là rất lại để cho hắn ngoài ý muốn. Bất quá càng làm cho hắn xấu hổ chính là, Hắc Lân đại tế tự dò xét ánh mắt của hắn, phi thường quái dị, thật giống như là muốn tại trên người hắn tìm tìm cái gì đồng dạng. Đại tế tự đại nhân, ngươi xem đủ chưa? Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi. Hắc Lân đại tế tự đột nhiên ngẩng đầu, chợt nở nụ cười một tiếng, nói ra, trên người của ngươi có quá nhiều để cho ta ngoài ý muốn đổ vật, cho nên liền không nhịn được nhìn nhiều hai mắt. Đừng nên trách. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng, nói thẳng, đại tế tự đại nhân, ngươi đã muốn gặp ta, nhất định là có chuyện tìm ta, thỉnh nói thẳng a. Trước mắt cái này Hắc Lân đại tế tự, không chỉ có dung mạo cùng Nhiếp Thiên tưởng tượng được chênh lệch rất lớn, mà ngay cả cử động cũng phi thường một cách không ngờ. Nhiếp Thiên vốn cho là, đại tế tự hẳn là cái loại nầy áo đen che mặt, đứng ở nơi đó không chút sức mẻ, khí chàng rất mạnh nhân vật. Nhưng trước mắt lao đầu này, không chỉ có không có gì khí chàng, ngược lại là lộ ra có chút hèn mọn bỉ ổi, nhất là cặp kia chỉ có một đường nhỏ mắt nhỏ, cho người một loại không có hảo ý cảm giác. Thật sự nghĩ mãi mà không rõ, như vậy một tên, làm sao có thể sẽ là Hắc Lân yêu tộc đại tế tử. Bất quá người này toàn thân khí tức lại là phi thường cường đại, tuyệt đối là trí cao thần đỉnh phong thực lực, có lẽ cùng chín đại vực giới đỉnh cao cường giả không sai biệt lắm. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, không nên gấp gáp, ngươi xưng hô như thế nào? Hắc Lân đại tế tự cũng không có nói thẳng, mà là hèn mọn bỉ ổi cười cười, hỏi. Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng đáp lại nói, ta gọi Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, tên rất hay. Hắc Lân đại tế tự khẽ gật đầu, cười nói, ta gọi Hoắc Đông. Đại tế tự đại nhân, ngươi tìm ta đến tuột cùng có chuyện gì? Nhiếp Thiên lại là có chút không kiên nhẫn, hắn mới không quan tâm Hắc Lân đại tế tự tên gọi là gì. Nhiếp Thiên, ta tìm được ngươi rồi, xác thực có chuyện. Hoắc Đông cũng không có bởi vì Nhiếp Thiên không kiên nhẫn sinh khí, mà là cười nói, trên người của ngươi, có một thứ gì, ta rất cảm thấy hứng thú. Ta muốn biết, vật này ngươi là từ gì mà đến. Cái gì đó? Nhiếp Thiên chứng kiến Hoắc Đông bộ dạng, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, thần sắc trở nên cảnh giác lên. Một cái giới chỉ. Hoắc Đông ánh mắt ngưng tụ, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc rất nhiều. Nặng nghề nói ra bốn chữ, Linh Long Hoàng Giới. Linh Long Hoàng Giới. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt đi theo bá địa nhất biến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hoắc Đông cảm thấy hứng thú đồ vật, dĩ nhiên là Linh Long Hoàng Giới. Hắn vốn cho là, Hoắc Đông là cảm ứng được trong cơ thể hắn bổn nguyên chi lực hoặc là chí tôn ma hỏa, lại không nghĩ rằng, thứ hai cảm ứng được dĩ nhiên là Linh Long Hoàng Giới. Linh Long Hoàng Giới, đây là Nhiếp Thiên tại 3.000 tiểu thế giới thời điểm lấy được một cái nhẫn. Tiến vào vực giới về sau, hắn rất ít tái sử dụng Linh Long Hoàng Giới, bởi vì hắn gặp được đối thủ đều quá mức cường đại, coi như là hắn sử dụng Linh Long Hoàng Giới, cũng không có cái gì dùng. Thời gian dần qua, hắn thậm chí đem Linh Long Hoàng Giới quên. Nếu như không phải Hoắc Đông nhắc tới, hắn thậm chí đều nhớ không nổi Linh Long Hoàng Thai rồi. Đúng, tự là Linh Long Hoàng Giới. Hoắc Đông trọng trọng gật đầu, một đôi mắt bắt đầu khởi động ra nóng bỏng thần mang, nói ra, ta muốn biết, ngươi từ chỗ nào đạt được Linh Long Hoàng Giới. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoắc Đông, không khỏi mày nhăn lại. Hắn hiện tại rốt cuộc biết rồi, vì cái gì Hoắc Đông sẽ tìm tới hắn, nguyên lai thứ hai cảm ứng được Linh Long Hoàng Giới khí tức. Bất quá Linh Long Hoàng Giới là một bí mật, vì cái gì Hoắc Đông hội cảm ứng được Linh Long Hoàng Giới tồn tại. Chẳng lẽ Hoắc Đông cùng Linh Long Hoàng Giới tầm đó, có quan hệ gì sao? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, cũng không trở về đến Hoắc Đông vấn đề, mà là hỏi ngược lại, Đại Tế Tự Đại Nhân, ta rất kỳ quái, làm sao ngươi biết trên người của ta có Linh Long Hoàng Giới? Hoắc Đông ánh mắt lập lòe một chút, trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, nặng nề nói ra, bởi vì, Linh Long Hoàng Giới, là đồ đạc của ta. Chương 2078, Hoàng Giới Vương Giới. Nhiếp Thiên nghe được Hoắc Đông ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, sắc mặt cũng lập tức nhất biến, nặng nề nói ra, Đại Tế Tự Đại Nhân, ngươi cái này chê cười, một chút cũng không thể cười. Hoắc Đông nói Linh Long Hoàng Giới là đồ đạc của hắn, cái này lại để cho Nhiếp Thiên căn bản không thể tin. Tuy nhiên Nhiếp Thiên không biết Linh Long Hoàng Giới là cái gì, nhưng hắn vẫn biết đạo cái giới chỉ này lai lịch rất lớn, nhất định cùng Long Tuyển Chi Mạch có quan hệ. Hiện tại Hoắc Đông đột nhiên nói, Linh Long Hoàng Giới là đồ đạc của hắn, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào tin tưởng. Nhiếp Thiên, ngươi xem bộ dáng của ta như là đang nói đùa sao. Hoắc Đông thần sắc trầm thấp như nước, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoắc Đông, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút, nhíu mày nói ra, Đại Tế Tự Đại Nhân, đã ngươi nói Linh Long Hoàng Giới là đồ đạc của ngươi, vậy ngươi khả năng chứng minh. Chứng minh. Hoắc Đông sửng sốt một chút, chau mày lấy suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra, Nhiếp Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết thủ hộ giả gia tộc. Thủ hộ giả gia tộc. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Thủ hộ giả gia tộc, cái tên này hắn không chỉ một lần địa nghe được qua, thậm chí hắn vẫn cùng thủ hộ giả gia tộc người từng có tiếp xúc. Ban đầu ở tu di thế giới thời điểm, vạn ma long nguyên long thủ, tiểu là theo thủ hộ giả trong gia tộc bạn trốn tới người. Kiếm Lao đã từng đã nói với hắn, thủ hộ giả gia tộc là năm đó nghịch long thánh chủ bí mật thành lập một tổ chức, do lúc ấy phi thường cường đại lục đại thế gia tạo thành, hắn thành lập mục đích là vì bảo hộ một thứ gì. Nhiếp Thiên suy đoán, thủ hộ giả gia tộc chỗ bảo hộ đồ vật, vô cùng có khả năng là Long Tuyển Chi Mạch. Về thủ hộ giả gia tộc sự tình, Nhiếp Thiên đã từng hỏi tham quan Lịch Kiếm Minh, nhưng thứ hai trí nhớ không có hoàn toàn khôi phục, cho nên cũng không cách nào trả lời hắn. Lúc này, Hoắc Đông rõ ràng đột nhiên nhắc tới thủ hộ giả gia tộc, cái này lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào không kinh ngạc. Xem ra ngươi biết thủ hộ giả gia tộc. Hoắc Đông chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng, trầm thấp sắc mặt hòa hoãn không ít, nói ra, đã nói như vậy, chúng ta đây nói chuyện tiểu đơn giản nhiều hơn. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Đông, ngạc nhiên nói ra. Hoắc Đông khẽ gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói, ý của ta chính là thủ hộ giả gia tộc người. Ừ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt tại lập tức cứng ngắc ở, thần sắc hoảng sợ địa chằm chằm vào Hoắc Đông, cả buổi nói không nên lời một câu. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hoắc Đông rõ ràng tiểu là đến từ trong truyền thuyết thủ hộ giả gia tộc. Sừng sốt trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, Nhiếp Thiên sắc mặt mới thời gian dần qua khôi phục bình thường, nói ra, Đại Tế Tự Đại Nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoắc Đông nhìn xem Nhiếp Thiên, thật dài điệu thở dài một tiếng, một chút hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, thần sắc không ngừng mà biến hóa lấy. Sau một lát, Hoắc Đông tỉnh táo rất nhiều, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, Nhiếp Thiên, về thủ hộ giả gia tộc cùng Long Tuyển Chi Mạch, ngươi cũng biết mấy thứ gì đó. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng không có giấu giếm, đem những gì mình biết hết thể đều nói ra, cuối cùng hỏi, đại tế tự đại nhân, năm đó nghịch Long Thánh Chủ thành lập thủ hộ giả gia tộc, chỗ phải bảo vệ đồ vật, tự là Long Tuyển Chi Mạch, đúng không? Hoắc Đông nhìn xem Nhiếp Thiên, cuối cùng nhất nặng nề gật đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, hắn lúc trước quả nhiên không có đoán sai, thủ hộ giả gia tộc, sở muốn thủ hộ đồ vật, tự là Long Tuyển Chi Mạch. Đại tế tự đại nhân, ta nghe nói thủ hộ giả gia tộc tại một cái rất thần bí dị độ thế giới bên trong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, chợt nhịn không được hỏi. Hoắc Đông thở dài một tiếng, đắng chát cười cười, đem hết thể đều nói ra. Thủ hộ giả gia tộc, đích thật là vì thủ hộ Long Tuyển Chi Mạch mà thành lập. Thần Long nhất tộc thánh vật Long Tuyển Chi Mạch, bị nghịch Long tộc đặt được, về sau nghịch Kiếm Minh lại để cho thủ hộ giả gia tộc mang theo Long Tuyển Chi Mạch ly khai. Đáng tiếc chính là, thủ hộ giả gia tộc tại biết được nghịch Long tộc diệt vong tin tức về sau, lục đại gia tộc người sinh ra khác nhau, có người muốn đem Long Tuyển Chi Mạch làm của riêng, cuối cùng nhất đưa đến thủ hộ giả gia tộc nội chiến. Hoắc Đông là lục đại thủ hộ giả một trong những gia tộc Hoắc gia gia chủ, tại thủ hộ giả gia tộc nội trong chiến đấu, hắn mang theo Hoắc gia chi nhân, mang theo Linh Long Hoàng giới ly khai. Về sau, vì tránh né mặt khác ngũ đại gia tộc đuổi giết, hắn đem Linh Long Hoàng giới giao cho tộc nhân, cũng đem tộc nhân phân tán ra, đưa đến từng cái vị diện thế giới bên trong. Về sau, hắn tránh được ngũ đại gia tộc đuổi giết, một mình một người tới đã đến Cửu Lê Ma Vực, cũng tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, trở thành Hắc Lân yêu tộc đại tế tự. Nói xong những này, Hoắc Đông không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, vận mệnh đôi khi thật đúng là kỳ quái, nguyên bản ta cho rằng, chính mình cùng Long Tuyển Chi Mạch sự tình lại cũng sẽ không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào rồi, ai có thể nghĩ đến, rõ ràng lại ở chỗ này gặp được ngươi. Có lẽ có một số việc, trốn là trốn không hết ta. Nhiếp Thiên nghe Hoắc Đông theo như lời, rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Trên tay hắn Linh Long Hoàng Giới, là hắn tại 3.000 tiểu thế giới thời điểm lấy được, nguyên bản chủ nhân là Tu Di Linh Đô Luyện Đan Sư Công Hội Hội trưởng Hoắc Nguyên. Hoắc Nguyên sắp chết tầm đó, đem Linh Long Hoàng Giới giao cho hắn, lại chưa cùng hắn giải thích Long Giới nơi phát ra. Hiện tại xem ra, Hoắc Nguyên nhất định là Hoắc Đông tộc nhân hậu đại. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Nhiếp Thiên lông mày ngược lại nhăn càng sâu, nhìn về phía Hoắc Đông hỏi, đại tế tự đại nhân, ta không rõ, ngươi năm đó tại sao phải mang theo Linh Long Hoàng Giới ly khai? Linh Long Hoàng Giới cùng Long Tuyển Chi Mạch tầm đó, đến cùng có quan hệ gì? Hoắc Đông nhìn Nhiếp Thiên một mắt, đúng là cười nhạt một tiếng, nói ra, nghịch Long Thánh Chủ đại nhân là cái phi thường người thông minh, có lẽ hắn sớm đã biết rõ thủ hộ giả gia tộc trong hội hồng. Cho nên lúc ban đầu hắn đem Long Tuyển Chi Mạch giao cho thủ hộ giả gia tộc thời điểm, nhưng thật ra là đem Long Tuyển Chi Mạch phân thành 6 phần, sau đó giấu ở bất đồng địa phương. Nghịch Long Thánh Chủ đại nhân chế tạo 6 cái nhẫn, một quả Linh Long Hoàng Giới, 5 miếng Linh Long Vương Giới, mỗi một miếng trong giới chỉ, có giấu một phần Long Tuyển Chi Mạch phân bố đồ. Nói cách khác, chỉ có trước đạt được Long Giới, mới có thể tìm được Long Tuyển Chi Mạch. Ta chỗ mang đi. Bất quá là 6 miếng Long Giới bên trong đích một cái mà thôi. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên nhướng mày, nói ra, nói như vậy, còn có 5 miếng Long Giới, tại cái khác thủ hộ giả gia tộc trong tay, đúng không? Ừ, Hoắc Đông khẽ gật đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, đã qua hơn 10 vạn năm rồi, cái kia ngũ đại gia tộc, cũng sớm đã đạt được Long Tuyển Chi Mạch đi à? Nhiếp Thiên đột nhiên chú ý tới cái gì, nhướng mày, hỏi, đại tế tự đại nhân. Ngươi mới vừa nói đến 6 miếng Long Giới, chỉ có một quả là Linh Long Hoàng Giới, mặt khác 5 miếng là Linh Long Vương Giới. Hoàng Giới cùng Vương Giới, có cái gì khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Hoắc Đông mỉm cười, khoe miệng đúng là khơi mào vẻ đắc ý, nói ra, 6 phần Long Tuyển Chi Mạch, cũng không là giống nhau, trong đó một phần lớn nhất, là nguyên vẹn Long Tuyển Chi Mạch một nửa, mặt khác 5 phần rất nhỏ, thêm cùng một chỗ cũng chỉ có nguyên vẹn Long Tuyển Chi Mạch một nửa. Hoàng Giới bên trong Long Tuyển địa đồ, chỗ đối ứng đúng là cái kia lớn nhất một phần Long Tuyển Chi Mạch. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cười nói, xem ra Linh Long Hoàng Giới là 6 miếng Long Giới bên trong là tối trọng yếu nhất. 6 miếng Long Giới, đối ứng 6 phần Long Tuyển Chi Mạch, mà Linh Long Hoàng Giới chiếm cứ một nửa Long Tuyển Chi Mạch, hiển nhiên càng thêm chân quý. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 1889. Chương 2079, Long Giới cảm ứng. Đã biết về Linh Long Hoàng Giới cùng Long Tuyển Chi Mạch hết thể về sau, Nhiếp Thiên trên mặt cũng không có bao nhiêu nhẹ nhõm, ngược lại trở nên càng thêm trầm trọng. Căn cứ Hoắc Đông theo như lời, những thứ khác ngũ đại gia tộc đã phản bội nghịch kiếm minh, đem 5 phần Long Tuyển Chi Mạch chiếm thành của mình. Mà hắn muốn nghĩ đến nguyên vẹn Long Tuyển Chi Mạch, chỉ sợ cùng với ngũ đại gia tộc là địch. Cái lúc này, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đột nhiên nhìn về phía Hoắc Đông, cổ quái cười cười, hỏi, Đại Tế Tự Đại Nhân, ta rất ngạc nhiên, đã trên tay của ngươi có Linh Long Hoàng Giới, vậy ngươi vì cái gì không thuận theo Hoàng Giới chỉ dẫn, tìm được Long Tuyển Chi Mạch, sau đó chiếm thành của mình. Long Tuyển Chi Mạch, thần Long nhất tộc thánh vật, diễn sinh toàn bộ thần Long nhất tộc đồ vật, tuyệt đối là vô cùng cường đại đồ vật. Trọn vẹn một nửa Long Tuyển Chi Mạch, chỉ cần có thể làm của riêng, Hoắc Đông thực lực tuyệt đối sẽ có chất tăng lên, thậm chí khả dĩ đột phá đến thánh nhân chi cảnh. Võ giả đối với võ đạo truy cầu chi tâm, phi thường cường liệt. Nhiếp Thiên thật sự không tin, Hoắc Đông có thể kháng cự Long Tuyển Chi Mạch hấp dẫn. Hoắc Đông tựa hồ sớm đã biết do Nhiếp Thiên sẽ có câu hỏi như thế, thực sự không tức giận, mà là cười nhạt một tiếng nói ra, Long Tuyển Chi Mạch mạnh cỡ bao nhiêu, ta lòng dạ biết rõ. Ta dĩ nhiên muốn đem Long Tuyển Chi Mạch làm của riêng. Nhưng là thực lực của ta quá yếu, căn bản không cách nào làm được. Nghịch Long Thánh Chủ Đại Nhân đã sớm dự liệu được hết thảy, cho nên hắn tại từng cái bảo tồn Long Tuyển Chi Mạch địa phương, đều thiết hạ cường đại phong ấn bảo hộ. Chỉ có những cái kia cùng Long Giới có cảm ứng, trong cơ thể thai nghén ra Long Mạch người, mới có thể phá vỡ phong ấn, đạt được Long Tuyển Chi Mạch. Ta năm đó đã từng muốn cùng Linh Long Hoàng Giới cảm ứng, đáng tiếc chính là, Hoàng Giới khí tức quá mạnh mẽ, ta không cách nào tới cảm ứng. Trong cơ thể không cách nào thai nghén Long Mạch, cho nên cho dù ta biết đạo Long Tuyển Chi Mạch ở địa phương nào, cũng không cách nào đạt được. Nói đến đây, Hoắc Đông ánh mắt run lên, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi tiểu là cùng Linh Long Hoàng Giới có cảm ứng người, nếu không, trong cơ thể của ngươi không có khả năng thai nghén ra cường đại như thế Long Mạch. Ta, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Chính mình là trước tiên ở hỗn loạn chi huyên thai nghén ra cựu tinh Long Mạch, về sau mới từ Hoắc Nguyên trên tay đạt được Linh Long Hoàng Giới. Cái này lại để cho hắn có chút nghi hoặc, hắn cựu tinh Long Mạch, đến cùng phải hay không bởi vì Linh Long Hoàng Giới thai nghén mà ra. Hoắc Đông nhìn xem Nhiếp Thiên tựa hồ sau khi biết người đang suy nghĩ gì, nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi khẳng định rất nghi hoặc, ngươi Long Mạch rõ ràng là tại đạt được Linh Long Hoàng Giới trước khi cũng đã thai nghén mà ra rồi, vì cái gì ta còn nói ngươi Long Mạch là vì cùng Hoàng Giới tầm đó có cảm ứng, cho nên mới thai nghén đi ra, vậy sao? Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, đây chính là trong lòng của hắn nghi hoặc. Hoắc Đông nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi quá coi thường Linh Long Hoàng Giới rồi. Võ giả cùng Hoàng Giới ở giữa cảm ứng, cũng không phải là chỉ có khoảng cách rất gần mới có thể sinh ra. Mặc dù là cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm, loại cảm ứng này cũng sẽ biết tồn tại. Ngươi thai nghén Long Mạch thời điểm, tuy nhiên còn không có được Hoàng Giới, nhưng các ngươi tầm đó đã có cảm ứng. Về sau ngươi gặp được Long Giới, loại cảm ứng này sẽ càng thêm rõ ràng. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra một vòng hào quang, lập tức đã minh bạch Hoắc Đông mà nói. Võ giả cùng Long Giới ở giữa cảm ứng, chính là một loại có thể xuyên việt thời không khoảng cách cảm ứng. Nhiếp Thiên trong cơ thể sở dĩ hội thai nghén ra cửu tinh Long Mạch, chính là vì cùng Linh Long Hoàng Giới tầm đó sinh ra cảm ứng. Về sau hắn gặp được Hoắc Nguyên thời điểm, thứ hai sở dĩ hội đem Linh Long Hoàng Giới giao cho hắn, chính là vì Nhiếp Thiên trong cơ thể đã có cửu tinh Long Mạch. Nhiếp Thiên tinh tường nhớ rõ, lúc trước Hoắc Nguyên sắp chết thời điểm nói, hắn tiểu là Linh Long Hoàng Giới một mực đang tìm kiếm chủ nhân. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Hoắc Đông sắc mặt nhưng lại đột nhiên thay đổi, nói ra, ta cảm giác được, trong cơ thể ngươi Long Mạch rất quỷ dị, tựa hồ so cửu tinh Long Mạch càng cường đại hơn, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên mỉm cười, cũng không giấu giếm, đem chính mình gặp được Lâm Dịch, sau đó dung hợp thứ hai ngũ dương Long Mạch sự tình nói một lần. Nhiếp Thiên trong cơ thể Long Mạch, đã không phải là cửu tinh Long Mạch, mà là do cửu tinh Long Mạch cùng ngũ dương Long Mạch dung hợp mà thành trí tôn Long Mạch. Cửu tinh Long Mạch, ngũ dương Long Mạch, đây chính là cường đại nhất hai loại Long Mạch, không nghĩ tới vậy mà sẽ ở trong cơ thể của ngươi dung làm một thể. Hoắc Đông sắc mặt rung động, không khỏi tán thán nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, lập tức nghĩ đến cái gì, hỏi, đại tế tự đại nhân, cửu tinh long mạch là cảm giác ứng long giới thai nghén mà ra, cái kia ngũ dương long mạch phải chăng cũng là cảm giác ứng long giới thai nghén mà ra. Ừ, Hoắc Đông nhẹ gật đầu, cảm thán nói, thế gian có thể cảm giác ứng long giới người, cực kỳ hiếm thấy, hai người các ngươi đều có thể cảm giác ứng long giới, hơn nữa đều thai nghén ra mạnh nhất long mạch, lại vẫn có thể gặp được đến cùng một chỗ, có lẽ cái này là số mệnh a. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, đối với Hoắc Đông mà nói từ chối cho ý kiến. Hắn từ trước đến nay không tin số mệnh, hắn cái tín chính mình. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đại tế tự đại nhân, cửu tinh long mạch là cảm ứng linh long hoàng giới mà sinh, cái kia ngũ dương long mạch cũng là cảm ứng linh long hoàng giới mà sinh sao? Ừ, hẳn là. Hoắc Đông gật đầu nói, cửu tinh long mạch cùng ngũ dương long mạch đều là long mạch bên trong hoàng giả chi mạch, chính là mạnh nhất long mạch. Bất quá bởi vì võ giả thể chất bất đồng, chỗ thai nghén long mạch cũng sẽ có điều bất đồng. Ngươi có thể đem hai đại long mạch dung hợp cùng một chỗ, hoàn toàn chính xác lại để cho người giật mình a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, không nói thêm gì nữa. Thoạt nhìn, có thể cảm ứng linh long hoàng giới người không phải hắn một người, có lẽ trên cái thế giới này, còn có những người khác cũng có được cửu tinh long mạch, hoặc là ngũ dương long mạch. Đại tế tự đại nhân, ngươi thủ hộ giả gia tộc người, hơn nữa linh long hoàng giới vốn chính là ngươi mang đi ra, hiện tại ta đem nó trả lại cho ngươi. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên xuất ra linh long hoàng giới, hướng Hoắc Đông đưa tới. Hoắc Đông cười nhạt một tiếng, chợt khoát tay nói ra, Nhiếp Thiên, ta tìm ngươi, thực sự không phải là vì cầm lại linh long hoàng giới. Ngươi cùng hoàng giới tầm đó có cảm ứng, cho nên hoàng giới chủ nhân, lẽ ra là ngươi. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, gặp Hoắc Đông vẻ mặt chân thành, cũng tiểu không hề kiên trì, đem linh long hoàng giới thu vào, sau đó hỏi, đại tế tự đại nhân, ngươi tìm ta không phải là vì linh long hoàng giới, cái kia là vì cái gì? Hoắc Đông nở nụ cười một chút, nói ra, ta tìm ngươi, là vì giúp ngươi tìm được long tuyển chi mạch. Ngươi biết long tuyển chi mạch ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, thiếu một chút kinh khiếu xuất lai. Đương nhiên, Hoắc Đông khỏe miệng giơ lên, nói ra, ta đã từng xem qua linh long hoàng giới bên trong địa đồ, cho nên ta biết nói, long tuyển chi mạch, ngay tại vạn độ ma huyên bên trong. Đây cũng là vì cái gì ta sẽ đi vào cửu lê ma vực nguyên nhân. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được. Hoắc Đông sở dĩ sẽ đến cửu lê ma vực, cũng là bởi vì hắn sớm đã biết rõ, long tuyển chi mạch ngay tại vạn độ ma huyên bên trong. Bất quá Nhiếp Thiên phi thường kỳ quái, vì cái gì hắn có được linh long hoàng giới thời gian dài như vậy, còn chưa có không biết, hoàng giới bên trong còn có giấu một bộ địa đồ. Hoắc Đông nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi đem linh long hoàng giới lấy ra. Nhiếp Thiên xuất ra linh long hoàng giới, giao cho Hoắc Đông trên tay, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem thứ hai. Hoắc Đông đem linh long hoàng giới nhận lấy, sau đó xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn hào quang, trực tiếp dũng mãnh vào hoàng giới bên trong. Chợt, hoàng giới đã bị cảm ứng, vô số quang điểm tuôn ra, chậm rãi tràn ngập ra, cuối cùng nhất liên tiếp, kết nối trở thành một bộ quang ảnh địa đồ, hiện ra tại Nhiếp Thiên cùng Hoắc Đông trước mặt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1996. Chương 2080, Ma Huyền Chi Tâm. Cái này là linh long hoàng giới bên trong địa đồ. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt quang ảnh địa đồ, sửng sốt một chút về sau hỏi. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đều là nóng bỏng. Long tuyển chi mạch, trong truyền thuyết long tuyển chi mạch, giống như có lẽ đã tại trước mắt hắn rồi. Ừ, Hoắc Đông khẽ gật đầu, nói ra, cái này là linh long hoàng giới tàng long đồ. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, cẩn thận địa phân biệt lấy tàng long đồ, nhưng lại cũng không thể tốt lắm phân biệt ra được long tuyển chi mạch phương vị. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ chỗ đã thấy, là cả vạn độ ma huyên địa đồ, cẩn thận quan sát trên bản đồ đỏ lên một lục hai cái quang điểm. Cái này màu đỏ quang điểm tiểu là đại biểu chúng ta bây giờ vị trí, mà lục sắc quang điểm tiểu là long tuyển chi mạch vị trí. Hoắc Đông kiên nhận hướng Nhiếp Thiên giải thích, đồng thời lòng bàn tay vươn ra, bày tại Nhiếp Thiên trước mặt. Nhiếp Thiên chứng kiến Hoắc Đông trong lòng bàn tay, xuất hiện một đạo hình rồng phong ấn, coi như một đầu trông rất sống động tiểu long, đang tại trong lòng bàn tay của hắn du động lấy, không khỏi hỏi, đại tế tự đại nhân, đây là vật gì? Hoắc Đông thủ trưởng giơ lên, hình rồng phong ấn nhảy mà bắt đầu, lập tức đúng là rơi vào Nhiếp Thiên trên bàn tay. Nhiếp Thiên, cái này là mở ra Linh Long hoàng giới phong ấn. Đã có cái này đạo phong ấn, ngươi có thể tùy thời mở ra Linh Long hoàng giới. Hoắc Đông cười nhạt một tiếng, giải thích nói. A, nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, cảm giác một chút trong lòng bàn tay hoàng giới phong ấn, sau đó tâm niệm vừa động, hoàng giới phong ấn biến mất tại trong lòng bàn tay của hắn. Tuy nhiên hắn không phải phong ấn đại sư, nhưng là loại này đơn giản phong ấn, vẫn có thể đủ nhẹ nhõm nắm giữ. Cái lúc này Nhiếp Thiên rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì hắn có được Linh Long hoàng giới thời gian dài như vậy, nhưng vẫn không biết hoàng giới bên trong còn có tàng long đồ. Nguyên lai, muốn mở ra Linh Long hoàng giới, còn cần hoàng giới phong ấn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên tỉ mỉ địa nghiên cứu một chút tàng long đồ, lợi dụng toàn tức thần văn, đem chọn cái vạn độ ma huyên địa đồ, đều khắc thành toàn tức hình chiếu, bảo tồn tại trong thần thức. Hoắc Đông chắc chắn sẽ không tin tưởng, như thế phức tạp địa đồ, Nhiếp Thiên nhìn một lần về sau, liền có thể triệt để nhớ kỹ. Đại tế tự đại nhân, chúng ta bây giờ khoảng cách Long Tuyển Chi Mạch vị trí ước chừng có 30.000 mét tả hữu. Hơn nữa nhìn trên bản đồ phương vị, Long Tuyển Chi Mạch tựa hồ tại toàn bộ vạn độ ma huyên nhất trung tâm, nhất tĩnh mịch địa phương, đúng không? Nhiếp Thiên chỉ vào tàng long đồ, nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Hoắc Đông nặng nề gật đầu, nói ra, toàn bộ vạn độ ma huyên là cái cự đại hố sâu, giống như là một cái chén đồng dạng, Long Tuyển Chi Mạch tiểu chôn ở sâu nhất địa phương. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, hỏi, chúng ta bây giờ vị trí, còn muốn trầm xuống bao nhiêu khoảng cách, mới có thể dựa vào gần Long Tuyển Chi Mạch. Vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ đã thấy, là bản thân vị trí cùng Long Tuyển Chi Mạch trình độ khoảng cách, nhưng là Long Tuyển Chi Mạch nhưng lại khi bọn hắn hiện tại vị trí càng sâu địa phương. Dựa theo hoạt động theo như lời, Long Tuyển Chi Mạch chính là nằm ở vạn độ ma huyên sâu nhất chi địa. Nhiếp Thiên hiện tại đã cảm giác được đến từ ma huyên áp lực. Nếu như tiếp tục đi càng sâu địa phương, hắn không xác định mình có thể hay không chịu đựng được. Nhiếp Thiên, ngươi tới xem. Hoắc Đông thủ trưởng lật qua lật lại, toàn bộ tàng long đồ đi theo di động mà bắt đầu, lộ ra càng thêm lập thể. Hoắc Đông chỉ vào địa đồ nói ra, vạn độ ma huyên từ trên xuống dưới chia làm tầng 4, tầng trên, tầng giữa, tầng dưới, tầng sâu. Chúng ta bây giờ vị trí, đúng là tầng dưới thủy vực. Nhiếp Thiên nhìn kỹ địa đồ, không khỏi hít sâu một hơi, nguyên lai hắn chưa tiến vào vạn độ ma huyên tầng sâu thủy vực. Để đọc chuyện, Hoắc Đông nhìn ra Nhiếp Thiên đang lo lắng cái gì, nói ra, vạn độ ma huyên bên trong, hội tụ cường đại vạn độ ma khí, loại này ma khí hội đối với võ giả sinh ra cường đại ma áp. Hơn nữa thực lực võ giả vượt cường, nhận thấy thụ ma áp lại càng cường. Võ giả, chỉ có thể ở tầng trên thủy vực hoạt động, thiên phú hơi tốt một chút khả dĩ tiến vào tầng giữa thủy vực. Thiên phú thượng đẳng chi nhân khả dĩ tiến vào tầng dưới thủy vực. Chỉ có thiên phú tuyệt hảo chi nhân mới có thể tiến nhập tầng sâu thủy vực. Dùng ngươi võ đạo thiên phú, tiến vào tầng sâu thủy vực cũng không khó, nhưng có thể không tới gần ma huyền chi tâm, ta cũng không cách nào xác định. Nhiếp Thiên nghe được Hoắc Đông theo như lời, không khỏi ánh mắt run lên, hỏi, ma huyền chi tâm, cái này là địa phương nào? Ma huyền chi tâm là vạn độ ma huyền sâu nhất tầng trọng yếu nhất khu vực. Long Tuyển Chi Mạch ngay tại Ma Huyên Chi Tâm vị trí. Hơn nữa Ma Huyên Chi Tâm nội còn có một cái khác thứ đồ vật. Nếu như ngươi không thể đạt được vật này tán thành, vậy ngươi liền tới gần Ma Huyên Chi Tâm đều khó có khả năng. Hoắc Đông mày nhăn lại, trên mặt khó giấu vẻ lo lắng. Cái gì đó? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức liền nghĩ đến cái gì, ánh mắt lần nữa run lên, thốt ra bốn chữ, Cửu Lê Tấm Bia Đá. Xem ra ngươi đã biết đạo Cửu Lê Tấm Bia Đá. Hoắc Đông cười khổ một tiếng, nói ra, Cửu Lê Tấm Bia Đá chính là bị viễn cổ cửu tộc coi là vận mệnh chi thạch đồ vật. Nghe đồn rằng, phàm là có thể dẫn động Cửu Lê Tấm Bia Đá người, cũng là có thể ảnh hưởng viễn cổ cửu tộc vận mệnh chi nhân. Một cái đằng trước dẫn động Cửu Lê Tấm Bia Đá người, chắc hẳn ngươi đã nghe nói, tựu là cổ minh tộc Minh Hoàng. Người này ta đã từng thấy qua, chính là ta bình sinh gặp chi nhân ở bên trong, đáng sợ nhất tồn tại. Về sau thật sự là hắn cải biến viễn cổ cửu tộc vận mệnh, thiếu một chút làm cho viễn cổ cửu tộc bị diệt. Năm đó ở viễn cổ cửu tộc lui về Cửu Lê Ma vực thời điểm, ta cứu rất nhiều Hắc Lân yêu tộc người, cho nên mới có thể lên làm Hắc Lân yêu tộc đại tế tử. Sau khi nói xong, Hoắc Đông ánh mắt thậm chí có chút ít run rẩy, tựa hồ phi thường kiên kỵ. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoắc Đông thần sắc, sắc mặt không khỏi sinh ra một ít biến hóa. Tại Hoắc Đông trong miệng, Minh Hoàng bị đánh giá là bình sinh gặp chi nhân trung đáng sợ nhất tồn tại, có thể thấy được người này thực lực mạnh bao nhiêu. Thậm chí Hoắc Đông nhắc tới cái tên này, đều không tự chủ được địa hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Phải biết rằng, Hoắc Đông thực lực thế nhưng mà không kém, cơ hồ cùng Họa Cửu Thần Nhiếp Đạo bọn người sánh vai. Như thế nhân vật, đều như vậy kiêng kỵ Minh Hoàng, thứ hai có nhiều khủng bố, có thể nghĩ. Đại tế tự đại nhân, ý của ngươi là nói, nếu như ta không thể dẫn động Cửu Lê tấm bia đá, vậy liền Ma Huyền chi tâm đều không thể tới gần, cũng không thể cầm bắt được Long Tuyển chi mạch, đúng không? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, sự tình so với hắn tưởng tượng được muốn phức tạp nhiều lắm. Ừ, Hoắc Đông nhẹ gật đầu, rồi lại nhìn xem Nhiếp Thiên cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể dẫn động Cửu Lê tấm bia đá. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không biết do Hoắc Đông tại sao phải như thế tín nhiệm hắn. Cửu Lê tấm bia đá, viễn cổ cửu tộc vận mệnh chi thạch, đã không biết tồn tại bao lâu thời gian. Thời gian dài như vậy đến nay, chỉ có Minh Hoàng một người đã từng dẫn động qua, có thể thấy được Cửu Lê tấm bia đá huyền diệu thần bí. Nói chung thực lời nói, Nhiếp Thiên đối với Cửu Lê tấm bia đá không có gì hứng thú, nhưng vì cầm bắt được Long Tuyển chi mạch, hắn chỉ có hết sức thử một lần. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Hoắc Đông không có trì hoãn thời gian, đứng dậy ly khai, đi ra ám cốc. Nhiếp Thiên. Ám cốc bên ngoài, Mục Tịch chứng kiến Nhiếp Thiên rốt cục đi ra, không khỏi mừng rỡ địa hô một tiếng. Nhiếp Thiên tiến vào ám cốc thời gian dài như vậy, nàng còn lo lắng người phía trước đã xảy ra chuyện gì. Đại tế tử. Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ chứng kiến Hoắc Đông, xa xa địa tiểu không người xuống, tất cung tất kính. Chúng ta đi. Hoắc Đông cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về phía trước bay vút mà đi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1906. Chương 2081, gặp nhau lần nữa. Vạn độ Ma Huyên bên trong, Nhiếp Thiên cùng Hoắc Đông bọn người gian nan đi về phía trước. Tuy nhiên bọn hắn khoảng cách Ma Huyên chi tâm khoảng cách cũng không xa, nhưng là bốn phía trong không gian áp lực lại để cho tốc độ của bọn hắn rất chậm. Đại khái sau nửa giờ, bọn hắn cuối cùng tiến vào vạn độ Ma Huyên tầng sâu thủy vực bên trong. Tiến vào tầng sâu thủy vực, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được trong không gian áp lực đống nhiên gia tăng, lại để cho hắn có một loại hô hấp đỉnh trệ cảm giác. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Mục Tịch thấy thế, quan tâm mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem Mục Tịch các mặt khác người. Mục Tịch, Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ, mấy người kia sắc mặt cũng không thoải mái, nhưng lại so Nhiếp Thiên cùng Hoắc Đông muốn trông tốt nhiều lắm, tựa hồ bọn hắn đối với ma áp thừa nhận năng lực rất cường. Nhiếp Thiên, viễn cổ cửu tộc chi nhân, bởi vì nhiều năm sinh hoạt tại Cửu Lê ma vực, cho nên đối với ma khí có nhất định được thích ứng tính. Đối với ma áp năng lực chống cự cũng xa so nhân loại cường. Hoắc Đông nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, dẫn âm nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không hề nghi hoặc, bắt đầu nghĩ đến Ma Huyền chi tâm tiến lên. Cái lúc này, bốn phía không gian đều là đen kịt một mảnh, coi như là cảm giác năng lực rất mạnh võ giả, giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng chung quanh mấy chục thước ở trong hết thảy. Tại loại hoàn cảnh này bên trong hành tẩu, tựa như hành tẩu tại khôn cùng trong đêm tối đồng dạng, lại để cho người cảm giác được một loại hít thở không thông áp bách cảm giác. Tiếp tục đi về phía trước, ước chừng khoảng cách Ma Huyền chi tâm còn có ngàn mét thời điểm, Hoắc Đông ngừng lại. Nhiếp Thiên, nơi này chính là cực hạn của ta rồi, ta không thể xuống chút nữa mặt đi nha. Hoắc Đông thân hình dừng lại, nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, đại tế tự đại nhân, ngươi theo giúp ta đi đến nơi đây, đã đầy đủ. Chuyện kế tiếp, giao cho ta. Hoắc Đông võ đạo thiên phú, tại nhân loại võ giả bên trong, thuộc về VIV nhất, nhưng hắn còn thì không cách nào tới gần Ma Huyền chi tâm. Đại tế tử, chúng ta đi nha. Hắc Côn có chút không người, hướng Hoắc Đông cáo biệt. Hắc Côn, kế tiếp nếu phát sinh chuyện gì, nhất định phải bảo hộ Nhiếp Thiên an toàn. Hoắc Đông nhìn xem Hắc Côn, âm thầm dẫn âm dặn dò. Hắc Côn gật đầu đáp ứng một tiếng, liền không hề dừng lại. Quay người hướng về chỗ càng sâu mà đi. Tiếp tục trầm xuống chừng 500 thước, Mục Tịch cùng Hắc Sa bắt đầu hô hấp dồn dập mà bắt đầu, bọn hắn cũng không cách nào thừa nhận ma đè ép. Mặc dù Mục Tinh Linh nhất tộc cùng Hắc Lân yêu tộc có loại tộc ưu thế, nhưng là đối mặt cường hãn vô cùng ma áp, hai người còn thì không cách nào chống cự. Ngược lại là lúc này Nhiếp Thiên, sắc mặt cũng không có quá biến hóa lớn, tuy nhiên ngực bị đè nén được khó chịu, nhưng như trước khả dĩ chống đỡ dưới đi. Mục Tịch cùng Hắc Sa đều rất kinh ngạc, Nhiếp Thiên võ thể sao có thể cường hãn đến loại tình trạng này. Nhiếp Thiên, hết thể coi chừng. Mục Tịch nhìn xem Nhiếp Thiên, trong mắt khó giấu lo lắng chi ý. Để đỏ. Xê chuyện ta biết rồi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sau đó tiếp tục hướng về càng sâu địa phương tiềm hành. Lúc này, cùng tại Nhiếp Thiên bên người chỉ còn lại có Hắc Côn rồi, hơn nữa thứ hai khí tức cũng rõ ràng địa xuất hiện không quá ổn định trạng thái. Cuối cùng nhất, tại ước chừng khoảng cách Ma Huyên Chi Tâm còn có chừng 100 mét địa phương, Hắc Côn rốt cục không cách nào thừa nhận, gian nan mở miệng nói, Nhiếp Thiên tiên sinh, của ta võ thể đã đến cực hạn, không thể lại cùng ngươi đi tiếp thôi. Hắc Côn, ngươi khổ cực. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị lại để cho Hắc Côn trở về. Nhưng vừa lúc đó, hắn đột nhiên chứng kiến Hắc Côn sau lưng hiện lên một đạo bóng đen, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Hắc Côn cùng Nhiếp Thiên tầm đó cách xa nhau chỉ có chừng 1 mét, hắn sau khi thấy người thần sắc biến hóa, không khỏi hỏi. Coi chừng. Nhiếp Thiên sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức kinh kêu một tiếng, khí thế toàn thân tại lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp hướng về Hắc Côn sau lưng phương hướng, một chưởng đập đi qua. Bành! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, giống như có đồ vật gì đó bị đánh trúng rồi, bay ngược đi ra ngoài. Người nào? Hắc Côn cái lúc này mới kịp phản ứng, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế bạo phát đi ra, bốn phía thủy vực đều đi theo đung đưa. Hắc Côn, ngươi thật to gan, vậy mà mang ngoại tộc chi nhân tiếp cận Cửu Lê tấm bia đá. Lập tức, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, sau đó hai đạo hắc ý thân ảnh xuất hiện. Ta tưởng là ai, nguyên lai là hai người các ngươi. Nhiếp Thiên không có nhìn rõ ràng hai người gương mặt, nhưng lại cảm giác ra hai người khí tức, đúng là vết máu cùng ám vũ lệ. Hai người này thiên phú rất cường, vậy mà cũng có thể đi đến nơi đây. Thoạt nhìn, bọn hắn cũng là hướng về phía Cửu Lê tấm bia đá mà đến. Từng cái viên cổ cửu tộc người, thậm chí nghĩ dẫn động Cửu Lê tấm bia đá, vết máu cùng ám vũ lệ sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không có gì kỳ quái. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi đi trước, hai người bọn họ giao cho ta. Hắc Côn sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước, muốn đem vết máu cùng ám vũ lệ hai người ngăn lại. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không có ly khai. Nếu như hắn giờ phút này đem Hắc Côn một người ở tại chỗ này, thứ hai vô cùng có khả năng chết ở vết máu cùng ám vũ lệ trên tay. Cho dù Hắc Côn là Hắc Lân yêu tộc người, thú thân cường đại được đáng sợ, đồng thời đối mặt vết máu cùng ám vũ lệ, cũng không hề phần thắng. Vết máu, ta đến cuốn lấy Hắc Côn, cả nhân loại kia tiểu tử tiểu giao cho ngươi rồi. Ám vũ lệ lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, toàn thân tuôn ra vô tận hắc ám khí tức, trực tiếp đem Hắc Côn bao vây lại. Hắn đối với Nhiếp Thiên nhiều có kiên kỵ, cho nên lại để cho vết máu ra tay đối phó Nhiếp Thiên, hắn chỉ cần dây dưa ở Hắc Côn là được. Nhiếp Thiên tiên sinh. Hắc Côn giật mình đến không ổn, quát to một tiếng, nhưng hắn vẫn hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên bóng dáng. Chung quanh chỉ còn lại có vô biên vô hạn hắc ám. Nhân loại tiểu tử, chịu chết đi. Cùng thời khắc đó, vết máu xuất thủ, một kiếm oanh ra, huyết sắc kiếm y hóa thành một đạo tiêm máu, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đỉnh đầu rơi xuống. Tại vạn độ Ma Huyên tầng sâu thủy vực bên trong, võ giả các phương diện thực lực đều đã bị áp chế, chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế, cũng không được. Vết máu chỗ phóng thích kiếm quang, cái có vài thước chi trường, nhưng là khí tức nhưng lại lăng lệ ác liệt đến cực điểm, rét lạnh vô cùng. Nhiếp Thiên cũng không nói chuyện, trong tay tinh thần thiên trảm cuồng mãnh địa chém ra, quanh thân cuồng bạo kiếm ý ngưng tụ thành một đạo mấy mét chi trường kiếm ảnh, cùng không trung kia máu đụng vào cùng một chỗ. Bành! Trong nước, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức kiếm ý tứ tán, hóa thành thật nhỏ lưỡi dao sắc bén kích động mở. Nhiếp Thiên thân ảnh bị buộc liền lùi lại mấy bước, khó khăn lắm ổn định về sau, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Mặc dù hắn tại mở ra ba đại cấm thuật về sau, thực lực đạt tới chi cao thần hậu kỳ, nhưng là đối mặt chí cao thần đỉnh phong vết máu, hay là yếu đi không ít. May mắn hai người lúc này vị trí hoàn cảnh là vạn độ Ma Huyên dưới đáy, nếu không Nhiếp Thiên khẳng định phải thụ trọng thương. Trước khi Nhiếp Thiên từng cùng ám vũ lệ đã giao thủ, nhưng hai người cũng không có chính diện đối bính. Lúc này hắn và vết máu chính diện đối bính, thế mới biết, hắn cùng với chí cao thần đỉnh phong cường giả, hay là chênh lệch không nhỏ. tiểu tử, thực lực của ngươi để cho ta ngoài ý muốn. Vết máu một kiếm làm bị thương Nhiếp Thiên, trên mặt hiển hiện không phải khoái ý, mà là vẻ kinh ngạc, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà mạnh như vậy, có thể cùng hắn chính diện một trận chiến. Nhân loại tiểu tử, kế tiếp, ta có thể phải chăm chỉ. Vết máu lạnh lùng cười cười, toàn thân tuôn ra một tầng tầng huyết tinh khí tức, cả người khí thế vậy mà tại chậm chạp địa tăng trưởng bắt đầu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1937. Chương 2082, xuất hiện kịp thời. Nhiếp Thiên cảm giác được vết máu khí thế tại tăng vọt, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Xem ra, vừa rồi một kiếm, vết máu chỉ là tại thăm dò, kế tiếp mới được là thực lực chân chính của hắn. Xú tiểu tử, các ngươi nhân loại, cho tới bây giờ đều là loại kém chủng tộc, ngươi chỉ là một cái loại kém rắc rưởi, chỉ bằng ngươi cũng xứng tới gần cửu lê tấm bia đá, quả thực nằm mơ. Vết máu bên miệng treo lạnh như băng tiểu ý, quanh thân bắt đầu khởi động lấy huyết tinh sát ý cùng kiếm ý, cả người coi như một giống như sát thần. Cửu lê tấm bia đá, viễn cổ cửu tộc thánh thạch, Nhiếp Thiên dám can đảm tới gần, tiểu là đáng chết. Vâng! Chật, vết máu một kiếm điên cuồng chém mà xuống, một đạo 10m chi cự huyết sắc bóng kiếm xuất hiện, như là xích hồng tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa đánh xuống đến. Nguy hiểm! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được nguy hiểm, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh nghiêng nghiêng khẽ động, đồng thời một kiếm đâm ra, bóng kiếm trên không trung nghiêng giết đi ra ngoài. Gần như tại một cái cực hạn góc độ, Nhiếp Thiên tránh được vết máu chí mạng một kiếm. May mắn phản ứng của hắn kịp thời, như tại lại chậm một chút, vừa rồi một kiếm muốn chạm tại trên lồng ngực của hắn, khi đó cho dù hắn không chết, cũng chỉ thừa nửa cái mạng. Vết máu thực lực, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên, chỉ là lưỡng kiếm, liền cho hắn đã tạo thành thật lớn uy hiếp. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt tỉnh táo một ít, nhìn về phía một bên Hắc Côn, thứ hai đang bị ám u lệ kết giới vây khốn. Trước giúp Hắc Côn phá vỡ kết giới, lại để cho hắn ly khai. Nhiếp Thiên trong nội tâm hạ quyết tâm, sau lưng song rực khẽ động, hướng về Hắc Côn chỗ phương hướng một kiếm vanh ra, thần ma kiếm y hóa thành một đạo màu đen bóng kiếm, gào thét xuất hiện, coi như một đầu hắc xà. Bản thân khó bảo toàn, còn muốn cứu người sao? Vết máu thấy thế, lạnh lùng cười cười, trong tay huyết sắc chi kiếm chém xuống, không trung đúng là xuất hiện ba đạo huyết sắc bóng kiếm, ngay ngắn hướng địa hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết xuống. Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ vết máu sẽ ra tay, tinh hồn chi thuẫn cùng lôi cực tử thiên chiến giáp đồng thời mở ra, đúng là muốn ngạnh kháng thứ hai công kích. Ầm ầm, rắc rắc rắc, cái lúc này, thần ma bóng kiếm oanh kích tại ưu dạ kết giới phía trên, một tiếng vang thật lớn về sau, kết giới lập tức bắt đầu nứt vỡ. Thần ma chi lực, vốn tiểu đối với kết giới phong ấn đợi lực lượng có rất mạnh tác dụng khắc chế, cho nên Nhiếp Thiên thần ma kiếm ý có thể thoải mái mà phá vỡ ưu dạ kết giới. Bành! Bành! Bành! Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, ba đạo huyết sắc bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp nổ nát Nhiếp Thiên quanh thân phòng ngự, tại trên lồng ngực của hắn lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Lập tức, Nhiếp Thiên quanh thân máu chảy như rót, cả người lập tức biến thành huyết nhân. Nhiếp Thiên tiên sinh. Hắc Côn theo trong kết giới đi ra, chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, dọa được sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắc Côn, ngươi nhanh ly khai. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên bị thương rất nặng, khí thế cũng không có tánh mạng nguy hiếp, hắn trực tiếp hét lớn, ngươi ở tại chỗ này, căn bản giúp không đến ta, chỉ biết trở thành của ta vương hữu. Hắc Côn sửng sốt một chút, lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên lập tức muốn đi vào ma huyền chi tâm rồi, chỉ là lo lắng hắn, cho nên mới không có lập tức ly khai. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hắc Côn không muốn lại dừng lại, thân hình khẽ động, hóa thành thú thân, hướng về thủy vực cao tầng tiến lên. Ám U Lệ cùng vết máu hai người cũng không ngăn trở, đồng thời đem âm lệnh ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Nhân loại tiểu tử, ngươi coi như là có chút nghĩa khí, không muốn xem đến Hắc Côn cùng ngươi cùng một chỗ chết ở chỗ này. Vết máu âm lệnh cười cười, nói ra, thế nhưng mà ngươi biết không? Đem làm Hắc Côn mang theo ngươi lại tới đây thời điểm, tiểu đã chú định, Hắc Lân nhất tộc đem trở thành mặt khác viễn cổ chủng tộc địch nhân. Hắc Lân yêu tộc bảo hộ một nhân loại, hơn nữa mang theo nhân loại tới gần cửu lê tấm bia đá, cái này bản thân tiểu là tối kỵ. Vô luận như thế nào, Hắc Lân yêu tộc đều muốn vì bọn họ sở tác sở vi trả giá thật nhiều. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, nói ra, ta tuy nhiên là một gã nhân loại, nhưng ta chỗ đại biểu chính là cổ minh tộc. Đã cổ minh tộc là viễn cổ cửu tộc một trong, như vậy xin hỏi, ta vì cái gì không thể tới gần cửu lê tấm bia đá? Cổ minh tộc sao? Nghe được Nhiếp Thiên nhắc tới cổ minh tộc, vết máu lại là một tiếng cười lạnh, nói ra, cổ minh tộc trên danh nghĩa là viễn cổ cửu tộc một trong, nhưng trên thực tế sớm đã bị trục xuất cửu lê ma vực. Nếu như không phải một tinh linh nhất tộc người kiên trì, cổ minh tộc liền tham gia cửu tộc tranh phong tư cách đều không có. Lúc này đây, cổ minh tộc vậy mà làm cho nhân loại tới tham gia cửu tộc tranh phong, đây quả thực là đối với khiêu khích viễn cổ cửu tộc khiêu khích. Lúc này đây cửu tộc tranh phong sau khi chấm dứt, cổ minh tộc đem hoàn toàn bị viễn cổ cửu tộc xóa tên. Về sau cổ minh tộc người, mơ tưởng lại đặt chân cửu lê ma vực nửa bước. Mà các ngươi cái này mấy cái cổ minh tộc người dự thi, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nói xong lời cuối cùng, vết máu song mâu đều trở nên xích hồng vô cùng, coi như tùy thời đều có thể chảy ra máu tươi đồng dạng. Huyết sát yêu tộc một cái con sâu cái kiến, cũng dám nói ra nói như vậy sao? Nhưng mà đang ở vết máu tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một đạo thanh âm trầm thấp nhưng lại vang lên, nói ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Rõ ràng luôn mồm muốn đem cổ minh tộc từ viễn cổ cửu tộc bên trong xóa tên. Lời nói mới rồi, đừng nói là ngươi, cho dù là của các ngươi tộc trưởng, cũng không thể nói. Thoại âm rơi xuống, hắc ám thủy vực bên trong, một đạo hỏa hồng thân ảnh chậm rãi xuất hiện, gương mặt thời gian dần qua trở nên rõ ràng. Liệt diễm cửu phong, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người tới gương mặt, không khỏi khỏe miệng giơ lên. Hắn sớm đã biết rõ, liệt diễm cửu phong nhất định sẽ xuất hiện, chỉ là không nghĩ tới, thứ hai xuất hiện thời cơ như vậy kịp thời. Ừ. Vết máu sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt chuyển hướng liệt diễm cửu phong, trong mắt lập tức toát ra rét lạnh sắc cơ, nặng nề nói ra, cổ minh tộc phế vật, ngươi tới được vừa vặn. Hôm nay ta vết máu tiểu đem bọn ngươi cùng một chỗ giết chết, tỉnh lãng phí thời gian. Thương Lan, cái này ngu xuẩn giao cho ngươi rồi. Liệt diễm cửu phong phản ứng phi thường kinh miệt, thậm chí liền nhìn vết máu một mắt dục vọng đều không có, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác một chỗ hắc ám thủy vực, nhàn nhạt nói ra, thủy tinh linh nhất tộc người, như là đã đến, làm gì trốn trốn tránh tránh đây này. Liệt diễm cửu phong lại để cho Nhiếp Thiên hơi sững sờ, không khỏi nhìn về phía cái kia mảnh hắc ám thủy vực. Hắc ám thủy vực bên trong, đột nhiên bắt đầu khởi động ra một cái bạch sắc bong bóng, lập tức mở rộng về sau. Một đạo bạch tí thân ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người. Không nghĩ tới, lúc này đây cửu tộc tranh phong, rõ ràng có nhiều người như vậy có thể lại tới đây, thật sự là khiến người ngoài ý a. Bạch tí thân ảnh từng bước một đi tới, quanh thân vậy mà nhấp nhô một tầng óng ánh nước quang, cực kỳ huyền diệu. Thủy tinh linh nhất tộc người, ngươi là ai? Vết máu cùng ám ú lệ hiển nhiên thật không ngờ, tại đây còn ẩn núp lấy một cái thủy tinh linh, đồng thời kinh kêu một tiếng. Ta gọi Thủy Nguyên Hương. Bạch Y Liễu nam tử cười nhạt một tiếng, tinh xảo gương mặt tràn đầy một tia không thêm che giấu đắc ý. Thủy Nguyên Hương. Nghe được cái tên này, vết máu cùng ám u lệ đồng thời kinh khiếu xuất lai, trên mặt vậy mà xuất hiện vẻ hoảng sợ. Thủy Nguyên Hương. Liệt diễm cửu phong phản ứng ngược lại là rất bình thường, vốn là sửng sốt một chút, chợt liền nghĩ tới, cười nhạt một tiếng nói ra, nguyên lai là thánh quyết giả đại nhân đệ tử. Viên cổ cửu tộc kế tiếp nhiệm thánh quyết giả, trách không được thực lực mạnh như vậy. Nghe được liệt diễm cửu phong Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía Thủy Nguyên Hương. Đem làm Nhiếp Thiên thần thức tại Thủy Nguyên Hương trên người cảm giác quá khứ đích thời điểm, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1937. Chương 2083. Ngũ hành chi lực. Hán khí tức trên thân, thật cổ quái. Nhiếp Thiên cảm giác lấy Thủy Nguyên Hương khí tức, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Thủy Nguyên Hương khí tức, cùng bình thường võ giả bất đồng, không chỉ có bảng bạc mênh mông cuồn cuộn, hơn nữa phi thường phức tạp, giống như đồng thời ẩn chứa nhiều loại bất đồng thuộc tính. Thằng này lại là ngũ hành thuộc tính võ giả. Mà đang ở Nhiếp Thiên kinh ngạc thời điểm, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cơ hồ là kêu sợ hãi lấy kêu đi ra. Ngũ hành thuộc tính. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, âm thầm sử dụng toàn tức thần văn, cẩn thận phân biệt rõ lấy Thủy Nguyên Hương khí tức trên thân, quả nhiên phát hiện, thứ hai trong hơi thở, đồng thời ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ năm loại thuộc tính lực lượng. Ngũ hành thuộc tính, thật sự thật là đáng sợ. Nhiếp Thiên trong nội tâm kinh kêu một tiếng, nhìn về phía Thủy Nguyên Hương ánh mắt đều hơi có chút thay đổi. Võ giả, đều là chỉ một thuộc tính, có thể đồng thời có được hai loại thuộc tính võ giả, đã là phi thường hiếm thấy, như Thủy Nguyên Hương loại này đồng thời có được ngũ hành thuộc tính võ giả, càng là hàng tỷ chung không một tồn tại. Trách không được, đem làm huyết ngân cùng ám u lệ nghe được Thủy Nguyên Hương cái tên này thời điểm, thần sắc như vậy kinh ngạc, thậm chí có chút ít hoảng sợ. Bất quá Nhiếp Thiên lập tức liền nhíu mày, trong nội tâm nghi hoặc, Thủy Nguyên Hương thân là một gã thủy tinh linh, trong cơ thể như thế nào cùng lúc có được 5 loại thuộc tính lực lượng. 5 đại tinh linh tộc, kim mộc thủy hỏa thổ, không phải có lẽ từng cái tinh linh tộc có được một loại thuộc tính lực lượng sao? Tựa như trước khi Nhiếp Thiên nhìn thấy Mộc Tịch cùng Viêm Vô Tôn, một cái là mộc thuộc tính, một cái là hỏa thuộc tính. Thủy Nguyên Hương với tư cách thủy tinh linh nhất tộc người, dĩ nhiên là ngũ hành thuộc tính, cái này thật sự quá kỳ quái. 5 đại tinh linh tộc, vốn chính là có cùng nguồn gốc, chỉ có điều bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, diễn biến thành hiện tại 5 đại tinh linh tộc. Nhưng là từng cái tinh linh trong cơ thể, đều bảo lưu lấy ngũ hành huyết mạch, chỉ có điều loại này huyết mạch chi lực quá yếu, chỉ có thể biểu hiện ra một loại thuộc tính lực lượng. Tiểu mèo mập biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, giải thích nói, Thủy Nguyên Hương trong cơ thể ngũ hành huyết mạch, phi thường đặc thù, vậy mà có thể đồng thời bao dung ngũ hành chi lực. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không khỏi nhìn nhiều Thủy Nguyên Hương vài lần. Huyết Ngân, Ám U Lệ, các ngươi đã biết là ta đã đến, còn chưa cốt sao. Cái lúc này, Thủy Nguyên Hương đã đi tới, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Huyết Ngân cùng Ám U Lệ, đúng là trực tiếp lại để cho hai người lan. Huyết Ngân cùng Ám U Lệ sửng sốt một chút, lập tức sắc mặt trầm xuống. Huyết Ngân lạnh lùng cười cười, nói ra, Thủy Nguyên Hương, ngươi hung hăng càn quấy cái gì? Không phải là ỷ vào ngươi là thánh quyết giả đại nhân đệ tử sao? Năm đó ngươi, được xưng là viễn cổ cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt, nhưng là hiện tại xem ra, thiên phú của ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngươi đi theo thánh quyết giả đại nhân bên người lâu như vậy, cũng chỉ có chí cao thần hậu kỳ thực lực, thậm chí còn không bằng chúng ta. Ta nhìn ngươi cái này cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt tên tuổi, bất quá là hư có kỳ danh mà thôi. Ám U Lệ cũng khinh miệt cười cười, nói ra, Thủy Nguyên Hương, thánh quyết giả đại nhân năm đó lựa chọn ngươi với tư cách người kế thừa của hắn người, thật không phải là sáng suốt cách làm. Thủy Nguyên Hương, cái tên này tại viễn cổ cửu tộc bên trong rất là vang dội, không chỉ có bởi vì hắn có cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt danh xưng, càng là bởi vì hắn là thánh quyết giả đại nhân đệ tử, kế tiếp nhiệm thánh quyết giả. Năm đó thánh quyết giả quyết định tại cửu tộc bên trong chọn lựa một gã người thừa kế, cửu tộc đều lựa chọn chính mình trong tộc ưu tú nhất người, nhưng cuối cùng, thánh quyết giả lựa chọn có được ngũ hành thuộc tính Thủy Nguyên Hương làm chính mình người thừa kế. Lúc trước thời điểm, Huyết Ngân cùng Ám U Lệ đều đã từng tham dự qua kế tiếp nhiệm thánh quyết giả cạnh tranh, tuy nhiên cũng đã thua bởi Thủy Nguyên Hương. Cho tới nay, Thủy Nguyên Hương đều đi theo thánh quyết giả bên người, thế cho nên có rất ít người bái kiến hắn chính thức dung mạo. Mà ngay cả Huyết Ngân cùng Ám U Lệ, trước tiên đều không nhận ra Thủy Nguyên Hương đến. Bất quá hiện tại hai người thái độ đối với Thủy Nguyên Hương, nhưng lại thập phần châm chọc khiêu khích, không bởi vì cái khác, cũng bởi vì thứ hai thực lực chỉ có chí cao thần hậu kỳ, còn không bằng hai người bọn họ. Huyết Ngân, Ám U Lệ, xem ra hai người các ngươi không phục lắm a. Thủy Nguyên Hương cười nhạt một tiếng, trực tiếp một bước bước ra, tốc độ dĩ nhiên là thật nhanh, lập tức đi vào Huyết Ngân bên người. Thủy Nguyên Hương, ngươi muốn làm gì? Huyết Ngân sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, nhìn qua đã gần ngay trước mắt Thủy Nguyên Hương, kinh kêu một tiếng. Đọc tê. Duyệt ở Huyết Ngân, ngươi cảm thấy nếu như vừa rồi ta ra tay, ngươi còn có mệnh còn sống sao? Thủy Nguyên Hương cười lạnh một tiếng, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, vẻ mặt trêu tức mà hỏi thăm. Ta không biết. Huyết Ngân thanh âm run rẩy, sắc mặt hoảng sợ địa đáp lại. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng là vừa rồi Thủy Nguyên Hương xác thực có lập tức dây cơ hội giết hắn. Nhiếp Thiên ở một bên thấy sửng sốt một chút, hắn thật không ngờ, Thủy Nguyên Hương thực lực như vậy quá dị, vậy mà coi như hoàn toàn không bị ma khí áp bách đồng dạng, cái loại này tốc độ, quá là nhanh. Nhiếp Thiên, hắn là ngũ hành thuộc tính võ giả, trong cơ thể ngũ hành chi lực hợp nhất, tại đây ma khí đối với hắn áp bách cũng không phải rất cường. Ngươi phải cẩn thận người này. Ta xem hắn đối với ngươi không có hảo ý. Tiểu mèo mập giải thích, đồng thời nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, con mắt chăm chú chằm chằm vào Thủy Nguyên Hương, không dám có chút chủ quan. Cái lúc này, Thủy Nguyên Hương ánh mắt lập lòe một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chợt quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, "Sú tiểu tử, nhân loại có thể tới đến vạn độ ma huyên khu vực này, ngươi tính toán là người thứ nhất. Bất quá ngươi cũng chỉ có thể đến nơi đây rồi, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết tại trên tay của ta." Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, như trước nhìn xem Thủy Nguyên Hương, cũng không nói lời nào. Ma huyên chi tâm là không cho phép nhân loại tới gần, Thủy Nguyên Hương có giết lý do của hắn. "Nhiếp Thiên, ngươi trước ly khai, người nơi này giao cho ta." Mà tại lúc này, liệt diễm cửu phong thanh âm vang lên, âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên nói ra. Nhiếp Thiên nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, trong nội tâm không xác định, thứ hai có thể không chống đỡ được Thủy Nguyên Hương. Nếu như tại đây chỉ có huyết ngân cùng ám vũ lệ hai người, Nhiếp Thiên tin tưởng dùng liệt diễm cửu phong cùng thương lan hai người thực lực, đầy đủ ngăn trở bọn hắn. Nhưng là đột nhiên xuất hiện một cái Thủy Nguyên Hương, vậy phi thường không ổn. Tuy nhiên Thủy Nguyên Hương thực lực so huyết ngân cùng ám vũ lệ còn yếu một ít, nhưng chiến lực tuyệt đối vượt qua hai người. "Cổ Minh tộc người, ngươi muốn cho cả nhân loại này đi dẫn động cửu lê tấm bia đá sao?" Thủy Nguyên Hương phi thường thông minh, lạnh lùng nhìn liệt diễm cửu phong một mắt, rêu cợt nói, "Cửu lê tấm bia đá tại ma huyền chi tâm, cả nhân loại này, liền tiến vào ma huyền chi tâm năng lực đều không có." "Vậy sao?" Liệt diễm cửu phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, "Thủy Nguyên Hương, bởi vì ngươi không cách nào dẫn động cửu lê tấm bia đá, cho nên ngươi cảm thấy, những người khác không cách nào dẫn động, vậy sao?" "Ừ." Thủy Nguyên Hương sửng sốt một chút, lập tức biến sắc, nặng nề quát, "Ngươi nói bậy, ai nói ta Thủy Nguyên Hương không cách nào dẫn động cửu lê tấm bia đá?" "Hừ hừ." Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, nói ra, "Ngươi vừa mới theo ma huyền chi tâm đi ra, ngươi cho rằng ta không biết sao?" Ngươi Thủy Nguyên Hương hai mắt đột nhiên trợn to, hiển nhiên thật không ngờ, liệt diễm cửu phong rõ ràng biết đạo hắn là theo ma huyền chi tâm đi ra. Những người khác cũng đều là sững sờ, vẻ mặt bất khả tư nghị địa nhìn xem Thủy Nguyên Hương, nguyên lai thằng này đã đi qua ma huyền chi tâm rồi. Chương 2084, dùng mệnh đối với đánh bạc. Thủy Nguyên Hương đã đi qua ma huyền chi tâm rồi, đây là tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình. "Thủy Nguyên Hương, nguyên lai ngươi đã đi qua ma huyền chi tâm. Bất quá toàn bộ vạn độ ma huyền, an tĩnh như vậy, xem ra ngươi dẫn động cửu lê tấm bia đá, đã thất bại à?" Huyết Ngân kịp phản ứng, cười hắc hắc nói, một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. "Thủy Nguyên Hương, của ngươi là cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt, nguyên lai thiên phú cũng chả có gì đặc biệt." Ám Vũ Lệ cũng cười lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường. Mặc dù bọn hắn chiến lược tại Thủy Nguyên Hương phía dưới, nhưng bọn hắn thế nhưng mà còn chưa từng đi ma huyền chi tâm, đây cũng chính là nói, bọn hắn còn có cơ hội đi dẫn động cửu lê tấm bia đá. "Hai người các ngươi phế vật, im miệng cho ta." Thủy Nguyên Hương nổi giận gầm lên một tiếng, tinh xảo khuôn mặt đều trở nên có chút dữ tợn, toàn thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ khí thế, trực tiếp làm cho Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ lui về phía sau không chỉ, thiếu chút nữa đứng thẳng bất trụ. Chỉ là khí thế uy áp, liền lại để cho Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ không cách nào thừa nhận, Thủy Nguyên Hương thực lực mạnh bao nhiêu, có thể nghĩ. Tại vạn độ ma huyên tầng sâu thủy vực bên trong, Thủy Nguyên Hương khả dĩ dựa vào trong cơ thể ngũ hành chi lực chống cự cường hãn ma áp, đây là Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ đều không thể làm được. Cái lúc này, Thủy Nguyên Hương đem ánh mắt nhìn về phía liệt diễm cửu phong, khoe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nặng nề nói ra, "Cổ Minh tộc người, nguyên lai vừa rồi tại ma huyên chi tâm thời điểm, thật sự không chỉ ta một người. Mặt khác một đạo khí tức, chính là ngươi, đúng không? Ngươi cuối cùng còn không phải quá ngốc." Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, sắc mặt bình tĩnh như thường, coi như cũng không có đem Thủy Nguyên Hương để vào mắt. "Cổ Minh tộc người, như vậy xem ra, ngươi cũng không có dẫn động cửu lê tấm bia đá, đúng không?" Thủy Nguyên Hương lạnh lùng cười cười, trong mắt đồng dạng hiển lộ ra ý trào phúng. "Đúng thì sao?" Liệt diễm cửu phong nặng nề đáp lại một tiếng, nhưng trên mặt nhưng lại không che giấu được thất vọng chi ý. Nguyên lai ngay tại vừa rồi thời điểm, liệt diễm cửu phong là cùng Thủy Nguyên Hương cùng đi ra vực sâu chi tâm. Hai người đều tiến vào vực sâu chi tâm, tuy nhiên cũng không có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá. Nhiếp Thiên lúc này cũng hiểu được, quái không được đi vào vạn độ ma huyên thời gian dài như vậy, liệt diễm cửu phong đều không có tới tìm hắn, nguyên lai thằng này là vụng trộm địa đi ma huyên chi tâm. Liệt diễm cửu phong là cổ minh tộc người. hắn đương nhiên cũng muốn dẫn động cửu lê tấm bia đá, cái này không có gì quá kỳ quái. Bất quá theo kết quả đến xem, cũng không khá lắm, liệt diễm cửu phong cũng không có dẫn động cửu lê tấm bia đá. Liên liệt diễm cửu phong đều không có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá này quả thật có chút cổ quái. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, đã chúng ta đều không có dẫn động cửu lê tấm bia đá, ngươi có tư cách gì cười nhạo ta? Thủy Nguyên Hương lạnh lùng nói ra, trên mặt sát ý càng thêm rõ ràng. Hừ hừ. Liệt diễm cửu phong cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ vào Nhiếp Thiên nói ra, tuy nhiên ta không có dẫn động cửu lê tấm bia đá, nhưng ta tin tưởng, hắn nhất định có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá. Hắn. Thủy Nguyên Hương lông mày nhíu lại, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh miệt nhìn xem Nhiếp Thiên, chợt không che giấu chút nào địa cười ha hả, cười đã đủ rồi về sau mới lên tiếng, hắn bất quá là một cái kém đẳng nhân loại mà thôi, nếu như hắn có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá, ta Thủy Nguyên Hương tiểu không họ Thủy. Huyết Ngân cùng Ám U Lệ cũng là thổi phù một tiếng bật cười, vẻ mặt khinh miệt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hiển nhiên là không tin thứ hai có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá. Trên thực tế, Thủy Nguyên Hương bọn người cảm thấy, Nhiếp Thiên chính là một nhân loại võ giả, có thể đi đến nơi đây đã rất không dễ dàng, muốn tiếp tục tiến vào Ma Huyền Chi Tâm, căn bản không có khả năng. Đã liền Ma Huyền Chi Tâm còn không thể nào vào được, lại làm gì dẫn động cửu lê tấm bia đá. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn cũng làm không rõ ràng lắm, liệt diễm cửu phong vì cái gì đối với hắn như vậy có lòng tin. Nói chung thực lời nói, liền chính hắn đều không vững tin. Mình có thể hay không dẫn động cửu lê tấm bia đá? Thủy Nguyên Hương, ngươi phải chăng họ Thủy, ta không xen vào, bất quá ta thập phần vững tin, Nhiếp Thiên nhất định có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Ngươi vững tin? Ngươi dựa vào cái gì vững tin? Thủy Nguyên Hương ánh mắt trì trệ, chỉ vào Nhiếp Thiên quát, cùng viễn cổ cửu tộc so sánh với, nhân loại tiểu là loại kém chủng tộc, tiểu là còn sâu cái kiến. Một cái con sâu cái kiến cũng muốn dẫn động cửu lê tấm bia đá, quả thực tiểu là chê cười. Nhiếp Thiên nghe được Thủy Nguyên Hương sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Viễn cổ cửu tộc đối với nhân loại thành kiến rất sâu, một mực đem người đến xem là loại kém chủng tộc, đây là Nhiếp Thiên nhất không quen nhìn một điểm. Hắn theo không coi nhẹ viễn cổ cửu tộc, đương nhiên cũng sẽ không khiến viễn cổ cửu tộc khinh thị chính mình. Thủy Nguyên Hương, đã ngươi không tin, chúng ta đây không ngại đánh một cái đánh bạc. Nhiếp Thiên cũng nhịn không được nữa, tiến lên một bước, nói ra, ta sẽ đi ngay bây giờ Ma Huyền Chi Tâm, nếu như ta không thể dẫn động cửu lê tấm bia đá, mặc ngươi xử trí. Nếu như ta có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá, ngươi lại nên như thế nào? Ha ha ha, Nhiếp Thiên vừa mới dứt lời, Thủy Nguyên Hương liền trực tiếp liều lĩnh địa cười ha hả, giống như vừa mới đã nghe được một cái buồn cười nhất chê cười. Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Thủy Nguyên Hương, sắc mặt trầm thấp như nước. Hiện tại Thủy Nguyên Hương cười đến khai mở tâm, chờ một chút nên là hắn khóc lúc sau. Xú tiểu tử, ngươi gọi Nhiếp Thiên đúng không? Nợ nụ cười trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ, Thủy Nguyên Hương rốt cục dừng lại, vẻ mặt trào phúng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, đã ngươi muốn đánh cuộc, ta đây Thủy Nguyên Hương hãy theo ngươi đánh bạc. Bất quá mạng của ngươi quá tiện rồi, còn không đủ để cùng tướng mệnh của ta để so sánh nhau. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên nhướng mày. Hắn thật sự nhẫn nhịn không được Thủy Nguyên Hương liều lĩnh. Thủy Nguyên Hương ánh mắt phát lạnh, lập tức nhìn về phía liệt diễm cửu phong cùng Thương Lan, nói ra, như vậy đi, tăng thêm hai người kia mệnh, các ngươi ba người mệnh, đánh bạc ta một người mệnh. Nếu như ngươi có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá, ta Thủy Nguyên Hương mệnh, sẽ là của ngươi. Nếu như ngươi không thể, vậy các ngươi ba người mệnh, đều là ta Thủy Nguyên Hương. Ừ. Nghe xong Thủy Nguyên Hương, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. Thủy Nguyên Hương quá cuồng vọng rồi, dùng tự mình một người mệnh, vậy mà muốn cùng Nhiếp Thiên đợi ba người mệnh đối với đánh bạc, điều này hiển nhiên là quá coi tự mình là dễ hành. Nguyên bản Nhiếp Thiên cảm thấy, Thủy Nguyên Hương là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành thuộc tính võ giả, còn bởi vậy đối với hắn vài phần kính trọng. Hiện tại xem ra, thằng này quả thực tiểu là ngu xuẩn một cái, hơn nữa còn là một cái hung hăng càn quấy đến cực điểm ngu xuẩn. Thủy Nguyên Hương, ngươi không muốn đem mình xem quá cao rồi. Mạng của ngươi, không có ngươi tưởng tượng nặng như vậy. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi muốn đánh cuộc, vậy hơn nữa Huyết Ngân cùng Ám U Lệ mệnh. Dùng các ngươi ba người mệnh, đánh bạc ba người chúng ta mệnh, ngươi dám đánh bạc sao? Xuy. Thủy Nguyên Hương suy cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ, cực kỳ hung hăng càn quấy nói, cũng được, cái này hai cái phế vật mệnh, xem như phụ gia à. Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ sắc mặt khó chịu nổi, nhưng cũng không dám tức giận, chỉ có thể mặt đen lên đứng ở đằng kia. Tốt, cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi Ma Huyền Chi Tâm A. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khỏe môi nết lên âm hiểm dáng tươi cười. Hắn sở dĩ giam cùng Thủy Nguyên Hương đánh bạc, là vì hắn đối với chính mình có nguyên vẹn tín tâm. Minh Hoàng có thể làm được sự tình, hắn Nhiếp Thiên đồng dạng có thể làm được. Nếu như hắn liền cửu lên tấm bia đá đều không thể dẫn động, vậy sau này lại dựa vào cái gì cùng Minh Hoàng đối kháng? Chương 2085, cửu lê tấm bia đá. Xú tiểu tử, ta Thủy Nguyên Hương ngược lại muốn nhìn, ngươi một cái kém đẳng nhân loại, dựa vào cái gì dẫn động cửu lê tấm bia đá? Thủy Nguyên Hương cười lạnh một tiếng, chợt quay người, hướng về Ma Huyên Chi Tâm lao xuống mà đi. Nhân loại tiểu tử, cái này đánh bạc ngươi nhất định phải thua. Ma Huyên Chi Tâm bên trong ma áp phi thường khủng bố, các ngươi nhân loại muốn vào nhập Ma Huyên Chi Tâm, căn bản không có khả năng. Huyết Ngân chào phúng một tiếng, sau đó cùng Ám Vũ Lệ cùng một chỗ, chăm chú đuổi kịp Thủy Nguyên Hương. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, trong nội tâm âm thầm nói ra, hiện tại cho các ngươi cười, đợi chút nữa có các ngươi khóc thời điểm. Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trên mặt tiêu ý biến mất, mà chuyển biến thành chính là khẩn trương chi ý. Kỳ thật hắn cũng không xác định, Nhiếp Thiên có thể không dẫn động cửu lê tấm bia đá. Nhưng là lời nói đã nói ra, muốn lại thu hồi lại, đã là không thể nào. Liệt Diễm Cửu Phong, nói cho ta biết, ngươi vì cái gì nhất định phải dẫn động cửu lê tấm bia đá. Nhiếp Thiên một bên đi về phía trước, một bên dẫn âm cho Liệt Diễm Cửu Phong, hỏi. Liệt Diễm Cửu Phong tự mình đi Ma Huyền Chi Tâm, dẫn động cửu lê tấm bia đá thất bại, đón lấy lại muốn lại để cho Nhiếp Thiên đi dẫn động cửu lê tấm bia đá, hiển nhiên là quyết tâm muốn dẫn động cửu lê tấm bia đá. Hắn làm như vậy, nhất định có nguyên nhân. Bởi vì cửu lê dưới tấm bia đá, có chúng ta muốn tìm đồ vật. Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề đáp lại, trong ánh mắt hiện lên một tia quái dị hào quang. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, ánh mắt không khỏi nóng lên, cả kinh kêu lên, ngươi nói là, cửu lê dưới tấm bia đá, có thể làm cho Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ đồ vật. Đúng vậy. Liệt Diễm Cửu Phong nhẹ gật đầu, nói ra, cửu lê dưới tấm bia đá, có một khối tam sinh huyết ngọc, đó chính là chúng ta muốn tìm đồ vật. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải dẫn động cửu lê tấm bia đá, bằng không mà nói, chúng ta ai cũng không thể ly khai vạn độ Ma Huyền. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt trở nên càng thêm trầm thấp. Thoạt nhìn, lúc này đây hắn nhất định phải dẫn động cửu lê tấm bia đá. Cửu lê tấm bia đá, liên lụy tới đồ vật nhiều lắm. Không chỉ là tam sinh huyết ngọc, còn có long tuyển chi mạch, mà bây giờ còn quan hệ lấy Nhiếp Thiên và ba người mệnh. Vô luận như thế nào, Nhiếp Thiên nhất định phải dẫn động cửu lê tấm bia đá. Theo càng ngày càng tới gần Ma Huyền Chi Tâm, Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh ma khí áp bách chi lực càng ngày càng mạnh. Hắn môi đi một bước, đều phi thường gian khổ, coi như song trên chân quán chú vạn tấn chỉ cát. Xú tiểu tử, thật sự không được, ngươi tiểu tranh thủ thời gian buông tha đi. Huyết Ngân chứng kiến Nhiếp Thiên trèo chống được phi thường vất vả, ở một bên châm chọc khiêu khích bắt đầu. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hắn, chỉ là từng bước một địa đi về phía trước, tuy nhiên đi gian nan, nhưng phi thường ổn định, tuyệt sẽ không dừng lại. Thủy Nguyên Hương cùng Liệt Diễm Cửu Phong đi được vô cùng nhất nhẹ nhõm, Thương Lan cũng không có cảm nhận được cái gì áp lực, Huyết Ngân cùng Ám U Lệ hai người có chút thở hổn hển, nhưng còn có thể kiên trì. Ngắn ngủn mấy trăm mét tả hữu khoảng cách, Nhiếp Thiên bọn người đơn giản chỉ cần đi nửa giờ tả hữu. Nơi này chính là Ma Huyền Chi Tâm rồi. Liệt Diễm Cửu Phong cước bộ dừng lại, nhìn qua lên trước mắt một mảnh càng thêm hắc ám thủy vực nói ra. Nhiếp Thiên dừng lại, hít sâu một hơi, đỏ lên sung huyết gương mặt hơi có chút chuyển biến tốt đẹp. Nhìn trước mắt cái này phiến thủy vực, hắn phát hiện, tại đây thủy vực nhan sắc càng thêm hắc, rõ ràng ẩn chứa càng thêm nồng đậm vạn độ ma khí. Nhân loại tiểu tử, ngươi còn không có tiến vào Ma Huyền Chi Tâm, cũng đã chống đỡ không nổi rồi, ta nhìn ngươi đợi chút nữa như thế nào dẫn động cửu lê tấm bia đá. Thủy Nguyên Hương trừng Nhiếp Thiên một mắt, ngoài miệng tuy nhiên đang giễu cợt, nhưng trong lòng là phi thường kinh ngạc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng thật có thể đủ đi vào Ma Huyền Chi Tâm biên giới. Ma Huyền Chi Tâm ma áp mạnh cỡ bao nhiêu, Thủy Nguyên Hương lòng dạ biết rõ. Toàn bộ viễn cổ cửu tộc bên trong, có thể đi vào trước mắt cái chỗ này, cũng chỉ có mấy người bọn họ mà thôi. Nhiếp Thiên thiên phú, cùng với lực ý chí, nằm ngoài dự đoán của Thủy Nguyên Hương. Có thể kiên trì đi đến nơi đây, Nhiếp Thiên bằng vào không chỉ là thiên phú cùng võ thể, hơn nữa là siêu cường võ đạo ý chí. Đã có phần này võ đạo ý chí, mới có thể để cho hắn một mực càng không ngừng đi xuống đi. Nước, Thủy Nguyên Hương, các ngươi tiến vào Ma Huyền Chi Tâm A, hai người chúng ta ở bên ngoài chờ là được. Cái lúc này, Huyết Ngân xấu hổ cười cười, nói với Thủy Nguyên Hương. Có thể đi đến nơi đây, hắn và Ám U Lệ đã đến cực hạn, nếu như tiến vào Ma Huyền Chi Tâm, chỉ sợ bọn họ võ thể không cách nào thừa nhận cái loại nầy ma áp, sẽ bị lập tức gáp bạo phát. Phế vật! Thủy Nguyên Hương giận dữ mắng mỏ một tiếng, không hề đi quản Huyết Ngân cùng Ám U Lệ hai người. Thương Lan, ngươi cũng ở chỗ này chờ. Liệt Diễm Cửu Phong đối với Thương Lan nói một tiếng, thứ hai gật đầu đáp ứng. Đón lấy, Thủy Nguyên Hương thân ảnh khẽ động, một bước bước vào Ma Huyền Chi Tâm. Sau đó Liệt Diễm Cửu Phong theo sát phía sau, cũng đi vào. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, một bước bước ra, tiến vào Ma Huyền Chi Tâm trung. Vâng! Tiến vào Ma Huyền Chi Tâm lập tức, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cảm giác được một cổ cuồng bạo vô cùng lực lượng xuất hiện, từ bốn phương tám hướng áp đi qua, trực tiếp nhảy vào trong thân thể hắn, coi như một đầu cuồng mãnh cự thú, lại để cho tứ chi của hắn trăm mạch đều nhận lấy thật lớn xông tới. Phúc! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên vậy mà không cách nào thừa nhận cái này cổ khổng lồ ma áp, trực tiếp thân hình chấn động, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Liệt Diễm Cửu Phong thấy thế, tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Vừa rồi hắn là một chút tiến vào Ma Huyền Chi Tâm, ma áp tăng vọt, võ thể nhất thời khó có thể thừa nhận, hiện tại thích ứng một chút, lập tức tốt hơn nhiều. Phế vật. Thủy Nguyên Hương lạnh miệt nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng, cực kỳ trào phúng điệu kêu một tiếng. Nhiếp Thiên cũng không đi quản hắn khỉ gió, tiếp tục hướng về đi đến. Đón lấy, đi ước chừng hơn 10m tả hữu, Nhiếp Thiên mơ hồ cảm giác được phía trước xuất hiện một cái khổng lồ vật thể, lại để cho hắn không khỏi ngừng lại. Nhiếp Thiên, chúng ta đã đến Ma Huyền Chi Tâm trọng yếu nhất khu vực rồi, phía trước cái này một tảng đá lớn, tựu là Cửu Lê tấm bia đá. Liệt Diễm Cửu Phong thủ trưởng về phía trước đẩy, một đoàn hỏa diễm xuất hiện, lập loè trong bóng đêm, chiếu rọi ra một căn cực kỳ cực lớn của đá. Trong mơ hồ, Nhiếp Thiên thời gian dần qua thấy được Cửu Lê tấm bia đá diện mạo. Cái này là một khối siêu cấp cực lớn của đá, chừng 100m phạm vi, coi như một căn thông thiên trụ lớn, sừng sững tại vạn độ Ma Huyền trung tâm. Nhiếp Thiên, Cửu Lê tấm bia đá là một cây cực lớn của đá, kính trường vượt qua 100m, độ cao vượt qua vạn mét, hắn trên có khắc đầy phức tạp phù văn. Nghe đồn rằng, đây là thái cổ thánh nhân còn sót lại thánh thạch. Chỉ có thiên phú siêu tuyệt võ giả mới có thể dẫn động tấm bia đá. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, nhìn qua Cửu Lê tấm bia đá, cùng Nhiếp Thiên giải thích nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt tập trung tại Cửu Lê trên tấm bia đá, quả nhiên thấy phía trên có rất phức tạp hơn phù văn, rậm rạp chẳng chịt địa tuyên khắc tại trên tấm bia đá, trong mơ hồ phóng thích ra huyền diệu lực lượng. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy hữu dụng sao? Hắn lại xem không hiểu những này phù văn là cái gì. Thủy Nguyên Hương lạnh lùng cười cười, không hề cố kỵ địa rêu cợt nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thỉnh không để ý Thủy Nguyên Hương trào phúng. Thật sự là hắn không biết những này phù văn là cái gì, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm thấy những này phù văn có chút quen thuộc. Chương 2086, dẫn động Cửu Lê. Đến cùng ở nơi nào đã từng gặp những này phù văn? Nhiếp Thiên thần sắc nghi hoặc lấy, trong óc cực lực điệu tìm kiếm. Giết chóc phù văn. Sau một khắc, hắn rốt cục nghĩ tới, hắn từng tại Hắc Ám Chi Vực thời điểm, nhìn thấy qua cùng loại phù văn, tựu là giết chóc phù văn. Giết chóc phù văn là sát lục yêu tôn lưu lại, hẳn là thánh nhân cấp bậc phù văn không thể nghi ngờ. Cho nên, Cửu Lê trên tấm bia đá phù văn, cũng là thánh nhân cấp bậc phù văn. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt Cửu Lê tấm bia đá, thật sự khó có thể tưởng tượng. Thái cổ thời kỳ thánh nhân, nên cỡ nào cường đại tồn tại. Xú tiểu tử, kế tiếp nên ngươi biểu diễn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào dẫn động Cửu Lê tấm bia đá. Thủy Nguyên Hương đã đợi được không kiên nhẫn được nữa, lông mày trao lên, thập phần hung hăng cản quấy địa đối với Nhiếp Thiên Hồ. Nhiếp Thiên, thử dùng thần thức đi cảm giác cửu lê trên tấm bia đá phù văn. Liệt Diễm Cửu Phong quét Thủy Nguyên Hương một mắt, sau đó vẻ mặt khẩn trương địa nói với Nhiếp Thiên. Kế tiếp, Nhiếp Thiên có thể không dẫn động cửu lê tấm bia đá, không chỉ có quan hệ lấy hắn có thể cầm bắt được Tam Sinh Huyết Ngọc, nhưng lại quan hệ lấy vừa rồi tánh mạng đổ ước. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, lại để cho lòng của mình yên tĩnh. Liệt Diễm Cửu Phong lui sang một bên, vừa quan sát lấy Nhiếp Thiên, một bên để phòng lấy Thủy Nguyên Hương. Nhiếp Thiên nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, sau đó thần thức hướng về cửu lê tấm bia đá cảm ứng đi qua. Mới đầu thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ đặc biệt cảm giác, nhưng hắn cũng không nóng nảy, mà là tỉ mỉ cảm ứng đến chung quanh hết thảy, nhất là cửu lê trên tấm bia đá phủ văn khí tức biến hóa. Ước chừng mấy phút đồng hồ về sau, cửu lê trên tấm bia đá rốt cục đã co biến hóa, hắn thượng phủ văn tản mát ra từng đạo quỷ dị hào quang, hóa thành từng vòng vầng sáng. Đúng là trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên trong cơ thể dũng mãnh vào. Ừ. Thấy như vậy một màn, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thủy Nguyên Hương đồng thời sững sờ, ánh mắt trở nên quái dị bắt đầu. Nhiếp Thiên, vậy mà thật sự cùng cửu lê tấm bia đá sinh ra cảm ứng. Bất quá hai người đều không có quá lớn kích động, bởi vì bọn họ biết nói, đây chỉ là sơ bộ cảm ứng. Cửu lê trên tấm bia đá phóng thích từng đạo hào quang, nhưng thật ra là tại kiểm tra Nhiếp Thiên thiên phú. Nghiệm chứng Nhiếp Thiên phải trang đầy đủ cường đại. Trước khi thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thủy Nguyên Hương đều trải qua một bước này, nhưng đáng tiếc chính là, hai người bọn họ đều không có thể đạt được cửu lê tấm bia đá tán thành. Kế tiếp, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thủy Nguyên Hương ánh mắt hai người gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, sợ bỏ qua cái gì. Lúc này Nhiếp Thiên, cảm giác được phi thường sảng khoái, trong cơ thể lưu chuyển vầng sáng, trực tiếp giúp hắn chống cự đại bộ phận ma áp. Nhưng lại đối với hắn võ thể kinh mạch có nhất định được cải thiện tác dụng. Hắn cảm giác cái kia hào quang coi như không chỗ nào không có xúc tu, từng điểm địa siêu tầm trong cơ thể hắn hết thể lực lượng. Kế tiếp, cửu lê trên tấm bia đá là càng không ngừng tuân ra vầng sáng, tiến vào Nhiếp Thiên trong thân thể. Đây là có chuyện gì? Thủy Nguyên Hương giờ phút này cảm thấy có chút không ổn rồi, sắc mặt bắt đầu đã co biến hóa, ánh mắt cũng đi theo run rẩy lên. Vừa rồi hắn dẫn động cửu lê tấm bia đá thời điểm, cũng không có gây ra nhiều như vậy vầng sáng phản ứng a. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ thiên phú của hắn còn cao hơn ta sao? Thủy Nguyên Hương trong nội tâm kêu, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt toát ra một tia khó có thể che giấu sắc cơ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều đỉnh lấy viễn cổ cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt tên tuổi, cái này lại để cho hắn đối với thiên phú của mình có siêu cường tự tin. Nhưng là không có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá chuyện này, đối với hắn đả kích rất lớn. Nếu như hắn không có dẫn động cửu lê tấm bia đá, những người khác cũng không có dẫn động, quên đi. Nhưng nếu như Nhiếp Thiên dẫn động cửu lê tấm bia đá rồi, đây chẳng phải là nói, Nhiếp Thiên thiên phú, so với hắn Thủy Nguyên Hương càng mạnh hơn nữa. Đây là Thủy Nguyên Hương tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự tình, hắn không cho phép một cái thiên phú cao hơn người của hắn tồn sống trên cõi đời này. Xú tiểu tử. Ngươi tốt nhất không muốn dẫn động cửu lê tấm bia đá, nếu không ta nhất định tự tay giết ngươi. Thủy Nguyên Hương ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nặng nề nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong đem Thủy Nguyên Hương nhất cử nhất động nhìn ở trong mắt, không khỏi khẩn trương lên, hắn cũng sẽ không lại để cho Nhiếp Thiên chết ở Thủy Nguyên Hương trong tay. Đón lấy, lại qua thời gian rất lâu, cửu lê tấm bia đá hay là càng không ngừng phóng xuất ra vầng sáng. Đã đủ rồi. Đã qua thời gian dài như vậy, tiểu tử này không có khả năng dẫn động cửu lê tấm bia đá. Cái lúc này, Thủy Nguyên Hương sắc mặt trầm xuống, trực tiếp tiến về phía trước một bước, chuẩn bị đánh gãy Nhiếp Thiên. Hắn cũng không phải đợi được không kiên nhẫn được nữa, mà là hắn lo lắng, Nhiếp Thiên thật sự hội dẫn động cửu lê tấm bia đá. Dừng tay. Liệt Diễm Cửu Phong gầm nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng lại để cho Thủy Nguyên Hương đánh gãy Nhiếp Thiên. Muốn chết. Thủy Nguyên Hương nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân khí thế đột nhiên bay lên, đúng là sẽ đối Liệt Diễm Cửu Phong động thủ. Nhưng ngay một khắc này, một màn quỷ dị đã xảy ra. Oanh! Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, trên thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ khổng lồ khí thế, lập tức một tầng lại một tầng lực lượng cường đại, càng không ngừng theo trong cơ thể của hắn dũng mãnh tiến ra, hướng về cửu lê trên tấm bia đá tràn ngập đi qua. Sau một khắc, cửu lê tấm bia đá đã bị lực lượng cường đại trùng kích. Lập tức đã có phản ứng, một tầng lại một tầng hào quang xuất hiện, coi như cực lớn liên y, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Mấu chốt nhất chính là, cửu lê trên tấm bia đá phù văn, vậy mà toàn bộ nhận lấy cảm ứng, bắt đầu càng không ngừng tản mát ra năm màu hào quang. Ngủ say vô số năm cửu lê tấm bia đá, coi như đột nhiên tỉnh lại, bắt đầu càng không ngừng phóng xuất ra bảng nhiên khôn cùng lực lượng. Cổ lực lượng này trước hết nhất vờn quanh tại cửu lê trên tấm bia đá, sau đó bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán khai mở, khôn cùng vô tận chói mắt hào quang, tại trong chớp mắt lan tràn khai mở, lập tức toàn bộ ma huyền chi tâm đều trở nên sáng lên. Ha ha ha, Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên dẫn động cửu lê tấm bia đá rồi. Liệt Diễm Cửu Phong thấy thế, cả người coi như điên cuồng địa kêu to lên. Cho dù hắn có ngốc, lúc này cũng hiểu được, Nhiếp Thiên dẫn động cửu lê tấm bia đá rồi. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Mặt khác một bên, Thủy Nguyên Hương phản ứng lại là hoàn toàn bất đồng, sắc mặt ngốc trệ lấy, kinh âm thanh kêu to, hoàn toàn không thể tin trước mắt một màn. Hắn Thủy Nguyên Hương là viễn cổ cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt, liền hắn đều không có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá, Nhiếp Thiên cái này loại kém nhân loại, vậy mà dẫn động cửu lê tấm bia đá, cái này thật sự lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Mà ở nháy mắt sau đó, Thủy Nguyên Hương hai cái đồng tử đột nhiên run lên, lóe ra một vòng nhất khắc nghiệt hàn mang, lập tức thân ảnh khẽ động, cuồng khiếu nói, "Sú tiểu tử, ta muốn làm thịt ngươi." Cuồng bạo tiếng giống giận dữ rơi xuống, Thủy Nguyên Hương trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức khủng bố chưởng lực cuồng tuôn ra mà ra, hóa thành một đạo đáng sợ chưởng ảnh, tựa như là núi áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, Liệt Diễm Cửu Phong bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ tới mức sững sờ, mặt đều biến trợn nhìn, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn muốn ra tay cứu người, nhưng đã chậm. Ầm ầm, đáng sợ một chưởng, ầm ầm rơi vào Nhiếp Thiên trên người, nhưng thứ hai thân ảnh nhưng lại tơ vân không động. Ngược lại là phóng xuất ra một đoàn ngũ thải quang hoa, ầm ầm mà ra, hướng về Thủy Nguyên Hương tập kích, giết đi qua. A, Thủy Nguyên Hương chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp kêu thảm một tiếng, cả người bay rớt ra ngoài, không biết sống chết. Cái này Liệt Diễm Cửu Phong bị trước mắt một màn hù được sững sờ, cả người đều ngốc trệ. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên trên người đúng là lại lần nữa phóng xuất ra một đoàn ngũ thải quang hoa. Thẳng tắp địa hướng về Liệt Diễm Cửu Phong gào thét mà đến. Chương 2087, Cửu tộc cuồng hỉ. Bành! Một tiếng trầm đục truyền ra, Liệt Diễm Cửu Phong không có nửa điểm phản ứng, liền giống như Thủy Nguyên Hương, bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Giờ phút này Nhiếp Thiên đang tại cùng Cửu Lê tấm bia đá phát sinh cảm ứng, đã bị Cửu Lê tấm bia đá bảo hộ, đừng nói một cái Thủy Nguyên Hương, coi như là càng mạnh hơn nữa người, cũng mơ tưởng làm bị thương hắn nửa phần. Thủy Nguyên Hương cùng Liệt Diễm Cửu Phong bay ngược đến Ma Huyền Chi Tâm bên ngoài, hai người sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhất là Thủy Nguyên Hương, khoe miệng còn treo móc huyết tích, khí tức cũng có chút bất ổn. Nhưng ánh mắt của hắn nhưng lại rét lạnh khắc nghiệt, gắt gao chằm chằm vào Ma Huyền Chi Tâm. Nước, Thủy Nguyên Hương, phát, đã xảy ra chuyện gì? Huyết Ngân chứng kiến Thủy Nguyên Hương cùng Liệt Diễm Cửu Phong chật vật địa đi ra. Lại chứng kiến Ma Huyên Chi Tâm bên trong càng không ngừng có năm màu vầng sáng truyền ra, cả người không bao giờ nữa bình tĩnh rồi, run giọng hỏi. Ngu xuẩn! Cái này còn phải hỏi sao? Cả nhân loại kia tiểu tử dẫn động cửu lê tấm bia đá rồi. Thủy Nguyên Hương đúng là lửa giận sôi trào thời điểm, trực tiếp một chưởng đập đi qua, coi như một đầu hung thú đồng dạng địa giận dữ hét. Huyết Ngân ổn định thân ảnh, sắc mặt một chút cứng ngắc ở, miệng há thật to. Nhưng lại nửa điểm thanh âm đều phát không xuất ra. Mà ở bên cạnh của hắn Ám U Lệ, đúng là cùng hắn không có sai biệt, đồng dạng là một bộ rung động đến mức tận cùng biểu lộ. Cùng thời khắc đó, Ma Huyền Chi Tâm nội. Nhiếp Thiên ngồi ngay ngắn lấy, quanh thân vờn quanh lấy ngũ thải quang hoa, hào quang chói mắt, sáng lạn vô cùng, coi như thánh nhân lâm phàm, toàn thân phóng xuất ra cực kỳ thần thánh khí tức. Tất cả của hắn bộ thần thức đều đánh trúng tại cửu lê trên tấm bia đá. Cảm thụ được cái kia sáng chói vô cùng vầng sáng chi lực. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm cái lúc này, theo cửu lê trên tấm bia đá hào quang càng ngày càng mạnh, toàn bộ tấm bia đá vậy mà bắt đầu đung đưa, lập tức vạn độ ma huyên đi theo lay động mà bắt đầu, coi như lập tức muốn phát sinh cực lớn biển gầm. Vạn độ ma huyên bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được cái này cổ hùng hồn khôn cùng lực lượng, sắc mặt ngốc trệ lấy, không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì vạn độ ma huyên bắt đầu lay động đi lên? Mau nhìn, đó là cái gì? Vạn độ ma huyên bên trong, như thế nào sẽ xuất hiện màu sắc rực rỡ hào quang? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, có người dẫn động cửu lê tấm bia đá sao? Đám người cảm nhận được toàn bộ vạn độ ma huyên đều tại lay động, đồng thời chứng kiến từng vòng năm màu vầng sáng xuất hiện, bắt đầu khởi động tại thủy vực bên trong. Vậy mà nguyên bản sâu và đen sắc thủy vực, trở nên sáng lạn mà bắt đầu, mỗi người đều là một bộ kinh hãi đến cực điểm thần sắc, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Thật là cửu lê tấm bia đá bị dẫn động rồi. Ly khai, nhanh ly khai tại đây. Rốt cục có người kịp phản ứng, cao giọng kêu sợ hãi lấy, bắt đầu điên cuồng mà hướng vạn độ ma huyên tầng trên phóng đi. Cho đến tận này, cửu lê tấm bia đá cái bị dẫn động qua một lần, mà cái kia đã là hơn 10 vạn năm trước kia rồi, sớm đã bị mọi người quên lãng. Ai cũng không biết, kế tiếp vạn độ ma huyên sẽ phát sinh cái gì, cho nên hay là mau rời khỏi cho thỏa đáng. Lúc này, tại ma huyên chi tâm bên ngoài, ám u lệ, cả nhân loại kia tiểu tử thật sự dẫn động cửu lê tấm bia đá rồi, quỷ biết đạo kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chúng ta hay là ly khai vạn độ ma huyên a? Huyết ngân con mắt lóe ra, run rẩy nói với ám u lệ. Ai đều không hứa ly khai mở. Ám u lệ còn chưa kịp nói chuyện, thủy nguyên hương nổi giận thanh âm liền vang lên, trực tiếp uy hiếp nói, ai dám ly khai tại đây nửa bước, ta sẽ giết hắn. Nói xong, thủy nguyên hương quanh thân phóng xuất ra một cổ lăng lệ ác liệt khắc nghiệt ngũ hành chi khí, cả người gương mặt trở nên dữ tợn đáng sợ. Huyết ngân cùng ám u lệ biến sắc, sợ tới mức động cũng không dám động. Bọn hắn không rõ, vì cái gì thủy nguyên hương không cho bọn hắn ly khai. Chẳng lẽ thủy nguyên hương còn muốn tuân thủ đồ ước, thật sự đem mệnh giao cho nhiếp thiên hay sao? Thủy nguyên hương, xem ra ngươi là muốn giết người diệt khẩu. Liệt diễm cửu phong lúc này tỉnh táo không ít. Ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn Thủy Nguyên Hương một mắt, đã sau khi biết người đang suy nghĩ gì. Thủy Nguyên Hương ca tính, hiển nhiên không có khả năng tuân thủ đồ ước, hắn hiện tại muốn, là giết người diệt khẩu. Hắn ngay tại ma huyền chi tâm bên cạnh trông coi, chỉ cần Nhiếp Thiên vừa ra tới, hắn liền lập tức giết chết Nhiếp Thiên. Đồng thời, Thủy Nguyên Hương còn muốn giết chết ở đây hết thảy mọi người. Kể cả huyết ngân cùng ám u lệ. Nhiếp Thiên dẫn động cửu lê tấm bia đá, nhưng là biết đến chuyện này người. Chỉ có ở đây mấy người. Chỉ cần hắn Thủy Nguyên Hương giết chết tất cả mọi người, như vậy sẽ không người biết đạo chân tướng. Như vậy, dẫn động cửu lê tấm bia đá người, chính là hắn Thủy Nguyên Hương. Cái này là Thủy Nguyên Hương giờ phút này chính thức ý định, hắn muốn giết chết ở đây tất cả mọi người, sau đó nói cho những người khác, là hắn Thủy Nguyên Hương, dẫn động cửu lê tấm bia đá. Thủy Nguyên Hương, ý nghĩ của ngươi rất tốt, bất quá kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Có thể không phải do ngươi. Liệt diễm cửu phong lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên rét lạnh độ cong. Cùng thời khắc đó, vạn độ ma huyên trên không. Mọi người thấy đến vạn độ ma huyên đang tại cuồng bạo loạn trạng, vậy mà dâng lên vô tận sóng to gió lớn. Vạn độ ma huyên, một mực đều phi thường bình tĩnh, giờ phút này nhấc lên sóng to gió lớn, nhất định đã xảy ra quỷ dị sự tình. Cao giữa không trung, cửu tộc thánh quyết giả cùng những thứ khác mấy vị lao giả sắc mặt rung động vô cùng. Sau một lát, tựu trở nên cuồng hỉ bắt đầu. Bọn hắn đã hiểu được, vạn độ ma huyên đã phát sinh một màn, đúng là cửu lê tấm bia đá bị dẫn động kết quả. Vừa lúc đó, vạn độ ma huyên bên trong, bắt đầu phóng xuất ra ngũ thải quang mang, tuôn ra mặt nước, lưu chuyển tại trong không gian, chính phiến thiên địa đều trở nên ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, bắt đầu. Ôi trời ơi, cái này, đây là có người dẫn động cửu lê tấm bia đá rồi. Cửu lê tấm bia đá, ta viễn cổ cửu tộc vận mệnh chi thạch a, xem ra viễn cổ cửu tộc phục hưng ngày, không xa a. Cải biến cửu tộc vận mệnh người, xuất hiện. Tất cả mọi người cuồng hỉ mà bắt đầu, cao giọng kêu sợ hãi lấy, như si như cuồng. Giờ phút này, mà ngay cả thánh quyết giả cũng là mừng rỡ không thôi, già nua gương mặt coi như tại lập tức tuổi trẻ hơn 10 tuổi đồng dạng. Hơn 10 vạn năm rồi, lão phu đợi hơn 10 vạn năm rồi, rốt cục đợi đến lúc cái này có thể viễn cổ cửu tộc vận mệnh người. Thánh quyết giả rốt cục ức chế không nổi nội tâm kích động, điên cuồng địa hô lên trong lòng lời nói, tung hoành trên hai gò má, bắt đầu khởi động lấy hai hàng dòng nước mắt nóng. Viễn cổ cửu tộc người, bởi vì cửu lê tấm bia đá bị dẫn động, toàn bộ lâm vào cuồng hỉ bên trong. Nhưng là không lâu về sau, chờ bọn hắn tận mắt nhìn đến. Cái này dẫn động cửu lê tấm bia đá người, là một gã bọn hắn vô cùng căm hận nhân loại võ giả, không biết sẽ là cái gì biểu lộ. Ầm ầm. Vừa lúc đó, vạn độ ma huyên bên trong đột nhiên vang lên một tiếng cực lớn tiếng oanh minh, lập tức một căn cực lớn cột đá theo dưới mặt nước rung manh tiến đến ra, coi như một đầu dao long, phá huyên mà ra. Cửu Lê tấm bia đá, là Cửu Lê tấm bia đá. Cửu tộc chi nhân chứng kiến cái kia mặt nước thanh âm dâng lên đến cực lớn cột đá, tất cả đều la hoàng lên, sau đó nhao nhao quỳ xuống, thần sắc thành kính vô cùng. Cái này thánh quyết giả đại nhân chứng kiến Cửu Lê tấm bia đá lộ ra mặt nước chừng ngàn mét độ cao, sắc mặt một chút cứng lại rồi, đúng là nói không ra lời. Năm đó Minh Hoàng dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, hắn đã ở tràng, nhưng là Minh Hoàng chỉ là lại để cho Cửu Lê tấm bia đá lộ ra mặt nước 100 mét mà thôi, mà bây giờ, Cửu Lê tấm bia đá vậy mà lộ ra mặt nước cao tới ngàn mét. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, lúc này đây dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, là một gã so Minh Hoàng đáng sợ hơn võ giả. Chương 2088, Tam Sinh Huyết Ngọc. Thánh quyết giả cùng viễn cổ cửu tộc bên trong một ít thế hệ trước cường giả, đứng ở cao giữa không trung, sắc mặt đều là rung động vô cùng. Những người này, đại bộ phận đều gặp Minh Hoàng dẫn động Cửu Lê tấm bia đá một khắc, cho nên bọn hắn giờ phút này rung động mới càng thêm rõ ràng. Trước đó lần thứ nhất Minh Hoàng dẫn động Cửu Lê tấm bia đá, cũng không có hiện tại như vậy hoành động. Lúc này đây Cửu Lê tấm bia đá bị dẫn động, vô luận là ngũ thải quang hoa cường độ, hay là Cửu Lê tấm bia đá trồi lên mặt nước độ cao, đều vượt xa Minh Hoàng cái kia một lần. Mà cái này không thể nghi ngờ nói rõ, lần này dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, là một vị xa so Minh Hoàng càng thêm khủng bố võ giả. Thánh quyết giả đại nhân, ngươi cảm thấy dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, sẽ là ai? Cái lúc này, có một vị lão giả đứng dậy, trong ánh mắt lóe ra khác hào quang. Hắn là thủy tinh linh nhất tộc trưởng lão, trong nội tâm sớm đã có phỏng đoán, nhưng cũng không xác định, cho nên hy vọng theo thánh quyết giả khẩu ở bên trong lấy được xác nhận. Hắn cảm thấy, lúc này đây dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, ngoại trừ Thủy Nguyên Hương bên ngoài, không có người thứ hai. Những thứ khác vài tên lão giả, thần sắc đồng dạng kích động, đều đang đợi lấy thánh quyết giả nói chuyện. Lúc này trong lòng của bọn hắn cũng có suy đoán, đều là cho rằng, dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, hẳn là Thủy Nguyên Hương không thể nghi ngờ. Thủy Nguyên Hương, cho tới nay đều đỉnh lấy cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt quang quần sáng, hơn nữa còn là thánh quyết giả thân truyền đệ tử, đích thật là có khả năng nhất dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người. Lao Phu không biết. Nhưng mà, lại để cho người một cách không ngờ chính là, thánh quyết giả suy tư thật lâu, nhưng lại lắc đầu, sau đó sắc mặt vậy mà trở nên ngưng trọng lên. Cái này tất cả mọi người một chút sửng sốt, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem thánh quyết giả, nhao nhao suy đoán thứ hai đang suy nghĩ gì. Thánh quyết giả thân là Thủy Nguyên Hương lão sư, đương nhiên minh bạch đệ tử của mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn biết nói, dùng Thủy Nguyên Hương thiên phú, chỉ có nhỏ nhất khả năng có thể dẫn động Cửu Lê tấm bia đá. Nhưng là trước mắt Cửu Lê tấm bia đá, bị dẫn động được phi thường rõ ràng, cho nên tuyệt không khả năng là Thủy Nguyên Hương dẫn động. Chỉ có điều thánh quyết giả trong nội tâm, còn ôm một tia may mắn, cho nên không có cho ra tuyệt đối phủ định. Mà ở thời điểm này, trong đầu của hắn nhưng lại hiện lên một cái khác trương gương mặt, đây là một cái tóc bạc thanh niên. Có được thần ma nguyên thai tiểu tử, sẽ là ngươi dẫn động Cửu Lê tấm bia đá sao? Thánh quyết giả trong nội tâm âm thầm nói xong, trên mặt hiện ra khó có thể che giấu vẻ lo lắng. Giờ phút này trong đầu hắn hiện gương mặt, đúng là Nhiếp Thiên. Hơn nữa hắn đã sớm biết nói, Nhiếp Thiên là một gã nhân loại, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thần ma nguyên thai. Đây chính là hắn trước khi nhìn nhiều Nhiếp Thiên vài lần nguyên nhân. Đối với ở trước mắt Cửu Lê tấm bia đá dẫn động, thánh quyết giả trong lòng người chọn lựa càng có khuynh hướng Nhiếp Thiên. Nhưng là vì thân phận của Nhiếp Thiên, lại để cho chuyện này trở nên phức tạp bắt đầu. Thánh quyết giả rất là lo lắng, nếu như cửu tộc chi nhân biết nói, dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, dĩ nhiên là một gã nhân loại, bọn hắn sẽ là phản ứng gì? Đúng là nghĩ tới điểm này, sắc mặt của hắn mới trở nên ngưng trọng lên. Cửu tộc chi nhân ngóng trông Cửu Lê tấm bia đá bị dẫn động, đau khổ đợi hơn 10 vạn năm, hiện tại bọn hắn đợi đến nhưng lại một gã nhân loại, đây quả thực là một cái thiên đại trâm trọng. Mà vào lúc này, viễn cổ cửu tộc tất cả mọi người lâm vào chưa từng có cuồng hoan bên trong, truyền thuyết kia bên trong có thể cải biến cửu tộc vận mệnh người, rốt cục xuất hiện. Cùng thời khắc đó, vạn độ ma huyên chi tâm trung. Nhiếp Thiên đã tỉnh lại, nhìn qua lên trước mắt Cửu Lê tấm bia đá, cả người đều ngây dại. Cửu Lê tấm bia đá được đưa lên, như một căn thông thiên cột đá, sừng sững tại thủy vực bên trong, bốn phía hào quang vạn trượng, một tầng bàng bạc khôn cùng lực lượng càng không ngừng phóng thích ra, tại toàn bộ vạn độ ma huyên nhấc lên ngập trời khí lãng. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn trô rung động, hồi lâu đều chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhiếp Thiên, ngươi vẫn còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian hành động. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, lập tức hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này mới chú ý tới, ma huyền chi tâm bên ngoài xuất hiện một cái bạch sắc quang mang ngưng tụ mà thành kết giới, đem thủy nguyên hương bọn người chắn bên ngoài. Nhiếp Thiên, cái kia bạch sắc kết giới tiếp tục không được bao lâu, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi, phải tranh thủ thời gian đi tìm lòng tuyển chi mạch. Tiểu mèo mập thanh âm vang lên, thúc giục Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về cửu lê dưới tấm bia đá phương tới gần. Lúc này, Nhiếp Thiên phải tại cửu lê tấm bia đá trở về tại chỗ trước khi hoàn thành lưỡng chuyện, một là tìm được liệt diễm cửu phong theo như lời tam sinh huyết ngọc, một là tìm được long tuyển chi mạch. Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào cửu lê tấm bia đá phía dưới, dưới chân của hắn là một cái cự đại hố sâu, coi như vực sâu không đáy. Tam sinh huyết ngọc, có lẽ tiểu ở dưới mặt. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, thân ảnh khẽ động, coi như một đầu linh động cá, hướng về dưới chân vực sâu vào tới. Theo thân hình không ngừng châm xuống, Nhiếp Thiên trong cơ thể bắt đầu sinh ra một loại phi thường huyền diệu cảm giác, hắn cảm giác trong cơ thể huyết dịch coi như nhận lấy nào đó cảm ứng, thời gian dần qua trở nên luống cuống mà bắt đầu, khí huyết trong người bốc lên không chỉ. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc lấy, trên mặt không khỏi có chút lo lắng. Nhiếp Thiên, không cần khẩn trương, là trong cơ thể ngươi đế nữ chi nước mắt nhận lấy cảm ứng. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, ý bảo Nhiếp Thiên không cần khẩn trương. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, ánh mắt không khỏi trở nên nóng bỏng. Đã đế nữ chi nước mắt có cảm ứng, điều này nói rõ hắn chính tại ở gần tam sinh huyết ngọc. Tuy nhiên không biết tam sinh huyết ngọc là vật gì, nhưng Nhiếp Thiên suy đoán, cái này cái đông tây nhất định cùng Minh Hoàng bọn người có chặt chẽ liên quan. Bằng không mà nói, liệt diễm cửu phong cũng không có khả năng dùng tam sinh huyết ngọc đến khôi phục tam sinh chi nhớ. Kế tiếp, theo Nhiếp Thiên càng ngày càng tới gần vực sâu dưới đáy, hắn cảm giác được trong cơ thể khắp huyết bốc lên đã đến cực hạn, vậy mà lại để cho hắn cảm giác thân thể của mình tùy thời cũng có thể nổ. Mà ở khí huyết sôi trào trong quá trình, Nhiếp Thiên cũng cảm giác được một cổ dữ dằn như lửa lực lượng trong người lưu chuyển lên, hắn cốt cách huyết dịch kinh mạch, tại này cổ dữ dằn lực lượng cọ rửa phía dưới, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Đó là cái gì? Đột ngột đấy, đem làm Nhiếp Thiên muốn đáp xuống vực sâu dưới đáy thời điểm, đột nhiên chứng kiến phía dưới mơ hồ có xích hồng như máu hào quang truyền ra, một vòng, coi như liên ý ỉa, dùng một loại ổn định tiết tấu, bắt đầu khởi động tại trong không gian. Nhiếp Thiên, mau qua tới nhìn xem. Tiểu mèo mập tựa hồ đã nhận ra cái gì, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều có chút run rẩy. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong mắt không che giấu được cuồng hỉ, thân ảnh khẽ động, hướng về xích hồng hào quang phát ra địa phương bay vút đi qua. Hắn thân ảnh rơi xuống, ngay tại hắn chính phía trước mấy mét xa địa phương, một khối trong suốt như ngọc, đỏ tươi như máu ngọc thạch xuất hiện, xích hồng vầng sáng một tầng tàng ra, lưu chuyển tại trong không gian. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên cảm giác trong cơ thể khí huyết tuôn ra mà bắt đầu, cả người coi như không bị khống chế. Cũng may ý chí của hắn lực đầy đủ cường đại, cưỡng ép đè xuống trong lòng đích rung động, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, miên cương khống chế được chính mình run rẩy thân hình, khoe miệng chậm rãi nhúc nhích, run giọng nói ra, tam sinh huyết ngọc, cái này là tam sinh huyết ngọc. Chương 2089, Long Tuyển Chi Mạch. Tuy nhiên Nhiếp Thiên cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua tam sinh huyết ngọc, nhưng hắn thập phần vững tin, trước mắt cái này khối đỏ tươi huyết thạch, tựu là tam sinh huyết ngọc. Đế nữ chi nước mắt cùng tam sinh huyết ngọc tầm đó có cực kỳ mãnh liệt cảm ứng, Nhiếp Thiên cảm nhận được trong cơ thể khí huyết coi như muốn bốc cháy lên, lại để cho cả người hắn có một loại như là bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt cảm giác. Nhiếp Thiên, mau đưa tam sinh huyết ngọc thu lại. Tiểu mèo mập từ ngực nuốt một chút nước miếng, nhưng cuối cùng bảo trì tỉnh táo, run giọng nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, rung động tâm tình khôi phục một chút bình tĩnh. Từng bước một đi qua, một tay lấy tam sinh huyết ngọc nắm trong tay. Ngay tại hắn đụng chạm lấy tam sinh huyết ngọc lập tức, đột nhiên cảm giác được một cổ đến tinh khiết đến nóng lực lượng, đột nhiên dũng mãnh vào trong thân thể hắn, coi như một đầu cùng thú, tại trong cơ thể của hắn điên cuồng đánh thẳng vào. A! Trong chớp mắt, đáng sợ đau đớn lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên rú thảm một tiếng, toàn thân cơ bắp lập tức căng cứng, cái trán tứ chi phía trên gân xanh đều phồng lên bắt đầu. Loại thống khổ này, thật là đáng sợ, thật giống như có một cổ vô biên vô hạn lực lượng, đang tại xé rách lấy thân thể của hắn, muốn đem hắn cốt cách kinh mạch, tất cả đều phá tan thành từng mảnh. Giống. Đông nhiên đánh úp lại kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên trong cơ thể chí tôn long mạch đã bị cảm ứng, trực tiếp phát ra một tiếng kinh thiên tiếng long âm. Nhiếp Thiên gương mặt đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu, thân hình vặn vẹo lên, đều nhìn không ra hình người. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Tiểu mèo mập cũng hoảng hốt thét lên, không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên giờ phút này chính ở vào cực lớn trong thống khổ, làm sao có thời giờ trả lời tiểu mèo mập. Cái lúc này, tiểu mèo mập chứng kiến, Nhiếp Thiên trong tay tam sinh huyết ngọc đang tại điên cuồng mà phóng xuất ra từng đạo huyết sắc vầng sáng, bao phủ tại Nhiếp Thiên thân thể chung quanh. Bản tôn đã minh bạch. Thấy như vậy một màn, tiểu mèo mập lập tức kịp phản ứng, hú lên quái dị, nói ra, đây là tam sinh huyết ngọc cùng đế nữ chi nước mắt ở giữa cộng minh. Rất rõ ràng, tam sinh huyết ngọc cùng đế nữ chi nước mắt tầm đó, có nào đó thần bí liên quan. Nhiếp Thiên dung hợp đế nữ chi nước mắt, cho nên tại hắn đụng chạm lấy tam sinh huyết ngọc lập tức, đã dẫn phát tam sinh huyết ngọc cùng đế nữ chi nước mắt ở giữa cộng minh. Mặc dù biết chuyện gì xảy ra, tiểu mèo mập nhưng lại không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Thiên, thân ở cực lớn trong thống khổ. Tam sinh huyết ngọc hẳn là thánh vật, là có linh tính chi vật, chắc có lẽ không tổn thương có được đế nữ chi nước mắt Nhiếp Thiên A. Tiểu mèo mập đối trước mắt một màn bất lực, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm cầu nguyện lấy. Sau một lát, tam sinh huyết ngọc phía trên huyết sắc quang mang dần dần trở nên ảm đạm xuống, Nhiếp Thiên cảm giác được đau đớn trên người biến yếu, cả người cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Chứng kiến Nhiếp Thiên rốt cục khôi phục bình thường, tiểu mèo mập trường thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn có chút lo lắng mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên triệt để bình tĩnh trở lại, vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem trong tay tam sinh huyết ngọc, đồng thời cảm thụ được thân thể của mình, nhíu mày nói ra, ta không sao, bất quá ta cảm giác của ta võ thể giống như trở nên mạnh mẽ không ít. Ừ, tiểu mèo mập nhẹ gật đầu, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi võ thể cường độ hoàn toàn chính xác so với trước cường hãn không ít, xem ra tam sinh huyết ngọc cùng đế nữ chi nước mắt của mình, vậy mà đối với ngươi võ thể có thật lớn tăng cường tác dụng. Nhiếp Thiên cười gật đầu, nhìn xem trong tay tam sinh huyết ngọc, chợt cau mày nói, ta cảm giác tam sinh huyết ngọc ở trong lực lượng biến yếu không ít, đây là vì cái gì? Tiểu mèo mập cười hắc hắc, cũng không có giải thích cái gì, mà là nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi trước tiên đem tam sinh huyết ngọc thu lại, thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tranh thủ thời gian đi tìm Long Tuyển Chi Mạch ra. Đúng, Long Tuyển Chi Mạch. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, hú lên quái dị, trực tiếp đem tam sinh huyết ngọc thu lại. Kế tiếp, Nhiếp Thiên xuất ra Linh Long Hoàng Giới, trong lòng bàn tay phóng xuất ra Hoàng Giới phong ấn, trực tiếp mở ra Long Giới, Tàng Long Đồ ra hiện ở trước mặt của hắn. Tuy nhiên hắn sớm đã đem Tàng Long Đồ khắc trong tâm khảm, nhưng giờ phút này mở ra Tàng Long Đồ, dễ dàng hơn hắn tìm được Long Tuyển Chi Mạch chuẩn xác vị trí. Dựa theo Tàng Long Đồ thượng vị trí, Long Tuyển Chi Mạch ở này phụ cận. Nhiếp Thiên cẩn thận cảm giác lấy Tàng Long Đồ, từng bước một địa đi tới, đồng thời thời khắc chú ý Linh Long Hoàng Giới biến hóa. Linh Long Hoàng Giới đối với Long Tuyển Chi Mạch có rất mạnh cảm ứng. Bất quá theo Hoắc Đông theo như lời, Long Tuyển Chi Mạch bị cường đại phong ấn bảo hộ lấy, có thể giật tràn ra đến khí tức rất yếu, cho nên muốn xác định Long Tuyển Chi Mạch chuẩn xác vị trí, cũng không dễ dàng. Nhiếp Thiên từng bước một địa đi tới, rốt cục xác định, Long Tuyển Chi Mạch ngay tại chung quanh hắn phương vị. Hắn từng điểm địa hoạt động lấy, thời khắc cảm giác lấy Linh Long Hoàng Giới khí tức biến hóa. Ông! Vừa lúc đó, Linh Long Hoàng Giới đột nhiên phát ra một tiếng quái dị thấp minh thanh, chợt một đạo quang mang xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một đầu long hình đồ đằng quang ảnh hình ảnh. Ừ! Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, trái tim tại thời khắc này đều nhảy tới cổ họng, thần kinh căng cứng lấy, động cũng không dám động. Hắn nhìn qua lên trước mắt hình rồng đồ đằng, lại là có chút không quá lý giải đây là ý gì. Rất rõ ràng, Long Tuyển Chi Mạch ngay tại bên cạnh của hắn. Nhưng là kế tiếp, hắn muốn làm như thế nào mới có thể phá vỡ Long Tuyển Chi Mạch thủ hộ phong ấn, lại để cho Long Tuyển Chi Mạch hiện thân. Nhiếp Thiên, ngươi có nhớ hay không cái kia hèn mọn bỉ ổi lão đầu đã từng nói qua cái gì? Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, tựa hồ tại nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đương nhiên biết đạo tiểu mèo mập trong miệng hèn mọn bỉ ổi lão đầu tiểu là Hoắc Đông. Hắn cố gắng địa hồi tưởng đến Hoắc Đông đã từng nói qua rốt cục nhớ lại cái gì, cả kinh kêu lên, đại tế tự đại nhân nói qua, từng cái bảo tồn lòng tuyển chi mạch địa phương, đều thiết hạ cường đại phong ấn bảo hộ, chỉ có những cái kia cùng lòng giới có cảm ứng, trong cơ thể thai nghén ra long mạch người, mới có thể phá vỡ phong ấn, đạt được lòng tuyển chi mạch. Đúng. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói nói, ngươi tiểu là cùng lòng giới có cảm ứng người, cho nên bản tôn suy đoán. Máu của ngươi, tự là phá vỡ thủ hộ phong ấn đồ vật. Máu của ta. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía trước mắt hình rồng đồ đằng, lập tức hiểu được. Hắn không có nửa điểm do dự, duỗi ra một tay, đầu ngón tay kích xạ ra một đạo tinh tế tơ máu, trực tiếp rơi vào hình rồng đồ đằng bên trong. Ngay trong nháy mắt này, cái kia hình rồng đồ đằng phía trên lập tức phóng xuất ra từng đạo chói mắt hào quang, mà đồ đằng phía trên hình rồng, coi như đang sống. Tại Nhiếp Thiên trước mặt bay múa bắt đầu. Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, cả buổi nói không ra lời. Kế tiếp, hắn cẩn thận địa quan sát đến, cái này mới phát hiện, cái kia quang ảnh tiểu long vậy mà tại vẽ nào đó phức tạp phù văn. Đây là nào đó thời không phù văn. Tuy nhiên Nhiếp Thiên xem không hiểu phù văn là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, phù văn phía trên đang tại tản ra mãnh liệt thời không khí tức. Trách không được long tuyển chi mạch tiểu ở bên cạnh. Nhưng Nhiếp Thiên lại không có cái gì phát hiện, nguyên lai là bị thời không phong ấn bảo hộ lấy. Sau một lát, quang ảnh tiểu long rốt cục vẽ ra nguyên vẹn thời không phù văn, trong không gian lập tức xuất hiện một đoàn thời không vòng xoáy, phóng thích ra khổng lồ lại nhu hòa thời không khí tức. Đây là Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt thời không vòng xoáy, chứng kiến vòng xoáy bên trong có một đoàn như là thủy ngân quang cầu, cả người đều ngây ngẩn cả người, si ngốc địa nói ra bốn chữ, long tuyển chi mạch. Chương 2090, giết người diệt khẩu. Nhiếp Thiên chứng kiến thời không vòng xoáy bên trong màu bạc quang cầu, hai cái đồng tử đột nhiên run lên, cả người đều ngốc trệ ở. Ngay cả là có thời không vòng xoáy che đậy, hắn như trước có thể cảm nhận được, cái kia màu bạc quang cầu bên trong ẩn chứa bàng bạc vô tận cường đại long khí. Không hề nghi ngờ, thời không vòng xoáy bên trong màu bạc quang cầu, tự là Nhiếp Thiên chỗ phải tìm đồ vật, long tuyển chi mạch. Đau khổ tìm thời gian dài như vậy. Giờ phút này rốt cục gặp được trong truyền thuyết long tuyển chi mạch, Nhiếp Thiên trong lòng rung động cùng kinh hỉ, có thể nghĩ. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ thời gian, rốt cục kịp phản ứng, cưỡng chế trong lòng đích cuồng hỉ, chợt bắt đầu cảm giác trước mắt thời không vòng xoáy. Nhưng hắn là biết nói, thời không vòng xoáy bên trong thường thường đều có được cực kỳ đáng sợ thời không áp lực, không thể tùy tiện đụng vào. Nhiếp Thiên, không phải sợ, trực tiếp đem long tuyển chi mạch lấy ra. Cái lúc này, tiểu mèo mập nhưng lại mở miệng, cười hắc hắc nói. Trực tiếp cầm. Nhiếp Thiên một chút sửng sốt, quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Cho ngươi bắt ngươi mượn, bản tôn cam đoan ngươi không có việc gì. Tiểu mèo mập vẻ mặt đắc ý cười, lộ ra phi thường có tự tin. Nhiếp Thiên yết hầu đống nhúc nhích qua một cái, rốt cục chậm rãi vươn tay cánh tay, một tay thăm dò vào thời không vòng xoáy bên trong. Ừ, thật sự không có việc gì. Thủ trưởng vươn vào thời không vòng xoáy bên trong, Nhiếp Thiên cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, cái này lại để cho hắn không khỏi kinh hỉ địa hô một tiếng. Vội vàng đem long tuyển chi mạch lấy ra, sau đó rời đi tại đây. Tiểu mèo mập cũng không có giải thích quá nhiều, mà là cấp cấp địa thuốc dục nói. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, một mực bắt lấy long tuyển chi mạch, trực tiếp đem hắn theo thời không vòng xoáy bên trong kéo ra ngoài. Vâng. Ngay tại long tuyển chi mạch theo thời không vòng xoáy bên trong đi ra lập tức, một cổ bàng nhiên vô cùng long khí phóng thích mà ra, chợt đúng là hóa thành chín đầu cự long hư ảnh, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Ầm ầm, lập tức, bốn phía thủy vực tại chín đầu cự long trùng kích phía dưới, dâng lên cơn sóng gió động trời, toàn bộ vạn độ ma huyên chấn động không thôi, coi như muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên bị đột nhiên xuất hiện một màn sợ tới mức sững sờ. Tranh thủ thời gian nhìn một chút trong tay long tuyển chi mạch, khẩn trương cực kỳ. Nhiếp Thiên, vội vàng đem long tuyển chi mạch bỏ vào linh long hoàng giới chung. Tiểu mèo mập cũng là sửng sốt một chút, sau đó mới nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, không chút nào giống như địa đem long tuyển chi mạch bỏ vào linh long hoàng giới bên trong. Tiểu mập, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên cất kỹ Long Tuyển chi mạch, nhưng là có chút kinh hồn chưa định, nhịn không được hỏi. Long Tuyển chi mạch bị phong ấn lâu như vậy, vừa mới xuất hiện, long khí tràn ra ngoài mà thôi. Tiểu Mèo Mập hời hợt địa giải thích một câu, sau đó nói, Nhiếp Thiên, chúng ta nhanh ly khai tại đây, chờ một lát cửu lê tấm bia đá rơi xuống, bị vây ở chỗ này tiểu sâu sắc không ổn. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, chuẩn bị ly khai. Tam sinh huyết ngọc cùng Long Tuyển chi mạch đều đã tới tay rồi, tiếp tục lưu lại tại đây đã không có ý nghĩa, đương nhiên muốn tranh thủ thời gian ly khai. Thân ảnh khẽ động, Nhiếp Thiên hướng về phía trên cuồng sông mà đi. Rất nhanh, hắn liền ra vực sâu, lần nữa thấy được cửu lê tấm bia đá. Mà ở thời điểm này, cửu lê tấm bia đá đã bắt đầu chậm rãi hạ lạc. Nhiếp Thiên đi ra coi như kịp thời, nếu như chậm thêm cái vài phút, chỉ sợ thật sự cũng bị vây ở cửu lê dưới tấm bia đá. Ầm ầm. Hắn ở một bên lẳng lặng yên nhìn xem, cửu lê tấm bia đá rốt cục rơi xuống, vạn độ ma huyên bên trong vang lên một tiếng bàng nhiên tiếng oanh minh, chợt hết thể khôi phục bình tĩnh. Ly khai. Nhiếp Thiên trong nội tâm hưng phấn không thôi, chuẩn bị lập tức ly khai tại đây. Hắn đã cầm bắt được Tam Sinh Huyết Ngọc cùng Long Tuyển chi mạch, chỉ là còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu cái này lưỡng thứ gì, hiện tại đúng là ly khai vạn độ ma huyên thời điểm. Muốn đi sao? Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên lúc xoay người, một đạo trầm thấp khắc nghiệt thanh âm nhưng lại vang lên, chợt một cổ mãnh liệt sát ý xuất hiện, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Thủy Nguyên Hương. Chứng kiến trước mắt xuất hiện người, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong lòng lập tức đã có dự cảm bất hảo. Trước khi hắn và Thủy Nguyên Hương dùng mệnh đối với đánh bạc, chắn hắn là hay không có thể dẫn động cửu lê tấm bia đá, hiện tại hắn làm được, nhưng nhìn Thủy Nguyên Hương bộ dạng, tựa hồ cũng không có thực hiện đổ ước ý định. Trái lại đấy, Thủy Nguyên Hương vẻ mặt sát cơ nặng nề, hiển nhiên là muốn giết chết Nhiếp Thiên. Thủy Nguyên Hương, xem ra ngươi là muốn giết ta diệt khẩu, sau đó chính mình nuốt mất dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao, vậy sao? Nhiếp Thiên hạng gì thông minh, liếc thấy ra Thủy Nguyên Hương giờ phút này trong nội tâm suy nghĩ, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi còn không tính quá ngốc. Thủy Nguyên Hương trầm thấp cười cười, nói ra, ta hiện tại rất may mắn. Trước khi không có giết chết ngươi, nếu không ngươi cũng không có khả năng giúp ta dẫn động cửu lê tấm bia đá. Thủy Nguyên Hương đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần Nhiếp Thiên vừa ra tới, hắn liền giết mất thứ hai, sau đó nuốt vào dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao, trở thành viễn cổ cửu tộc anh hùng. Thủy Nguyên Hương, ngươi thật đúng là lòng ngông dạ thú a. Một bên, tại Thủy Nguyên Hương không xa địa phương, liệt diễm cửu phong lạnh lùng mở miệng, trên mặt treo âm hiểm dáng tươi cười. Hắn đã sớm nhìn ra Thủy Nguyên Hương âm mưu, chỉ là một mực không có vạch trần mà thôi. Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ hai người nhìn nhau đồng dạng, cũng hiểu được. Hai người không phải người ngu, liếc nhau về sau, chuẩn bị lén lút ly khai. Huyết Ngân, Ám Vũ Lệ, hai người các ngươi muốn đi đâu? Nhưng ngay lúc này, Thủy Nguyên Hương âm thanh lạnh như băng vang lên, hắn đã sớm đang âm thầm chú ý Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ hai người. Đã hắn muốn chiếm lấy Nhiếp Thiên dẫn động cửu lê tấm bia đá chuyện này, đương nhiên là muốn đem biết đạo chân tướng người toàn bộ giết chết. Nước, Thủy Nguyên Hương, chúng ta đều là viễn cổ cửu tộc người, ngươi muốn chiếm lấy dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao, chúng ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Huyết Ngân huyết sắc con ngươi run lên, tiếng nói đều tại run lên. Hắn tự biết không phải là đối thủ của Thủy Nguyên Hương, giờ phút này nếu là chạy trốn, không khác tự tìm đường chết. Xem Thủy Nguyên Hương bộ dạng, hiện tại ai trước chạy trốn, hắn sẽ đối với ai hạ sát thủ. Tốt. Thủy Nguyên Hương âm hiểm cười cười, nói ra, các ngươi đã không muốn chết, vậy giúp ta giết cái này mấy người, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta Thủy Nguyên Hương cam đoan, tuyệt đối sẽ không giết các ngươi. Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ sửng sốt một chút, nhìn nhau một mắt, chợt đồng thời gật đầu, nói ra, Thủy Nguyên Hương, chúng ta nghe ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ, vậy mà thật sự bị Thủy Nguyên Hương ba hai câu nói lừa gạt ở, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Thủy Nguyên Hương người này, hung hăng càn quấy thô bạo, âm hiểm độc ác, căn vốn cũng không phải là một cái giữ lời hứa người. Nếu như hắn thật là hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân, hiện tại tiểu cũng không vi phạm đồ ước, nhưng lại trái lại muốn giết Nhiếp Thiên. Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ hai người, thật sự là ngu xuẩn về đến nhà rồi, rõ ràng tin tưởng Thủy Nguyên Hương chuyện ma quỷ. Huyết Ngân, Ám Vũ Lệ, động tay. Thủy Nguyên Hương cười lạnh một tiếng, trực tiếp gầm nhẹ nói. Tốt. Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ hai người đáp ứng một tiếng, chợt thân ảnh đồng thời động, một trái một phải, thẳng hướng Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thương Lan. Muốn chết. Liệt Diễm Cửu Phong thấy thế, giống to một tiếng, quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt mà bắt đầu, trong cơ thể phóng xuất ra đáng sợ kim diễm chi lực, cả người trực tiếp biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Chương 2091, biến thái chiến lực. Mà ở Liệt Diễm Cửu Phong ra tay đồng thời, Thương Lan thân ảnh cũng đi theo động, thánh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ngân vang thanh âm vang vọng mà bắt đầu, tại hắc ám lớp nước bên trong rào rào rung động. Ầm ầm. Ầm ầm, lớp nước bên trong càng không ngừng truyền ra cuồng bạo tiếng oanh minh, Liệt Diễm Cửu Phong bọn bốn người đã chiến lại với nhau. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhăn lại. Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ chặn Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thương Lan, như vậy hắn cũng chỉ có thể một mình một người đối kháng Thủy Nguyên Hương. Thủy Nguyên Hương thực lực chỉ có chi cao thần hậu kỳ, so Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ còn muốn yếu một ít, nhưng hắn chiến lực không thể nghi ngờ là trong ba người đáng sợ nhất. Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, một mình một người đối kháng Huyết Ngân hoặc là Ám Vũ Lệ đều còn cố hết sức, căn bản không có khả năng đánh với Thủy Nguyên Hương một trận. Nhiếp Thiên, tại ta Thủy Nguyên Hương trước mặt, ngươi tiểu là một cái tùy thời đều có thể bị ta nghiền chết con sâu cái kiến. Thủy Nguyên Hương vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt âm trầm cơ hồ nhỏ máu, trong mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt đến cực điểm sát cơ. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, cực kỳ khiêu khích nói, Thủy Nguyên Hương, hiện tại dẫn động cửu lê tấm bia đá người, là ta, mà không phải ngươi. Nếu như ta Nhiếp Thiên là con sâu cái kiến, vậy ngươi tiểu là liền con sâu cái kiến đều không bằng cặn bã cặn bã. Ngươi đánh giám. Thủy Nguyên Hương nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên bản tinh xảo tinh tế tỉ mỉ gương mặt lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, cuồng khiếu nói, ta Thủy Nguyên Hương là cựu tộc đệ nhất yêu nghiệt. Mà ngươi chỉ là một gã kém đẳng nhân loại mà thôi. Ta lập tức sẽ giết chết ngươi, lại để cho cựu lê tấm bia đá nhìn xem, lúc này đây, nó chọn lầm người rồi. Thủy Nguyên Hương từ nhỏ đã bị cho rằng là yêu nghiệt, giờ phút này lại bị Nhiếp Thiên châm chọc thành con sâu cái kiến đều không bằng cặn bã cặn bã. Cái này lại để cho hắn như thế nào không giận. Thủy Nguyên Hương, cửu lê tấm bia đá có hay không chọn lầm người, lập tức tiểu sẽ biết. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt lạnh miệt khinh thị. Thối con sâu cái kiến, ngươi muốn chết. Cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt khinh miệt chi ý, Thủy Nguyên Hương trực tiếp nổi giận, toàn thân khí thế bành trướng mà lên, đơn giản chỉ cần đỉnh lấy cường đại ma áp, phóng xuất ra một đạo bàng nhiên khôn cùng ngũ hành uy áp. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được khủng bố áp lực đánh út lại, hắn không chút do dự mở ra ba đại cấm thuật, toàn thân khí thế tăng vọt, thực lực lập tức đạt tới chí cao thần hậu kỳ, trực tiếp đã phá vỡ Thủy Nguyên Hương ngũ hành uy áp. Thủy Nguyên Hương tuy cường đại, nhưng hắn Nhiếp Thiên cũng không phải dễ chê, muốn bằng vào uy áp đả bại hắn, quả thực tiểu là si nhân nằm mơ. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn. Thủy Nguyên Hương sửng sốt một chút, hiển nhiên thật không ngờ. Nhiếp Thiên thực lực vậy mà có thể ở lập tức bạo thăng một cái cảnh giới, nhưng hắn theo mặc dù là cười lạnh một tiếng, nói ra, bất quá cũng chỉ là như thế. Ta đã nói rồi, ngươi tại trước mặt của ta chỉ là một cái con sâu cái kiến, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể nghiền chết ngươi. Rét lạnh thanh âm rơi xuống, Thủy Nguyên Hương một trưởng đánh ra, lập tức một đạo trăm mét chi cự trưởng ảnh xuất hiện, lớp nước trực tiếp bị gạt ra. Cuồn cuộn gào thét trưởng lực hướng về Nhiếp Thiên cuồng mãnh đè xuống. Hào cương thực lực. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn biết đạo Thủy Nguyên Hương so Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ cường đại, lại thật không ngờ, vậy mà cường đã đến tình trạng như thế. Nơi này chính là vạn độ ma huyên dưới đáy, chung quanh tồn tại cường hãn ma áp. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, toàn lực một kiếm, cũng không quá đáng chỉ có thể phóng thích 10m chỉ có bóng kiếm. Mà Thủy Nguyên Hương một trưởng đánh ra, tựu là trăm mét chi cự trưởng ảnh, loại lực lượng này chênh lệch thật sự quá rõ ràng. Thần ma kiếm ý. Nhiếp Thiên không chút do dự, trong cơ thể thần ma chi lực cuồng tuân ra mà ra, đồng thời huyết khí bốn phía, cùng quanh thân kiếm ý dung làm một thể, một đạo 20m chi cự bóng kiếm xuất hiện, gào thét lên trùng kích đi qua. Đây là Nhiếp Thiên trước mắt mạnh nhất một kiếm rồi, không chỉ có sử dụng thần ma kiếm ý, nhưng lại tự cháy huyết khí. Vận dụng cấm kỵ chi chiêu. Ầm ầm. Trường kiếm chạm vào nhau lập tức, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, cuồng bạo trưởng lực nhược thêm vài phần, như chưa hướng về Nhiếp Thiên áp đi qua. Nguy cơ một khắc, Nhiếp Thiên mở ra Lôi Cực Tử Thiên chiến giáp, quanh thân xuất hiện một tầng lôi đình áo giáp. Bành! Trường lực rơi xuống, một tiếng trầm đục, trường ảnh cùng lôi đình chiến giáp đồng thời nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân hình còn không có co ổn định, liền một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, song dực đột nhiên chấn động, cuối cùng ổn định thân thể, nhưng sắc mặt nhưng lại thương trắng như tờ giấy. Người này thực lực, hảo cường. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, mày nhăn lại, ánh mắt lập lòe không thôi. Thủy Nguyên Hương thực lực, thật sự quá biến thái rồi, so với hắn đoán trước được còn muốn đáng sợ. May mắn vừa rồi Nhiếp Thiên tại cầm bắt được Tam Sinh Huyết Ngọc thời điểm, võ thể trở nên cường hãn không ít, bằng không mà nói, một trưởng này về sau, hắn cho dù không chết, đoán chừng cũng muốn bị trọng thương. Có được cường đại ngũ hành huyết mạch Thủy Nguyên Hương, đích thật là một cái đáng sợ được biến thái đối thủ. Nhiếp Thiên, ngươi không phải tiểu tử này đối thủ, lại để cho Đế Thích Thiên để đối phó hắn. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cấp cấp địa hô. Hắn đã nhìn ra, Thủy Nguyên Hương tại vạn độ ma huyên dưới đáy, dựa vào trong cơ thể ngũ hành huyết mạch, có thể triệt tiêu một bộ phận ma áp, cho nên ưu thế phi thường rõ ràng. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, tuyệt không khả năng là Thủy Nguyên Hương đối thủ. Nếu như là tại bình thường trong hoàn cảnh, Nhiếp Thiên có lẽ còn có một tia cơ hội, nhưng là tại vạn độ ma huyên dưới đáy, căn bản không có khả năng. Dù sao, thực lực chân chính của hắn chỉ có chủ thần hậu kỳ, mà Thủy Nguyên Hương thế nhưng mà thật sự trí cao thần hậu kỳ cường giả. Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, cái này Thủy Nguyên Hương quá càng rỡ, hắn thật muốn sử dụng cửu cực hỗn độn thú, một cái tắt chụp chết ra hỏa. Nhưng hắn rốt cục vẫn phải nhịn được, bởi vì tiểu mèo mập cùng sát lục yêu tôn đều từng dặn dò qua hắn, nhất định không thể sử dụng cửu cực hỗn độn thú. Nếu như Nhiếp Thiên sử dụng cửu cực hỗn độn thú, vô cùng có khả năng đưa tới không biết khủng bố địch nhân. Hãy để cho Đế Thích Thiên ra tay đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong tay xuất hiện cửu cực. Lúc trước hắn đem Đế Thích Thiên mang theo trên người, chính là vì giờ khắc này, tại thời điểm mấu chốt cứu mạng. Đế Thích Thiên thân ảnh theo cửu cực bên trong đi ra, lăng lệ ác liệt như ưng hai mắt nhìn một chút, liền biết đạo nhãn trước tình hình, nhàn nhạt nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi lui ra phía sau, người này giao cho ta. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thân ảnh lui đến 100 mét bên ngoài. Bất quá hắn có chút bận tâm, bởi vì hắn cũng không xác định, Đế Thích Thiên sẽ hay không là Thủy Nguyên Hương đối thủ. Nhiếp Thiên đoán chừng, giờ phút này Thủy Nguyên Hương, chiến lực ít nhất cùng Quỷ Vũ Cuồng Sa một cái cấp bậc. Mà Đế Thích Thiên chiến lực, không nhất định đạt tới Quỷ Vũ Cuồng Sa cấp bậc. Ừ. Thủy Nguyên Hương chứng kiến Đế Thích Thiên xuất hiện, một đôi đối xử lạnh nhạt không khỏi nhíu một cái, lạnh miệt nói, thỉnh một cái sữa em bé làm giúp đỡ, ngươi không biết là cảm thấy thẹn sao. Thủy Nguyên Hương một trưởng không có thể giết chết Nhiếp Thiên, trong nội tâm phi thường phiền muộn, bởi vì theo hắn, Nhiếp Thiên thật là cái loại lầy tiện tay cũng có thể diệt giết con sâu cái kiến. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên thực lực, xa xa tại dự liệu của hắn phía trên. Giờ phút này, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái 6-7 tuổi tiểu hải tử, cái này lại để cho Thủy Nguyên Hương cảm thấy phẫn nộ cùng nhục nhã. Cực kỳ hiếm thấy ngũ hành thuộc tính, ngươi có để cho ta ra tay tư cách. Đế Thích Thiên lạnh lùng nhìn Thủy Nguyên Hương một mắt, chợt trong cơ thể phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý, một đạo khổng lồ kiếm thế phóng lên trời, khí thế như cầu vồng. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Đế Thích Thiên kiếm thế, không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt một chút cứng đờ. Chương 2092, kiếm ý phong ấn. Đế Thích Thiên phóng xuất ra toàn thân kiếm thế lập tức, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, kiếm của hắn thế so với trước cường lớn hơn rất nhiều. Tựa hồ Đế Thích Thiên hấp thu luyện vũ y thì trong cơ thể khắp huyết kiếm anh về sau, thực lực tăng lên tốc độ nhanh rất nhiều. Vừa mới Nhiếp Thiên đối với Đế Thích Thiên có chút bận tâm, hiện tại tất nhiên không thể lo lắng, về sau người thực lực, cho dù không thể đánh bại Thủy Nguyên Hương, năng lực tự bảo vệ mình cũng vẫn phải có. Tiểu Hoa Nhi, ngươi làm càn. Thủy Nguyên Hương bị Đế Thích Thiên trào phúng, lập tức nổi giận, giống to một tiếng, chật thân ảnh trực tiếp cuồng xông lại, hùng hồn một trưởng cuồng đập mà ra. Hướng về Đế Thích Thiên cuồng áp tới. Kiếm pháp, thí thần. Đế Thích Thiên nhưng lại liền cũng không nhìn một mắt, trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức một đạo 100 mét chi cự bóng kiếm gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Thủy Nguyên Hương tập, kích, giết đi qua. Ầm ầm. Kiếm ý như giết, lang liệt đến cực điểm, bóng kiếm xẹt qua lập tức, không trung trưởng ảnh trực tiếp nứt vỡ. A. Sau một khắc, một tiếng rú thảm vang lên, Thủy Nguyên Hương thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, ở trong nước kéo lê một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Một kiếm, chỉ là một kiếm, Đế Thích Thiên trực tiếp trọng thương Thủy Nguyên Hương. Cái này Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, lập tức nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Đế Thích Thiên thực lực thật không ngờ đáng sợ, một kiếm đánh bại Thủy Nguyên Hương. Gần kề theo vừa rồi Đế Thích Thiên một kiếm chi lực đến xem, Nhiếp Thiên cùng hắn chênh lệch còn là phi thường đại. Sao? Sao? Làm sao có thể? Thủy Nguyên Hương thân hình ổn định, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt kinh hãi đến mức tận cùng, hai con mắt trợn thật lớn, căn bản không thể tin được trước mắt một màn. Hắn làm sao có thể tin tưởng, chính mình đường đường cựu tộc đệ nhất yêu nghiệt, vậy mà sẽ bị một cái 6-7 tuổi sữa em bé một kiếm đánh bại. Xì nhục, đây là cực lớn xì nhục, lại để cho Thủy Nguyên Hương không cách nào tiếp nhận. Những thứ khác mấy người, cũng đều bị Đế Thích Thiên một kiếm rung động đã đến, vẻ mặt si thất thần, cả buổi nói không ra lời. Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến Đế Thích Thiên, khỏe miệng có chút khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm cười nói, Nhiếp Thiên, nguyên lai bên cạnh của ngươi còn có như vậy một vị cường giả, xem ra ta hay là xem nhẹ ngươi rồi. Kỳ thật dùng Liệt Diễm Cửu Phong thực lực, vô luận là huyết ngân hay là ám ú lệ, đều không thể ngăn cản hắn. Hắn chỉ là muốn nhìn, Nhiếp Thiên còn có cái gì nghịch thiên đích thủ đoạn, cho nên mới một mực không có ra tay giúp đỡ. Hiện tại xem ra, hắn không ra tay là chính xác, nếu không tiểu bức không xuất ra Đế Thích Thiên. Tuy nhiên Liệt Diễm Cửu Phong lúc này chỉ có chi cao thần sơ kỳ thực lực, nhưng hắn là có được tam sinh chi mạch người. Tam sinh chi mạch cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu ngoại giới ma áp, nhưng lại làm cho Liệt Diễm Cửu Phong thừa nhận ma áp trở nên phi thường nhỏ. Cho nên hắn hiện tại chiến lực, cho dù so với Thủy Nguyên Hương, cũng không kém bao nhiêu. Ngươi có được phi thường hiếm thấy ngũ hành thuộc tính, ta không nghĩ giết ngươi. Cái lúc này, Đế Thích Thiên mở miệng, lạnh lùng nói ra, vừa rồi một kiếm, xem như cảnh cáo, ngươi lại không ly khai, tiếp theo kiếm tiểu muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên nghe được sững sờ, thế mới biết, nguyên lai vừa rồi một kiếm, Đế Thích Thiên cũng không có đem hết toàn lực. Tiện tay một kiếm liền đánh bại Thủy Nguyên Hương, lúc này Đế Thích Thiên, cường đại làm cho người khác tức lộn ruột. Thủy Nguyên Hương hai cái đồng tử run rẩy, coi như một đầu sắp nổi giận man thú. Nhưng hắn vẫn không dám lộn xộn, bởi vì hắn biết nói, Đế Thích Thiên thật sự có diệt sát thực lực của hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta đi. Đế Thích Thiên chẳng muốn cùng Thủy Nguyên Hương nói nhảm, nhìn về phía Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Chấm đã. Nhưng ngay lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong thân ảnh nhưng lại một bước ra, ngăn cản Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi thật giống như đã quên một việc. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, hắn đương nhiên biết đạo Liệt Diễm Cửu Phong nghĩ muốn cái gì, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, tam sinh huyết ngọc ta đã lấy được, hơn nữa ngay tại trên người của ta, bất quá ta hiện tại không thể giao cho ngươi. Đợi đến lúc chúng ta ly khai Cửu Lê Ma vực thời điểm, ta nhất định sẽ đem tam sinh huyết ngọc giao cho ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong muốn đồ vật là tam sinh huyết ngọc, nhưng Nhiếp Thiên không sẽ lập tức giao cho hắn, mà là muốn nghiên cứu một chút. Tam sinh huyết ngọc quan hệ đến Tuyết Nhi trí nhớ thức tỉnh, Nhiếp Thiên đương nhiên muốn làm tinh tưởng, đây rốt cuộc là vật gì? Hừ hừ. Liệt Diễm Cửu Phong lắc đầu cười lạnh hai tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, không có ý tứ, tam sinh huyết ngọc, ta hiện tại muốn nắm bắt tới tay. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn Đế Thích Thiên một mắt, nhàn nhạt nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi cảm thấy có hắn tại, ngươi có khả năng theo trên tay của ta lấy đi tam sinh huyết ngọc sao? Nhiếp Thiên thừa nhận, Liệt Diễm Cửu Phong rất cường, nhưng hắn cũng không cho rằng, thứ hai còn có thể mạnh đến nổi qua Đế Thích Thiên. Không chút nào khoa trương nói, hiện tại Đế Thích Thiên, có được miểu sát Liệt Diễm Cửu Phong thực lực. Linh hồn trọng sinh chi sau đích cường giả, truyền thuyết cấp bậc kiếm giả, thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt khẽ run lên, ánh mắt cổ quái địa nhìn xem Đế Thích Thiên, sau đó nhưng lại nói ra, có lẽ hắn tại trước mặt người khác trước rất cường. Nhưng là tại trước mặt của ta, hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có. Cuồng vọng. Đế Thích Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, chợt nhưng lại cảm thấy cái gì, cả người vậy mà một chút cứng lại rồi, một trương non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, trở nên vô cùng kinh hãi. Đế Thích Thiên, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng, tranh thủ thời gian đi vào Đế Thích Thiên bên người. Giờ phút này Đế Thích Thiên, khuôn mặt nhỏ nhắn thương trắng như tờ giấy, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, trong cơ thể khí tức vậy mà lập tức trở nên yếu ớt, sắc mặt hoảng sợ địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, thậm chí liền lời nói đều cũng không nói ra được. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi đối với hắn làm cái gì? Nhiếp Thiên đỡ lấy Đế Thích Thiên, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, cuồng bạo giận dữ hét. Không cần khẩn trương, hắn sẽ không chết, chỉ là trong cơ thể kiếm ý bị tạm thời phong ấn mà thôi. Liệt Diễm Cửu Phong âm hiểm cười cười, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Kiếm ý bị phong ấn. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mày nhíu lại nhanh, thần thức tại Đế Thích Thiên trên người cảm giác lấy, chợt biến sắc, kinh âm thanh hô lên bốn chữ, Khấp Huyết Kiếm Anh. Hắn cảm giác đến, Đế Thích Thiên trong cơ thể kiếm ý, vậy mà đều biến mất, toàn bộ bị phong ấn ở Khấp Huyết Kiếm Anh ở trong. Điều này sao có thể? Liệt Diễm Cửu Phong là như thế nào làm được? Xem ra ngươi biết trong cơ thể của hắn có Khấp Huyết Kiếm Anh. Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười một tiếng, nói ra, bất quá ngươi có lẽ không biết, Khấp Huyết Kiếm Anh là tới từ ở Cửu Lê Ma vực đồ vật, hơn nữa không khéo chính là, Khấp Huyết Kiếm Anh chính là chúng ta cổ minh tộc Tam Đại Kỳ Hoa một trong. Ta cũng thật không ngờ, trong cơ thể của hắn thậm chí có Khấp Huyết Kiếm Anh. Xem ra liền ông trời cũng đang giúp ta à? Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp như giết. Toàn bộ thân hình đều đang run rẩy lấy. Khấp Huyết Kiếm Anh lại là xuất từ Cửu Lê Ma vực đồ vật, hơn nữa còn là cổ minh tộc Tam Đại Kỳ Hoa một trong. Đây là Nhiếp Thiên tuyệt đối cũng nghĩ không đến sự tình. Nhiếp Thiên, ta biết đạo ngươi là trọng tình trọng nghĩa người, đây là của ngươi này ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm của ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong lạnh lùng cười cười, nói ra, cho nên hiện tại, nếu như ngươi không muốn làm cho vị này linh hồn trọng sinh tiền bối gặp chuyện không may tiểu ngoan ngoãn mà đem tam sinh huyết ngọc giao ra đây. Liệt Diễm Cửu Phong người này thông minh đến cực điểm, liếc thấy đi ra, Đế Thích Thiên là linh hồn trọng sinh chi sau đích cường giả. Lúc này, hắn vậy mà dùng Đế Thích Thiên tánh mạng làm uy hiếp, buộc Nhiếp Thiên giao ra tam sinh huyết ngọc. Chương 2093, Kiếm Anh cắn trả. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm như nước. Ánh mắt như giết địa chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong. Hán phi thường tinh tường Liệt Diễm Cửu Phong là người, âm tàn đến cực điểm, hơn nữa nói được thì làm được. Nếu như lúc này hắn không đem tam sinh huyết ngọc giao ra đây, Liệt Diễm Cửu Phong thật sự sẽ đem Đế Thích Thiên giết chết. Nhưng là tam sinh huyết ngọc quan hệ đến Tuyết Nhi trí nhớ khôi phục, nếu như lúc này giao ra đi, Nhiếp Thiên trong nội tâm thật sự không cam lòng. Nhiếp Thiên, ngươi tóm lại muốn đem tam sinh huyết ngọc giao cho ta. Bất quá là sớm một chút muộn một chút mà thôi, ta muốn ngươi cũng không hy vọng vị tiền bối này gặp chuyện không may a. Liệt Diễm Cửu Phong gặp Nhiếp Thiên vẫn còn do dự, không khỏi hướng dẫn từng bước nói. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, lạnh lùng nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi không cần kích ta. Không phải là muốn tam sinh huyết ngọc, ta cho ngươi là được. Liệt Diễm Cửu Phong mà nói tuy nhiên là ở hướng dẫn Nhiếp Thiên, nhưng nói nhưng lại sự thật, Nhiếp Thiên sớm muộn cũng là muốn đem tam sinh huyết ngọc giao ra đi. Chỉ có điều, hắn muốn nhiều một chút thời gian, nghiên cứu một chút tam sinh huyết ngọc rốt cuộc là cái gì. Nhưng là hiện tại, vì không cho Đế Thích Thiên gặp nguy hiểm, Nhiếp Thiên quyết định đem tam sinh huyết ngọc giao ra đi. Nhiếp Thiên thủ trưởng một phen, trên lòng bàn tay xuất hiện một khối đỏ tươi như máu ngọc thạch, đúng là tam sinh huyết ngọc. Quả nhiên là tam sinh huyết ngọc. Liệt Diễm Cửu Phong đang nhìn đến tam sinh huyết ngọc lập tức, hai cái đồng tử mạnh mà co rụt lại, kích động được trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Tam sinh huyết ngọc, đây là hắn đau khổ truy tìm chính là thứ đồ vật, giờ phút này tiểu ở trước mặt của hắn, khẽ vươn tay có thể cầm bắt được, cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Tam sinh huyết ngọc, cho ngươi rồi. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua trên tay tam sinh huyết ngọc, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là ném đi ra ngoài. Chứng kiến Nhiếp Thiên thật sự đem tam sinh huyết ngọc ném tới, Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, thân ảnh khẽ động, trực tiếp thân thủ chào tới. Muốn cầm tam sinh huyết ngọc, trước hỏi qua trong tay của ta thí thần kiếm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, một đạo rét lạnh như băng thanh âm nhưng lại đột ngột địa vang lên, chợt một đạo bóng kiếm đột nhiên gào thét xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Liệt Diễm Cửu Phong tập sát mà đến. Đế Thích Thiên. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, Nhiếp Thiên mạnh mà kịp phản ứng, nhìn rõ ràng xuất kiếm chi nhân, trực tiếp quái kêu đi ra. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, giờ phút này xuất kiếm chi nhân vậy mà sẽ là Đế Thích Thiên. Bá. Nháy mắt sau đó, Lăng lệ ác liệt vô cùng bóng kiếm rơi xuống, không trung vang lên một tiếng quái dị giòn vang, tam sinh huyết ngọc lại bị trực tiếp chém thành hai khúc, mà liệt diễm cửu phong một đầu cánh tay, cũng bị trực tiếp chém xuống, lập tức máu chảy như rót, nửa người đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. A! Đột nhiên xuất hiện kịch liệt đau nhức, lập tức lan khắp toàn thân, liệt diễm cửu phong đống nhiên phát ra như giết heo rú thảm, cả người coi như một đầu đắm chìm trong máu tươi bên trong mánh thú, liền con mắt đều trở nên xích hồng huyết tinh. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên cùng Thương Lan đồng thời kịp phản ứng, đồng thời đã có động tác. Hai người thân hình rất nhanh, cá nhảy ra, một người cầm bắt được một nửa tam sinh huyết ngọc. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngay tại hai người thân ảnh hạ xuống xong, liệt diễm cửu phong tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên mà bắt đầu, điên cuồng giận dữ hét, ta rõ ràng đã đem kiếm của ngươi ý phong ấn tại khắp huyết kiếm anh bên trong, ngươi vì cái gì còn có thể sử dụng kiếm ý. Hắn vẻ mặt kinh hãi địa nhìn xem Đế Thích Thiên, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Hắn phi thường vững tin, mình đã đem Đế Thích Thiên kiếm ý phong ấn chặt, vì cái gì thứ hai còn có thể buộc phát ra đáng sợ như thế một kiếm. Nhiếp Thiên lúc này cũng phi thường nghi hoặc, vừa rồi hắn cảm giác Đế Thích Thiên thân thể, thứ hai trong cơ thể kiếm ý hoàn toàn chính xác bị phong ấn ở. Như vậy vừa rồi một kiếm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính là một cái phong ấn, tiêu muốn phong bế của ta kiếm ý, ngươi không khỏi quá coi thường truyền thuyết kiếm giả. Đế Thích Thiên nặng nề mở miệng, toàn thân phóng xuất ra bảng nhiên khôn cùng kiếm thế, coi như một thanh lợi kiếm, ngật đứng ở đó ở bên trong. Ngươi cưỡng ép phá tan khắp huyết kiếm anh kiếm ý phong ấn. Liệt diễm cửu phong biến sắc, kinh hãi địa kêu lên. Ngươi còn không tính quáng ốc. Đế Thích Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý nặng nề. Đáng giận. Liệt diễm cửu phong nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhìn về phía Thương Lan, kêu lên, chúng ta đi. Lúc này, Thương Lan đã lấy được nửa khối tam sinh huyết ngọc, tuy nhiên không biết nguyên vẹn, nhưng là cũng đã đầy đủ. Đốt. Đế Thích Thiên cưỡng ép phá tan khắp huyết kiếm anh kiếm ý phong ấn, đây là liệt diễm cửu phong tuyệt đối thật không ngờ sự tình. Nếu như cánh tay của hắn không có bị Đế Thích Thiên chặt đứt, có lẽ còn có lực đánh một trận, nhưng hiện tại, hắn tuyệt không khả năng là Đế Thích Thiên đối thủ, cho nên chỉ có thể trước ly khai. Liệt diễm cửu phong cùng Thương Lan hai người, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên chứng kiến Đế Thích Thiên không có ngăn trở ý tứ, cũng sẽ không có vọng động. Trên tay của hắn cũng có nửa khối tam sinh huyết ngọc, cho nên cũng không nóng nảy. Liệt diễm cửu phong cùng Thương Lan hai người, thân ảnh rất nhanh biến mất. Phúc! Mà vừa lúc này, Đế Thích Thiên đột nhiên thân hình run lên, quanh thân khí thế lập tức tán đi, chợt một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên thảm trắng như tờ giấy, thân hình run run rẩy rẩy, vậy mà đứng đều đứng không yên. Đế Thích Thiên! Nhiếp Thiên thấy thế, thân ảnh khẽ động. Đi vào Đế Thích Thiên bên người, đưa hắn nâng ở, khẩn trương hỏi, ngươi không sao chớ. Kỳ thật Nhiếp Thiên vừa rồi tiểu đã nhìn ra, Đế Thích Thiên là ở chết trống. Nếu không dùng Đế Thích Thiên tâm tính, tuyệt đối sẽ không đơn giản phóng liệt diễm cửu phong ly khai. Ta vừa rồi cưỡng ép xông phá kiếm ý phong ấn, hiện tại lọt vào khắp huyết kiếm anh cắn trả, cần nghỉ ngơi. Đế Thích Thiên gian nan mở miệng, cả người đều là sủi lơ, khí tức cũng là phi thường yếu ớt. Đế Thích Thiên! Ngươi về trước cửu cực. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian mở ra cửu cực, lại để cho Đế Thích Thiên trở về. Đồng thời, tiểu mèo mập thân ảnh cũng nhất thiểm rồi biến mất, tiến vào cửu cực bên trong. Nhiếp Thiên cũng biết, Đế Thích Thiên lọt vào khắp huyết kiếm anh cắn trả, hậu quả khẳng định thập phần nghiêm trọng, tuyệt đối không phải nghỉ ngơi một chút có thể khôi phục. Hiện tại tiểu mèo mập cũng tiến vào cửu cực bên trong, mới có thể đủ cam đoan Đế Thích Thiên không chết. Tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Nhiếp Thiên lo lắng Đế Thích Thiên thương thế, không dám chỉ hoãn nữa, chuẩn bị lập tức ly khai. Muốn đi sao? Nhưng vừa lúc đó, hai đạo thân ảnh nhưng lại xuất hiện, chặn Nhiếp Thiên đường đi. Như thế nào? Hai người các ngươi cũng giống như Thủy Nguyên Hương, muốn chiếm lấy dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao sao? Nhiếp Thiên chứng kiến cản đường chi nhân là Huyết Ngân cùng Ám Vũ Lệ, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Chẳng lẽ không được sao? Huyết Ngân âm lãnh cười cười. Trong mắt sát ý lập tức trở nên đầm đặc. Đã Thủy Nguyên Hương có thể chiếm lấy cửu lê tấm bia đá công lao, hắn Huyết Ngân vì cái gì không thể. Huyết Ngân, Ám Vũ Lệ, chỉ bằng hai người các ngươi phế vật, cũng muốn chiếm trước dẫn động cửu lê tấm bia đá công lao, thật sự là buồn cười. Một bên, Thủy Nguyên Hương tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, mang theo cực kỳ đậm đặc ý trào phúng. Huyết Ngân đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt lạnh miệt địa nhìn xem Thủy Nguyên Hương, cùng thanh nói ra, Thủy Nguyên Hương, ngươi bây giờ đã bản thân bị trọng thương, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể giết ngươi. Ngươi còn dám tại trước mặt của ta hung hăng càn quái, quả thực tiểu là muốn chết. Huyết Ngân, không muốn theo chân bọn họ nói nhảm, giết bọn chúng đi hai cái, dẫn động cửu lê tấm bia đá người chính là chúng ta lưỡng. Ám U Lệ lạnh lùng cười cười, âm U như vực sâu con ngươi lộ ra cực độ âm lãnh sát cơ. Vậy sao? Thủy Nguyên Hương lạnh lùng cười cười, chật quanh thân khí thế phóng đãng mà ra, mờ mịt vô tận đáng sợ lực lượng, điên cuồng tàng ra. Chương 2094, tàn sát lẫn nhau. Làm sao có thể? Huyết Ngân cùng Ám U Lệ chứng kiến Thủy Nguyên Hương khí thế, mạnh mà sững sờ, đồng thời kinh kêu một tiếng. Vừa rồi Thủy Nguyên Hương, rõ ràng bị thương rất nặng, như thế nào hiện tại khí thế, hội trở nên mạnh như vậy? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, cũng là không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Trước khi Thủy Nguyên Hương bị Đế Thích Thiên một kiếm trọng thương, hoàn toàn chính xác bị thương không nhẹ, nhưng là hiện tại, thương thế của hắn vậy mà khôi phục được không sai biệt lắm. Thủy Nguyên Hương khôi phục năng lực, có thể nói biến thái, cho dù so với Nhiếp Thiên, cũng không kém là bao nhiêu. Hừ. Thủy Nguyên Hương hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngũ hành huyết mạch khủng bố, há lại các ngươi những này phế vật có thể tưởng tượng. Ta hiện tại cũng muốn hỏi một chút, chỉ bằng các ngươi cái này hai cái phế vật, phải như thế nào giết ta? Thực lực của hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy khôi phục, dựa vào là đúng là trong cơ thể ngũ hành huyết mạch. Ngũ hành huyết mạch, ngũ hành hợp nhất, không chỉ có lại để cho Thủy Nguyên Hương võ thể xa so ngang cấp võ giả đáng sợ, đồng thời cũng làm cho hắn khôi phục năng lực, thập phần biến thái. Đáng giận. Huyết Ngân cùng Ám U Lệ đồng thời gầm nhẹ một tiếng, trong mắt vẻ hung lệ nhưng lại cũng không có chút nào giảm bớt. Đã bọn hắn đã cùng Thủy Nguyên Hương vạch mặt, hiện tại coi như là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng vô dụng rồi, không bằng dốc sức liều mạng đánh cược một lần. Hơn nữa hai người cho rằng, cho dù Thủy Nguyên Hương khôi phục thực lực không ít, nhưng đúng là vẫn còn có thương tích tại thân, hai người bọn họ liên thủ, chưa chắc sẽ bại bởi Thủy Nguyên Hương. Nhiếp Thiên ở một bên thấy sững sờ, bị trước mắt một màn khiến cho có chút không hiểu thấu. Thủy Nguyên Hương, Huyết Ngân, Ám U Lệ ba người, lại để cho tự giết lẫn nhau đi lên, cái này thật là có chút khôi hài. Ám U Lệ, chúng ta trước hết giết Thủy Nguyên Hương, sau đó lại xử lý cả nhân loại kia tiểu tử. Huyết Ngân lạnh lùng mở miệng, quanh thân bắt đầu phóng xuất ra một tầng huyết sắc hồng mang, cả người tản ra một loại cực kỳ huyết tinh khí tức. Ám U Lệ cũng vào lúc này mở ra u dạ kết giới, trực tiếp đem Thủy Nguyên Hương bao phủ lại. Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, chuẩn bị tìm đúng cơ sẽ rời đi. Đã Thủy Nguyên Hương ba người tự giết lẫn nhau, cái này không thể nghi ngờ đúng là Nhiếp Thiên thừa dịp loạn ly mở đích cơ hội tốt. Các ngươi cái này hai cái ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta Thủy Nguyên Hương sao? Thủy Nguyên Hương bị nhốt tại u dạ kết giới bên trong, nhưng lại phi thường liều lĩnh, điên cuồng hét lên một tiếng, quanh thân ngũ hành chi lực lập tức tăng vọt bắt đầu. Chính là kết giới, muốn vây khốn ta, nằm mơ. Thủy Nguyên Hương giống to một tiếng, trực tiếp một chưởng đánh ra, lập tức cuồng bạo đến cực điểm ngũ hành chi lực bạo phát đi ra, hóa thành một đạo chưởng ảnh cuồn cuộn mà ra. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng nổ vang trong nổ vang, u dạ kết giới trực tiếp nứt vỡ. Hào cường thực lực. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thật sâu kinh ngạc tại Thủy Nguyên Hương siêu cường chiến lực. Trước khi thời điểm, hắn cũng từng hai lần phá vỡ Ám U Lệ u dạ kết giới. Bất quá hắn là dựa vào thần ma chi lực đối với kết giới tự nhiên khắc chế lực. Mà lúc này Thủy Nguyên Hương, tắc thì hoàn toàn bằng vào man lực quanh mở ưu dạ kết giới, kỳ thật thực lực mạnh, có thể nghĩ. Đáng sợ hơn chính là, Thủy Nguyên Hương giờ phút này còn có thương tích tại thân, nếu như cho hắn tại trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ lực lượng hội càng tăng kinh khủng. Làm sao có thể? Ưu dạ kết giới lập tức bị phá, Ám U Lệ hú lên quái dị, thân ảnh khẽ động. Hóa thành một đoàn hắc vụ, lại là muốn trực tiếp chạy trốn. Muốn chạy trốn sao? Thủy Nguyên Hương gầm nhẹ một tiếng, đại vươn tay ra, chung quanh ngàn mét phạm vi nội lớp nước lại bị trực tiếp gạt ra, Ám U Lệ thân ảnh hiển lộ ra đến. Thủy Nguyên Hương, không muốn giết ta. Ám U Lệ giật mình đến không ổn, quát to một tiếng, thân ảnh cuồng lui, muốn chạy trốn. Đáng tiếc chính là, đã chậm. Thủy Nguyên Hương một trưởng oanh xuống. Cực lớn trưởng ảnh như là giống như núi cao, ầm ầm rơi xuống, vô tận cuồng lực kích động khai mở, không trung xuất hiện một đoàn chói mắt huyết vụ, ám u lệ trực tiếp bị đập trở thành thịt vụn. Người này thực lực, hảo cường. Huyết tinh thô bạo một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, thần sắc kinh ngạc không thôi. Thủy Nguyên Hương thật sự là đáng sợ, lập tức phá vỡ u dạ kết giới không nói, lại vẫn một trưởng diệt sát ám u lệ, phần này chiến lược, quả thực đáng sợ. Phải biết rằng, ám u lệ thế nhưng mà trí cao thần đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là yêu tộc ba đại ác nhân một trong, kỳ thật thực lực mạnh, tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn gặp được đối thủ, là thực lực đáng sợ hơn Thủy Nguyên Hương. Tiểu tử này ngũ hành huyết mạch, có thể triệt tiêu rất lớn một bộ phận ma khí áp bách, nếu như không phải như vậy, hắn chiến lực sẽ không khủng bố như vậy, ít nhất không có khả năng một trưởng diệt sát tám yêu tộc tên kia. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, lại là phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn nhìn càng thêm tinh tường. Thủy Nguyên Hương sở dĩ đáng sợ như vậy, dựa vào đúng là ngũ hành huyết mạch đối với ma áp sức chống cự. Nếu như là tại bình thường hoàn cảnh phía dưới, hắn muốn giết chết ám u lệ, cũng không có dễ dàng như vậy. Ám u lệ, ám yêu tộc yêu nghiệt cấp cường giả, cứ như vậy bị Thủy Nguyên Hương giết chết, không khỏi làm cho người thổn thức. Ám u lệ chết rồi, hạ một người chính là ngươi. Thủy Nguyên Hương một trưởng diệt sát ám u lệ, trợn ánh mắt âm lánh quét về phía Huyết Ngân, trong mắt xuyên suốt ra lạnh lùng hàn ý. Huyết Ngân sửng sốt một chút, kinh hãi trên gương mặt, khó có thể che giấu trong lòng đích sợ hãi. Vừa rồi Thủy Nguyên Hương một trưởng đánh chết ám u lệ một màn, thật là đáng sợ, trực tiếp đem Huyết Ngân tín nhiệm đánh, lại để cho hắn hoàn toàn đánh mất chống cự nghị cách. Thủy Nguyên Hương, Thủy Đại Nhân, Thủy Thiếu Gia, Thủy Vương Tử, van cầu ngươi, không muốn giết ta, không muốn giết ta, tha cho ta đi. Huyết Ngân hai cái đồng tử run rẩy, hai đầu gối trực tiếp mềm nhũn, đúng là quỳ gối Thủy Nguyên Hương trước mặt, nói liên tục lời nói có chút điên. Giờ phút này, hắn sợ, hắn thật sự sợ. Hắn không muốn chết, hắn muốn sống sót, cho nên hắn quỳ xuống. Nhiếp Thiên nhìn về phía Huyết Ngân, lông mày không khỏi nhăn lại, trên mặt hiển lộ không thêm che giấu khinh miệt chi ý. Huyết Ngân trước khi kiêu ngạo như vậy, không nghĩ tới lại cũng là rất sợ chết kinh sợ hàng. Đáng tiếc chính là, hắn hành động bây giờ, căn bản không có dùng. Thủy Nguyên Hương loại này tàn nhẫn cực kỳ người, làm sao có thể bởi vì hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ hay bỏ qua hắn. Huyết Ngân, đã ngươi cùng ám u lệ giao tình tốt như vậy, ta sao có thể chia rẽ các ngươi? Ngươi hay là xuống dưới cùng hắn a? Quả nhiên, Thủy Nguyên Hương lạnh lùng cười cười, trực tiếp vừa xài bước ra, đột nhiên một quyền đánh xuống. Vâng! Hung hồn trưởng ảnh dễ như trở bàn tay, Huyết Ngân còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Huyết Ngân, huyết sát yêu tộc yêu nghiệt thiên tài, kết cục giống như ám u lệ, chết ở Thủy Nguyên Hương trên tay, hơn nữa còn là thi cốt vô tổn. Huyết Ngân, ám u lệ, như các ngươi loại này phế vật, cũng cân xứng cái gì ba đại ác nhân, quả thực buồn cười. Thủy Nguyên Hương ánh mắt trầm thấp như giết, cùng thanh nói ra. Nhiếp Thiên nhìn xem Thủy Nguyên Hương, không khỏi mày nhăn lại. Người này thật sự đáng sợ, không chỉ có thực lực cường, tâm tính cũng đủ độc, giết người không chớp mắt. Nhiếp Thiên, kế tiếp, tới phiên ngươi. Cái lúc này, Thủy Nguyên Hương đột nhiên quay người, một đôi như hung thú con ngươi gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, vẫn còn như thực chất sát ý bao phủ tới, lại để cho chúng quanh hào khí, trở nên yên lặng khắc nghiệt. Nhiếp Thiên sắc mặt hơi đổi, trợn ánh mắt nhất định, trong ánh mắt mà ra không phải sợ hãi, mà là sắt thép kiên định. Thủy Nguyên Hương hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng hắn Nhiếp Thiên, cũng tuyệt đối không phải mặc người đắn đo thế hệ. Chương 2095, thật là ngươi. Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Thủy Nguyên Hương, hắn thật không ngờ, thứ hai thực lực thật không ngờ mạnh, vậy mà tại trong nháy mắt giết chết Huyết Ngân cùng ám vũ lệ. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác có cơ hội ly khai, nhưng là hiện tại, hắn muốn rời khỏi, tựu không quá dễ dàng. Nhiếp Thiên, đã không có cái kia linh hồn trọng sinh ra hỏa, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy thoát sao? Thủy Nguyên Hương lạnh lùng cười cười, thân ảnh một bước ra, quanh thân khí thế hóa thành đáng sợ uy áp, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên thân ảnh có chút lui về phía sau, trong lòng bàn tay xuất hiện cửu cực. Dùng hắn thực lực bây giờ, là không đủ để cùng Thủy Nguyên Hương chống lại, muốn rời khỏi tại đây, phải cần muốn giúp đỡ. Cửu cực bên trong, ngoại trừ tiểu mèo mập cùng Đế Thích Thiên bên ngoài, còn có Nhược Vũ Thiên Diệp. Bất quá Nhiếp Thiên hiển nhiên sẽ không để cho Nhược Vũ Thiên Diệp đi ra hỗ trợ, bởi vì thứ hai cũng không thể nào là Thủy Nguyên Hương đối thủ. Đế Thích Thiên thụ khắp huyết kiếm anh cắn trả, giờ phút này tình huống nguy cấp, càng không khả năng ra tay. Nhiếp Thiên hiện tại xuất ra cựu cực, bởi vì trong đó còn có một cường đại tồn tại, Kim Hống. Kim Hống, chính là thượng cổ tứ đại hung thú một trong, từ khi Nhiếp Thiên đạt được về sau, vẫn khiến nó đứng ở cựu cực bên trong, hiện tại đúng là nó đi ra bày ra thực lực lúc sau. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thủy Nguyên Hương không hề nói nhảm, giống to một tiếng, cuồng bạo một trưởng đánh ra, như núi như biển khí thế tách ra khai mở, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Mà cơ hồ ngay tại cùng trong nháy mắt, cựu cực bên trong phóng xuất ra một đạo quang mang, chợt một đạo xích đỏ như lửa thân ảnh xuất hiện, coi như gào thét hỏa diễm mũi tên nhọn, thẳng tắp địa hướng về Thủy Nguyên Hương mãnh liệt bổ nhào qua. Ầm ầm. Sau một khắc, một tiếng nổ vang nổ mạnh truyền ra, không trung trưởng ảnh lên tiếng ma toái, vô tận hỏa diễm lực lượng lan tràn thành một cái biển lửa, hướng về Thủy Nguyên Hương oanh giết đi qua. Cái gì đó? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Thủy Nguyên Hương hú lên quái dị, chật thân ảnh bị bức phải cuồng lui 100 mét bên ngoài. Tự là cái lúc này. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt run lên, lộ ra vẻ mừng như điên, thân ảnh khẽ động, đạp tại Kim Hống phía trên, cao giọng nói, tiểu gia hỏa, chúng ta đi. Giống. Kim Hống phi thường có linh tính, nghe hiểu được Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, coi như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, hướng về chỗ cao chạy như điên. Hiện tại Kim Hống, thân hình vượt qua 20m, quanh thân bắt đầu khởi động lấy kim diễm chi lực, coi như hỏa diễm, tướng mạo dữ tợn, hung tướng sơ hiện. Nhiếp Thiên cũng biết, tuy nhiên Kim Hống đánh lui Thủy Nguyên Hương, nhưng cái này cũng không đại biểu Kim Hống có thể thắng được qua Thủy Nguyên Hương. Thủy Nguyên Hương vừa rồi chỉ có điều làm không rõ ràng lắm tình huống, cho nên có chỗ kiêng kỵ, lúc này mới lui về phía sau. Bằng không mà nói, Kim Hống chưa hẳn có thể đánh lui hắn. Bất quá dù vậy, Kim Hống thực lực cũng là phi thường cường hành rồi, thú thân phi thường cường hãn, hơn nữa kim diễm chi lực, đủ để cùng tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả đánh một trận. Đáng giận. Thủy Nguyên Hương đột nhiên kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một trưởng chụp được, lăng lệ ác liệt trưởng ảnh gào thét xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cùng Kim Hống cuồng ngoanh tới. Nhiếp Thiên cảm giác được lực lượng đáng sợ bắt đầu khởi động tới, lập tức toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Ầm ầm. Bành. Trường ảnh cùng bóng kiếm chạm vào nhau lập tức, bóng kiếm lập tức nứt vỡ, nhưng lại làm cho trường ảnh thế công hơi giảm bớt. Cái lúc này, Kim Hống đột nhiên quay đầu lại, đúng là phun ra một đạo kim diễm hỏa trụ, trực tiếp nổ nát cái kia đạo trường ảnh. Nhiếp Thiên bị Kim Hống cử động sợ tới mức sững sờ, chợt cuồng hỉ nói, "Ha ha, tiểu gia hỏa, không thể tưởng được ngươi còn biết phun lửa." "Giống." "Giống." Kim Hống gầm nhẹ hai tiếng, lại là một bộ phi thường dáng vẻ đắc ý. "Hỗn đản! Hỗn đản! Hỗn đản!" Thủy Nguyên Hương một kích cuối cùng, bị Nhiếp Thiên cùng Kim Hống liên thủ ngăn lại, không khỏi nổi giận, cuồng thành kêu to lên. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên cùng Kim Hống thân ảnh đã xa, hắn còn muốn đuổi theo, đã không có khả năng. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên chân đạp Kim Hống phía trên, đã đem Thủy Nguyên Hương lắc tại ngoài ngàn mét. "Tiểu gia hỏa, lần này nhờ có ngươi." Chứng kiến Thủy Nguyên Hương không có truy tới, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức thả chậm tốc độ. "Giống." "Giống." Kim Hống gầm nhẹ hai tiếng, trên người kim diễm hào quang lóe lên một cái, tựa hồ tại hướng Nhiếp Thiên tranh công. "Đã thành, tiểu gia hỏa, ngươi về trước cựu cực a." Nhiếp Thiên nhẹ giẫm hai cái Kim Hống đầu, trận xuất ra cựu cực, lại để cho Kim Hống trở lại cựu cực bên trong. Đón lấy, Nhiếp Thiên ổn định thân hình, chuẩn bị trước tìm được Hoắc Đông cùng Mục Tịch bọn người, sau đó cùng bọn họ cùng một chỗ ly khai vạn độ ma huyên. Không biết Đế Thích Thiên thế nào? Phải mau rời khỏi tại đây. Nhiếp Thiên vừa nói, một bên dựa vào trí nhớ, tại ma huyên dưới đáy chậm rãi mà đi. Lúc này cảm giác của hắn năng lực chỉ có thể lại để cho hắn tinh tường cảm giác bốn phía mấy chục thước tả hưu phạm vi, cho nên muốn tìm được Hoắc Đông bọn người, cũng không dễ dàng. Nhiếp Thiên. Ngay tại hắn bay lên đại khái vài trăm mét về sau, trong bóng tối đột nhiên vang lên một thanh âm, lại để cho hắn đột nhiên sững sờ. Đại tế tự đại nhân. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, vang lên bên tai chính là Hoắc Đông thanh âm, không khỏi mừng rỡ địa kêu một tiếng. Lập tức, Hoắc Đông bọn người thân ảnh quả nhiên xuất hiện. mang trên mặt cực lớn mừng rỡ. Bọn hắn sớm đã biết rõ Cửu Lê tấm bia đá bị người dẫn động rồi, chỉ có điều còn không quá xác định, dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, có phải hay không Nhiếp Thiên. Nhưng Hoắc Đông tin tưởng, dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, nhất định là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Cái kia dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, là người sao? Mục Tịch chứng kiến Nhiếp Thiên, đi thẳng tới thứ hai bên người, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo khó giấu hưng phấn. Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ cùng ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một bộ thập phần chờ mong bộ dạng. Là ta. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Thật là ngươi. Mục Tịch cùng Hắc Côn Hắc Sa sắc mặt lập tức nhất biến, đồng thời kinh kêu một tiếng, sau đó tại chỗ hóa đá. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm suy đoán, dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người rất có thể là Nhiếp Thiên, nhưng đem làm bọn hắn từ sau người khẩu ở bên trong lấy được chứng minh là đúng thời điểm, hay là cảm thấy vô cùng rung động. Cửu Lê tấm bia đá, đây chính là viễn cổ cửu tộc vận mệnh chi thạch, đã yên lặng hơn 10 vạn năm thời gian, hiện tại thật sự bị người dẫn động rồi, cái này lại để cho Mục Tịch bọn người như thế nào không rung động. Nhiếp Thiên, vật kia, ngươi lấy được sao? Hoắc Đông phản ứng coi như bình tĩnh, sửng sốt một chút về sau tiểu chấn định nhiều hơn, tiến lên một bước, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Hắn chỗ quan tâm, không phải Nhiếp Thiên phải chăng dẫn động Cửu Lê tấm bia đá, mà là Nhiếp Thiên phải chăng cầm bắt được Long Tuyền chi mạch. Lấy được. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, Hoắc Đông trong miệng vật kia, tiểu là Long Tuyền chi mạch. Lấy được, thật sự lấy được. Ha ha ha, Hoắc Đông nhìn xem Nhiếp Thiên, vốn là sửng sốt một chút, chợt coi như điên cuồng địa cười ha hả, cả người coi như được mất tâm điên. Đại tế tự, ngươi làm sao vậy? Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ bị Hoắc Đông tiếng cười bừng tỉnh, vẻ mặt ngạc nhiên địa nhìn xem thứ hai, ánh mắt kia quái dị cực kỳ. Trong mắt bọn hắn, Hoắc Đông vẫn luôn là ngước đầu ngưỡng mộ tồn tại, lúc này làm ra phản ứng như vậy, thật sự là ngoài người ta dự liệu. Cho dù Nhiếp Thiên dẫn động Cửu Lê tấm bia đá, đại tế tử cũng không trở thành hương phấn như vậy à. Chương 2096, vạn chúng chờ mong. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoắc Đông như thế điên cuồng phản ứng, cũng là vẻ mặt im lặng, không biết nên nói cái gì. Ta không sao. Sau một lát, Hoắc Đông rốt cục tỉnh táo rất nhiều, hướng Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ khoát tay áo, cũng không nói thêm gì. Hắc Côn hai người, căn bản không biết Hoắc Đông bởi vì cái gì kích động. Hoắc Đông giờ phút này thực muốn tận mắt biết một chút về, trong truyền thuyết Long Tuyển chi mạch, đến cùng là cái dạng gì nữa, nhưng là chung quanh còn có những người khác, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống khát vọng trong lòng. Nhiếp Thiên, đã ngươi đã lấy được, cái kia chúng ta bây giờ tiểu ly khai vạn độ ma huyền A. Hoắc Đông khẽ gật đầu, chuẩn bị mang theo Nhiếp Thiên ly khai. Hắc Lân đại tế tự đại nhân, ngươi liền chuẩn bị như vậy mang theo Nhiếp Thiên ra vạn độ ma huyền sao? Cái lúc này, Mục Tịch khuôn mặt nhỏ nhắn nghi hoặc địa nhìn xem Hoắc Đông, mang trên mặt thật lớn lo lắng. Có vấn đề gì sao? Hoắc Đông sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi. Đại tế tự, Nhiếp Thiên thế nhưng mà dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người A. Hắc Côn vẻ mặt hắc tuyến, nhắc nhở Hoắc Đông nói. Nha! Hoắc Đông nhẹ gật đầu, lại còn là có chút không rõ, nói ra, cái này thì thế nào? Đến lúc đó cùng cựu tộc thánh quyết giả đại nhân nói một tiếng không được sao? Mục Tịch bọn người vẻ mặt im lặng địa nhìn xem Hoắc Đông, thật không biết thứ hai là thật không rõ, hay là giả bộ không rõ. Nhiếp Thiên dẫn động Cửu Lê tấm bia đá, cái này đối với viễn cổ cửu tộc người đến nói, là thiên chuyện đại sự. Cửu tộc chi nhân, dĩ nhiên muốn biết nói, cái này dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, rốt cuộc là ai? Nhưng là, đem làm bọn hắn chứng kiến, dẫn động Cửu Lê tấm bia đá người, dĩ nhiên là một gã nhân loại, này sẽ là phản ứng gì? Không chút nào khoa trương nói, viễn cổ cửu tộc người, tuyệt đối sẽ điên cuồng. Bọn hắn đau khổ đợi hơn 10 vạn năm người, dĩ nhiên là bọn hắn nhất căm hận nhân loại, cái này lại để cho bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Đại tế tự, Cửu Lê tấm bia đá là chúng ta cửu tộc thánh thạch, được xưng là cửu tộc vận mệnh chi thạch. Vạn độ ma huyên bên trong là bất luận cái gì người cũng có thể dẫn động Cửu Lê tấm bia đá, nhưng duy chỉ có Nhiếp Thiên không được, bởi vì hắn không phải cửu tộc chi nhân, mà là cửu tộc thống hận nhất nhân loại. Hắc Côn tiến lên một bước, kiên nhẫn cùng Hoắc Đông giải thích nói. Hoắc Đông nhướng mày, lúc này mới kịp phản ứng. Tuy nhiên hắn là Hắc Lân yêu tộc đại tế tự, nhưng là đối với viễn cổ cửu tộc sự tình, hiểu rõ được cũng không nhiều. Hắn biết đạo Cửu Lê tấm bia đá rất trọng yếu, nhưng lại thật không ngờ, vậy mà Trọng đã tới rồi loại tình trạng này. Cũng bởi vì Nhiếp Thiên là một gã nhân loại, cho nên hắn không thể dẫn động Cửu Lê tấm bia đá. Hoắc Đông mặt mo nhíu chặt lấy, ngạc nhiên hỏi. Ư Mục Tịch và ba người đồng loạt gật đầu, nói ra, cửu tộc chi nhân là sẽ không tiếp nhận một nhân loại dẫn động Cửu Lê tấm bia đá. Không tiếp thụ. Hoắc Đông nói xong, mày nhíu lại được càng sâu, hỏi, không tiếp thụ bọn hắn sẽ làm sao? Mục Tịch khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, xanh đậm song mâu lập lòe một chút, nói ra, ta nghĩ, cửu tộc người nhất định sẽ giết Nhiếp Thiên. Giết Nhiếp Thiên? Hoắc Đông ngạc nhiên sững sờ, trực tiếp quái khiếu mà nói, Cửu Lê tấm bia đá không là các ngươi vận mệnh chi thạch sao? Nhiếp Thiên dẫn động Cửu Lê tấm bia đá, cái kia sau này sẽ là ảnh hưởng cửu tộc vận mệnh chi nhân, các ngươi giết Nhiếp Thiên, không phải tự chịu diệt vong sao? Mục Tịch cùng Hắc Côn Hắc Sa đồng thời sững sờ, chợt cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Bọn hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì, Hoắc Đông căn bản không cách nào lý giải, cửu tộc chi nhân đối với nhân loại thành kiến lớn đến bao nhiêu. Nhiếp Thiên thân vì nhân loại, tiến vào vạn độ ma huyên, đã là phạm vào cửu tộc cấm kỵ. Hiện tại hắn hết lần này tới lần khác lại dẫn động cửu lê tấm bia đá, đây đối với viên cổ cửu tộc mà nói, quả thực tiểu là xỉ nhục. Cửu tộc chi nhân, há có thể cho phép hứa hắn sống sót? Đại tế tự đại nhân, các ngươi đừng bảo là, chúng ta hay là trước ly khai nơi này đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi Hoắc Đông sững sờ, ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, nói ra, hiện tại toàn bộ vạn độ ma huyên bên ngoài, đều là viễn cổ cửu tộc người, chỉ sợ cửu tộc tộc trưởng đều đã đến, ngươi bây giờ đi ra ngoài, không phải chui đầu vô lưới sao. Dẫn động cửu lê tấm bia đá, thật sự không phải ta mong muốn, nhưng là chuyện này như là đã làm, vô luận là cái gì hậu quả, ta cũng phải đi đối mặt. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, nói ra, cửu tộc chi nhân đều ở bên ngoài chờ, nếu như không thấy được dẫn động cửu lê tấm bia đá người xuất hiện, bọn họ là không sẽ rời đi. Cái này Hoắc Đông sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên nói rất đúng, nếu như hắn không đi ra ngoài, cửu tộc chi nhân là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa cho dù hắn tiếp tục lưu lại vạn độ ma huyền, cũng không phải biện pháp. Hắn cũng không thể một mực giấu ở ma huyên bên trong không đi ra ngoài đi. Hiện tại bày ở trước mặt hắn đường, chỉ có một đầu, cái kia chính là dũng cảm đối mặt. Kỳ thật Nhiếp Thiên hiện tại lo lắng nhất, không phải mình, mà là Đế Thích Thiên. Tiểu mèo mập tiến vào cửu cực về sau, một mực không có co tin tức, cái này lại để cho Nhiếp Thiên không khỏi càng thêm lo lắng. Hắn nóng lòng đi ra ngoài, cũng là muốn xác nhận một chút Đế Thích Thiên tình huống. Nhiếp Thiên, đã ngươi quyết định đi ra ngoài, ta đây cùng ngươi cùng đi ra. Hoắc Đông nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta tại, ngươi sẽ không phải chết. Hoắc Đông đối với Nhiếp Thiên kỳ vọng rất lớn, hắn biết nói, thứ hai không chỉ có là có thể ảnh hưởng cửu tộc vận mệnh chi nhân, hơn nữa còn là có thể cải biến long tộc vận mệnh người. Đã Nhiếp Thiên lấy được long tuyển chi mạch, vậy đại biểu, trên người của hắn, có đặc thù sứ mạng tồn tại. Tại Nhiếp Thiên không có hoàn thành sứ mạng của mình trước khi, Hoắc Đông là sẽ không để cho hắn cái chết. Nhiếp Thiên tiên sinh, ngươi là ta Hắc Sa duy nhất bội phục nhân loại, ta nhất định sẽ nói phục phụ hoàng, lại để cho Hắc Lân yêu tộc đứng tại ngươi bên này. Hắc Sa cái lúc này cũng bày tỏ thái độ rồi, trùng trùng điệp điệp nói ra. Hắc Côn đi theo gật đầu, hắn cũng sẽ ủng hộ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, chúng ta một tinh linh nhất tộc, cũng sẽ ủng hộ ngươi. Mục Tịch đôi mắt dễ thương lóe ra, vẻ mặt kiên định nói. Đa tạ các vị. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, thần sắc bên trong mà ra không phải sợ hãi, mà là cường hãn kiên định chi ý. Viễn cổ cựu tộc, xóa một cái cổ minh tộc, còn có tám tộc, cho dù Hắc Lân yêu tộc cùng một tinh linh nhất tộc ủng hộ Nhiếp Thiên, cái kia còn lại sáu tộc. Bọn hắn thế nhưng mà tuyệt đối sẽ không ủng hộ Nhiếp Thiên. Đón lấy, mấy người không có trì hoãn, bắt đầu hướng về vạn độ ma huyên tầng trên mà đi. Cùng thời khắc đó, vạn độ ma huyên thủy vực phía trên. Thủy vực phía trên bốn phía bên ngoài, đông nghịt địa đứng đầy người, thậm chí kéo đến mấy vạn mét bên ngoài, toàn bộ đều là cửu tộc chi nhân thân ảnh. Hôm nay, viễn cổ cửu tộc cơ hồ tất cả mọi người đi tới vạn độ ma huyên, kiên nhẫn cùng đợi tên kia dẫn động cửu lê tấm bia đá chi nhân xuất hiện. Cửu lê tấm bia đá bị dẫn động, đây chính là quan hệ đến viễn cổ cửu tộc vận mệnh đại sự, tất cả mọi người phi thường chú ý. Mà tại lúc này, trên không trung, cửu tộc thánh quyết giả chính đứng ở nơi đó, bên cạnh của hắn đứng đấy tám đạo thân ảnh, nguyên một đám khí tức cường đại, sừng sững trên không trung, như là núi nhạc hải dương, hùng hồn khôn cùng. Cái này tám đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là năm đại tinh linh tộc cùng ba đại yêu tộc tộc trưởng, đồng thời cũng là năm đại tinh linh đế quốc cùng ba đại yêu tộc đế quốc hoàng đế. Cửu Lê tấm bia đá bị dẫn động, loại này kinh thiên đại sự phát sinh, tám đại tộc trưởng đương nhiên muốn xuất hiện. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn tất cả đều chằm chằm vào vạn độ ma huyên mặt nước, chờ một đạo vạn chúng chờ mong thân ảnh xuất hiện. Bất quá thánh quyết giả giờ phút này biểu lộ lại cũng không đẹp mắt, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác được, kế tiếp phải có đại sự đã xảy ra. Chương 2097, nói dối đến cùng. Vạn độ ma huyên thủy vực phía trên, vô số ánh mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào mặt nước, ánh mắt lửa đốt sáng liệt địa hưng phấn. Mau nhìn, có người đi ra. Vừa lúc đó, đột nhiên có người kinh kêu một tiếng, lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý. Ánh mắt mọi người nhìn sang, chỉ thấy trên mặt nước, một đạo thân ảnh cá nhảy ra, đứng bất động ở giữa không trung. Là hắn. Quả nhiên là hắn. Cửu tộc chi nhân nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, tất cả đều hưng phấn la hoàng lên, ánh mắt trở nên nóng bỏng mà run rẩy. Giờ phút này, ra hiện tại bọn hắn người trước mặt, không phải người khác. Đúng là được xưng viễn cổ cựu tộc đệ nhất yêu nghiệt, Thủy Nguyên Hương. Kỳ thật tại Thủy Nguyên Hương xuất hiện trước khi, tuyệt đại đa số người cũng đã cho rằng, cái kia dẫn động cựu lê tấm bia đá người, nhất định là Thủy Nguyên Hương. Thủy Nguyên Hương với tư cách cựu tộc đệ nhất yêu nghiệt, cái này tên tuổi thật sự quá lớn. Hơi trọng yếu hơn chính là, hắn hay là thánh quyết giả đại nhân thân truyền đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, đem trở thành kế tiếp nhiệm thánh quyết giả. Cựu tộc chi nhân tại thật lâu trước khi cũng đã tiếp nhận thân phận của Thủy Nguyên Hương cùng địa vị, cho nên giờ phút này chứng kiến xuất hiện tại vạn độ ma huyền trên mặt nước người là hắn, tự nhiên là phi thường tiếp nhận. Thủy Nguyên Hương, quả nhiên là Thủy Nguyên Hương. Ta đã sớm nói, cửu tộc bên trong, có năng lực dẫn động cửu lê tấm bia đá người, chỉ có một, cái kia chính là Thủy Nguyên Hương. Thủy Nguyên Hương quả nhiên không hổ là cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt, thật sự dẫn động cửu lê tấm bia đá. Theo ta thấy, Thủy Nguyên Hương hẳn là cựu tộc bên trong muôn đời đệ nhất yêu nghiệt, hắn dẫn động cựu lê tấm bia đá động tĩnh, thế nhưng mà so năm đó Minh Hoàng lợi hại nhiều hơn. Đám người cao giọng nghị luận, nhìn về phía Thủy Nguyên Hương ánh mắt mang theo không che giấu chút nào kính sợ, sùng kính, cúng bái, hận không sát đất quỳ xuống bái phục. Thủy Nguyên Hương nghe được mọi người nghị luận, tinh xảo khuôn mặt nhưng lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại trở nên càng ngày càng lâm trầm. Hắn cũng phi thường hy vọng, cái kia dẫn động cửu lê tấm bia đá người là mình, nhưng sự thật là, căn bản không phải hắn. Giờ phút này, hắn thật sự có một loại xúc động, hướng tất cả mọi người cao giọng tuyên bố, mình chính là dẫn động cửu lê tấm bia đá chi nhân. Nhưng hắn còn có vài phần lý trí, cũng không có nói như vậy. Hắn biết nói, thánh quyết giả có đặc thù đích thủ đoạn, có thể trắc nghiệm ra rốt cuộc là ai dẫn động cửu lê tấm bia đá. Nếu như bị hắn giết mất Nhiếp Thiên bọn người, không có người đưa ra nghi vấn, đương nhiên tiểu không cần bị kiểm nghiệm, vậy có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng hiện tại vấn đề là, Nhiếp Thiên bọn người không có chết, vậy hắn cũng không dám bước lên nhận thức dẫn động cửu lê tấm bia đá sự tình. Vì vậy nói dối quá lớn, một khi bị vạch trần, đã bị chế tài đem không chỉ là Thủy Nguyên Hương chính mình, thậm chí còn hội liên quan đến Thủy Tinh Linh nhất tộc người. Thủy Nguyên Hương coi như có vài phần lương tri, không dám tùy ý cầm tộc nhân vận mệnh hay nói giỡn. Nhưng là hiện tại tình huống, lại để cho hắn hết sức khó xử. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, dẫn động cửu lê tấm bia đá người là hắn, cái này lại để cho hắn cảm giác được phi thường trâm trọng. Hơn nữa nếu như hắn nói ra trận tướng, nói cho mọi người, dẫn động cửu lê tấm bia đá người là một nhân loại, cửu tộc chi nhân, sẽ là phản ứng gì? Thủy Nguyên Hương! Thủy Nguyên Hương! Thủy Nguyên Hương! Cái lúc này, vạn độ ma huyên trên không, vang lên núi thở biển gầm tiếng gọi ầm ĩ, tất cả mọi người coi Thủy Nguyên Hương là trở thành đại anh hùng, toàn bộ cửu tộc chi nhân đều ở vào cực lớn cuồng hỉ bên trong. Thủy Nguyên Hương nhìn qua bốn phía cuồng hỉ mọi người, muốn khóc tâm tư đều đã có. Cái lúc này, Thủy Nguyên Hương trong nội tâm đột nhiên sinh ra khác một cái ý nghĩ, thầm suy nghĩ nói, nếu như ta nói mình là dẫn động cửu lê tấm bia đá người, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Chờ một chút Nhiếp Thiên đi ra, cho dù hắn nói cho mọi người, hắn mới được là dẫn động cửu lê tấm bia đá người, lại có mấy người sẽ tin hắn. Dùng thân phận của ta bây giờ, Cái muốn nói cho mọi người, Nhiếp Thiên giết vết máu cùng ám u lệ, hắn còn có mệnh sống sao? Chỉ cần Nhiếp Thiên vừa chết, cái này cái dẫn động cửu lê tấm bia đá người, nhất định là ta. Nghĩ vậy một điểm, Thủy Nguyên Hương ánh mắt run lên, trong nội tâm hung ác, nói ra, cứ như vậy mà. Không thể không nói, Thủy Nguyên Hương lần này thật sự ngoan độc, vì có thể trở thành cửu tộc đại anh hùng, rõ ràng thật sự muốn bước lên nhận thức dẫn động cửu lê tấm bia đá sự tình. Trong nội tâm làm ra quyết định, Thủy Nguyên Hương không hề do dự, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới thánh quyết giả bọn người bên người. Ánh mắt mọi người theo thân ảnh của hắn chuyển di đi qua, hiện trường tiếng hoan hô dần dần yếu đi không ít. Nguyên Hương, thánh quyết giả sau lưng, một đạo thân ảnh kích động địa đi ra, trên mặt khó giấu cảm giác hưng phấn, hắn đúng là phụ thân của Thủy Nguyên Hương, Thủy Tinh Linh nhất tộc tộc trưởng, Thủy Tĩnh. Lúc này Thủy Tĩnh, đương nhiên đã cho rằng, Thủy Nguyên Hương chính là cái dẫn động cửu lê tấm bia đá người. Con của mình dẫn động cửu lê tấm bia đá, cái này lại để cho hắn như thế nào không thịnh hành phấn. Mặt khác mấy tộc tộc trưởng, tuy nhiên trên mặt đều mang theo cười, nhưng có thể thấy được, đều là cười đến phi thường miễn cưỡng. Thủy Nguyên Hương dẫn động cửu lê tấm bia đá, đây đối với viễn cổ cửu tộc mà nói, là chuyện tốt. Nhưng đối với tại mỗi nhất tộc tộc trưởng mà nói, chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vì về sau viễn cổ cửu tộc, thế tất muốn nghe theo tại Thủy Nguyên Hương mệnh lệnh. Mặt khác các tộc tộc trưởng, cũng đem người này mất đi đối với tộc nhân mình quyền khống chế. Nghĩ vậy một điểm, bọn hắn ở đâu còn có thể cao hứng được lên. Phụ thân, Thủy Nguyên Hương hướng về Thủy Tĩnh có chút không người, chợt liền đem ánh mắt đặt ở thánh quyết giả trên người, cung kính địa hô, lão sư. Ừ, thánh quyết giả lên tiếng, cũng không nói thêm gì. Thủy Nguyên Hương khẽ chau mày. Trong lòng của hắn biết nói, thánh quyết giả là khó khăn nhất qua một cửa. Chỉ cần thánh quyết giả tin tưởng hắn là dẫn động cửu lê tấm bia đá chi nhân, vậy hắn tự là, trái lại sự tình tiểu nguy hiểm. Lão sư, là ta dẫn động cửu lê tấm bia đá. Thủy Nguyên Hương trong nội tâm hít sâu một hơi, giả bộ như một bộ nhẹ nhõm bộ dạng, ánh mắt nóng bỏng nói. Thánh quyết giả sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt lóe ra một vòng quái dị hào quang, hai mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào Thủy Nguyên Hương. Nặng nề nói ra, Nguyên Hương, vi sư hỏi lại ngươi một lần, ngươi cần phải nghĩ kỹ nói sau. Cửu lê tấm bia đá, có phải hay không ngươi dẫn động? Tam tộc tộc trưởng bị thánh quyết giả mà nói cả kinh sững sờ, đều là một bộ kinh hãi kinh ngạc thần sắc. Thánh quyết giả phản ứng, rõ ràng là tại hoài nghi Thủy Nguyên Hương. Chẳng lẽ, thánh quyết giả cho rằng, Thủy Nguyên Hương đang nói lão sao? Lão sư, ta Thủy Nguyên Hương sắc mặt cứng đờ. Trong ánh mắt khó có thể tự chế địa bắt đầu khởi động ra một tia kinh hoàng, bất quá nhưng lại chợt lóe lên, đón lấy gật đầu nói, là ta dẫn động cửu lê tấm bia đá. Trong chớp mắt, Thủy Nguyên Hương trong đầu chuyển động thật nhanh. Nhưng là cuối cùng, hắn hay là quyết định, đem cái này dối, vung đến cùng. Như là đã nói ra khỏi miệng, vậy không có thu hồi chỗ trống. Thánh quyết giả nhướng mày, sắc mặt nhưng lại tại lập tức trở nên âm trầm bắt đầu. Hắn cũng hy vọng, dẫn động cửu lê tấm bia đá người là Thủy Nguyên Hương, nhưng sự thật trước mắt là, người này không phải Thủy Nguyên Hương. Tại Thủy Nguyên Hương xuất hiện trước khi, thánh quyết giả trong nội tâm còn có một tia may mắn, nhưng người phía trước xuất hiện về sau, trong lòng của hắn cuối cùng một tia hy vọng, phá diệt. Tuy nhiên còn không có đối với Thủy Nguyên Hương làm ra trắc nghiệm, nhưng thánh quyết giả trong nội tâm đã kết luận, dẫn động cửu lê tấm bia đá người, nhất định không phải Thủy Nguyên Hương. Hắn hiểu rất rõ đệ tử của mình rồi, thứ hai theo vạn độ ma huyên bên trong sau khi đi ra, đủ loại biểu hiện đều đang nói minh, hắn đang nói xạo. Chương 2098, thế nào lại là hắn? Thánh quyết giả biết đạo Thủy Nguyên Hương đang nói láo, cho nên vừa mới một lần nữa hỏi thứ hai một lần, cũng nhắc nhở thứ hai, nhất định phải nghĩ kỹ lại trả lời. Nhưng lại để cho hắn thất vọng chính là, hắn lấy được vẫn là một sai lầm đáp án. Cầm dẫn động cửu lê tấm bia đá sự tình nói dối, cái này tội danh, quá lớn, coi như là thánh quyết giả cố ý cứu Thủy Nguyên Hương, sợ là cũng không giữ được hắn. Tam tộc tộc trưởng chứng kiến thánh quyết giả thần sắc không đúng, lập tức đều ngây ngẩn cả người, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem Thủy Nguyên Hương. Những nay tộc trưởng, đều là đã sống hơn 10 vạn năm người, mỗi một cái đều là người tinh, đương nhiên nhìn ra, sự tình có kỳ quặc. Thánh quyết giả lúc này phản ứng, không thể nghi ngờ là ám chỉ, Thủy Nguyên Hương tại dẫn động cửu lê tấm bia đá trên sự tình, nói dối. Nhưng là, nếu như dẫn động cửu lê tấm bia đá người, không phải Thủy Nguyên Hương, như vậy sẽ là ai chứ? Thủy Nguyên Hương, thế nhưng mà viễn cổ cửu tộc đệ nhất yêu nghiệt, chẳng lẽ cửu tộc bên trong, có người thiên phú còn mạnh hơn hắn sao? Thánh quyết giả cùng 8 vị tộc trưởng đều không nói lời nào, trang diện một chút lâm vào cực kỳ áp lực trong không khí. Đám người xa xa địa nhìn xem thánh quyết giả bọn người, đồng dạng cảm thấy hào khí không đúng, lập tức nhao nhao ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì xảy ra. Phanh! Vừa lúc đó, vạn độ ma huyên trên mặt nước, đột nhiên vang lên một tiếng phá nước mà ra thanh âm. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, một tiếng này phá thủy thanh âm, lộ ra phi thường vang dội, coi như một cái tát đồng dạng. Lại có người đi ra. Đám người đột nhiên sững sờ, chợt đem ánh mắt chuyển di tới, chứng kiến mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại trên mặt nước, không khỏi cùng kêu lên kinh kêu một tiếng. Lúc này, theo vạn độ ma huyên bên trong đi ra người, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Đám người ánh mắt lóe ra, sắc mặt trở nên bất khả tư nghị. Mau nhìn, đây không phải là một tinh linh nhất tộc cửu công chúa sao? Có người nhận ra một tịch, không khỏi kinh kêu một tiếng. Còn có Hắc Lân tộc thái tử, Hắc Lân tộc tam vương tử. Đón lấy, lại có người hô. Tại Nhiếp Thiên đợi trong đám người, thân phận của Hoắc Đông là Hắc Lân tộc đại tế tự, không thể nghi ngờ là tối cao. Nhưng là cửu tộc chi nhân, chính thức bái kiến Hoắc Đông chân diện mục, phi thường thiểu. Tất cả mọi người bày trước hết nhất nhận ra người, là Mục Tịch cùng Hắc Côn Hắc Sa huynh đệ. Đại tế tự. Mà tại trên không trung, Hắc Lân yêu tộc tộc trưởng Hắc Huyền Thủy nhưng lại một lập tức đến Hoắc Đông, nhịn không được kinh khiếu xuất lai. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Hoắc Đông vậy mà hội ở thời điểm này đi ra. Chẳng lẽ sau một khắc, Hắc Huyền Thủy đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt run lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn trước tiên nghĩ đến, có khả năng là Hắc Côn hoặc là Hắc Sa dẫn động cửu lê tấm bia đá. Vô luận là Hắc Côn hay là Hắc Sa, đều là con của hắn. Nếu quả thật chính là trong bọn họ một người dẫn động cửu lê tấm bia đá, kia đối với Hắc Huyền Thủy cùng với toàn bộ Hắc Lân yêu tộc, không thể nghi ngờ là thiên đại tin tức tốt. Mục Tịch. Mà ở thời điểm này, Mục Tinh Linh nhất tộc tộc trưởng Mục Hùng Sơn cũng phát hiện Mục Tịch, hai cái đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến một loại khả năng, Mục Tịch dẫn động cửu lê tấm bia đá. Bất quá trên mặt hắn vẻ mừng như điên, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, bởi vì hắn thấy được một người khác, Nhiếp Thiên. Mục Hùng Sơn coi như bình tĩnh, hắn biết nói, tuy nhiên Mục Tịch thiên phú rất cao, nhưng là còn xa xa không đủ để dẫn động cửu lê tấm bia đá. Ngược lại là Nhiếp Thiên, có lẽ khả dĩ dẫn động cửu lê tấm bia đá. Chẳng lẽ, thật là hắn? Mục Hùng Sơn đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Thiên trong cơ thể có được hàng hàng nghịch thiên đồ vật, lại thêm thượng thần bí khó lường thần ma nguyên thai. Như vậy khả năng này càng lúc càng lớn, phi thường có khả năng, tự là Nhiếp Thiên dẫn động cửu lê tấm bia đá. Ô hát mi thượng đế, thật là hắn. Mục Hùng Sơn càng ngày càng xác định, dẫn động cửu lê tấm bia đá người, hẳn là Nhiếp Thiên không thể nghi ngờ, cả người đều cứng lại rồi, lập tức hóa đá tại nguyên chỗ. Mục Hùng Sơn, ngươi thấy ngu chưa? Nhưng ngay lúc này, Mục Hùng Sơn sau lưng chuyển ra một gã xích phát hồng đồng tử nam tử. Đúng là hỏa tinh linh nhất tộc tộc trưởng Viêm Thịnh. Viêm Thịnh vẻ mặt lạnh miệt nhìn Mục Hùng Sơn một mắt, lạnh lùng nói ra, không sẽ là của ngươi con gái xuất hiện, có kích động như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, là con gái của ngươi dẫn động cửu lê tấm bia đá sao? Mục Hùng Sơn tỉnh táo lại, lườm Viêm Thịnh một mắt, cũng không nói lời nào. Giờ phút này trong lòng của hắn, có thể nói là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn, hết sức phức tạp. Nếu như là Mục Tịch dẫn động cửu lê tấm bia đá, vậy thì thật là tất cả đều vui vẻ. Nhưng hiện tại vấn đề là, dẫn động cửu lê tấm bia đá người, là Nhiếp Thiên. Thế nào lại là hắn? Thế nào lại là hắn? Mục Hùng Sơn trong nội tâm phiền muộn địa kêu to, một tấm mặt mo này đều xoắn suýt ở cùng một chỗ. Nhiếp Thiên dẫn động cửu lê tấm bia đá, đây chính là xúc phạm viễn cổ cửu tộc thần thánh nhất đồ vật. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, Mục Hùng Sơn thật sự không biết. Cái lúc này, trên mặt nước, Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía đông nghịt một mảnh, một mắt trông không đến cuối cùng đám người, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong nội tâm cười khổ nói, xem ra cửu tộc người không sai biệt lắm đều đã đến, bọn hắn đối với cửu lê tấm bia đá sự tình, thật sự phi thường để ý a. Nhiếp Thiên, chúng ta làm sao bây giờ? Hoắc Đông chứng kiến loại này trang diện, cũng là sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi. Trước mặc kệ những người khác, chúng ta đi tìm thánh quyết giả. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, chợt ánh mắt tập trung tại thánh quyết giả trên người, chuẩn bị đi qua. Nhưng mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh nhưng lại đột nhiên xuất hiện, chỉ vào Nhiếp Thiên hét lớn, "Xú tiểu tử, lại là ngươi, ngươi thật sự là thật to gan, rõ ràng còn dám xuất hiện." Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía người nọ, không khỏi biến sắc, trong nội tâm thầm than thở, thằng này như thế nào xuất hiện, thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Giờ phút này đột nhiên xuất hiện người, không phải người khác, đúng là huyết sát yêu tộc huyết hình, mà ở bên cạnh của hắn cách đó không xa, còn đứng lấy mặt khác một đạo thân ảnh, đúng là ám yêu tộc ám u ngộng. Hai người kia, Nhiếp Thiên đều không xa lạ gì, đúng là hai người kia, liên thủ giết chết hỏa tinh linh nhất tộc Viêm Vô Tôn, nhưng lại chuẩn bị đem Viêm Vô Tôn chết giá họa cho Nhiếp Thiên cùng một tịch. Nhiếp Thiên thật không ngờ, hai người này vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này. Huyết hình, ngươi tránh ra, ta không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề nói ra. Xú tiểu tử, ngươi làm càn. Huyết hình giống to một tiếng, kêu lên, ngươi là một gã kém đẳng nhân loại, tiến vào vạn độ ma huyền, nhưng lại cùng một tinh linh nhất tộc cựu công chúa, liên thủ giết chết hỏa tinh linh Viêm Vô Tôn, hiện tại rõ ràng để cho ta tránh ra, ngươi rõ ràng là có tật giật mình. Nhân loại. Cựu tộc chi nhân nghe được huyết hình đột nhiên nói ra nhân loại cái tên này, lập tức ánh mắt kịch liệt run lên, sắc mặt xoát địa thay đổi, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, phẫn nộ địa chầm chầm vào Nhiếp Thiên. Nhân loại, cái tên này tại cửu Lê Ma Vực tiểu là cấm kỵ chi tử, không cho phép nhắc tới. Cửu Lê Ma Vực, càng là không cho phép nhân loại đặt chân chi địa. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Thiên không chỉ có đi tới cửu Lê Ma Vực, thậm chí còn tiến nhập vạn độ ma huyên. Cái này rõ ràng tiểu là đối với viễn cổ cựu tộc khinh nhẫn. Lúc này, đám người chỉ nghe được huyết hình nói Nhiếp Thiên là một gã nhân loại, căn bản không có để ý hắn câu nói kế tiếp. Bởi vì chỉ cần là Nhiếp Thiên cả nhân loại này thân phận, tiểu đầy đủ hắn chết một vạn lần rồi. Chương 2099, Dương Cung Bạc Kiếm. Nhiếp Thiên chứng kiến đám người phản ứng, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong nội tâm nói ra, không nghĩ tới viễn cổ cựu tộc người. Đối với nhân loại hoán niệm sâu như vậy, cựu tộc chi nhân, mới vừa rồi còn phi thường bình tĩnh, nghe được Nhiếp Thiên là một gã nhân loại, lập tức thay đổi, ánh mắt kia hận không thể muốn đem Nhiếp Thiên rút gần lửa ra. Nhiếp Thiên thật không ngờ, cựu tộc chi nhân như vậy cựu hận nhân loại, cái này lại để cho hắn không khỏi lo lắng, chuyện kế tiếp, chỉ sợ không dễ làm. Mọi người nghe cho kỹ. Cái lúc này, huyết hình đột nhiên để cao tiếng nói, cao giọng nói ra, người này, là cổ minh tộc người mang đến, mà hắn căn bản không phải cổ minh tộc người, mà là một gã loại kém nhân loại. Người này nhân loại, không chỉ có đi vào cửu Lê Ma Vực, nhưng lại tiến nhập vạn độ ma huyên. Càng thêm có thể hận chính là, hắn vẫn cùng một tinh linh cửu công chúa liên thủ, tàn nhẫn địa sát hại hỏa tinh linh cửu vương tử Viêm Vô Tôn. Cái này kém đẳng nhân loại, miệt thị cửu tộc, sát hại cửu tộc chi nhân, các ngươi nói, hắn có nên hay không chết? Lúc này đây, đám người rốt cục nghe rõ ràng huyết hình nguyên một đám biến đến sắc mặt cứng ngắc, đều là một bộ không thể tin bộ dáng. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà giết chết Viêm Vô Tôn. Viêm Vô Tôn tại hỏa tinh linh nhất tộc địa vị phi thường cao, chính là hỏa tinh linh đệ nhất yêu nghiệt, là với tư cách kế tiếp nhiệm hỏa tinh linh chi vương đến bồi dưỡng. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, chết một cái kém đẳng nhân loại trên tay. Cái này lại để cho cựu tộc chi nhân, như thế nào tiếp nhận? Sau một khắc, cựu tộc chi nhân kịp phản ứng, trực tiếp tạc mở nồi. Đáng giận nhân loại, đặt chân cửu Lê Ma Vực, khinh nhờn vạn độ ma huyên, hắn tội không thể tha. Cái này nhân loại vô sỉ, rõ ràng dám giết chúng ta cựu tộc chi nhân, hắn tội đáng chết vạn lần. Hôn đản xuất sinh, giết chúng ta cựu vương tử, chúng ta hỏa tinh linh nhất tộc, cùng hắn bất cộng đái thiên. Từng bước tiếng giống giận dữ, cho thấy cựu tộc chi nhân ngập trời phẫn nộ. Đến cuối cùng, cựu tộc chi nhân vậy mà cùng kêu lên hô to lên, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Một hồi tiếng giống giận dữ, coi như trời long đất nở, vang vọng tại ma huyên phía trên, chấn đắc toàn bộ vạn độ ma huyên tựa hồ cũng tại loạn trọng. Cựu tộc chi nhân phi thường phẫn nộ, bởi vì là một nhân loại tiến vào vạn độ ma huyên, hơn nữa giết cựu tộc chi nhân. Đây là bọn hắn tuyệt đối không cho phép sự tình. Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, nhìn qua bốn phía gào thét phẫn nộ đám người, lông mày không khỏi nhăn lại. Hoắc Đông bọn người nhao nhao trở nên khẩn trương lên, sợ cửu tộc chi nhân khống chế không nổi cảm xúc, sẽ trực tiếp xông lên. Hỗn đản! Các ngươi giết con của ta, ta muốn mạng của các ngươi. Vừa lúc đó, cao giữa không trung đột nhiên truyền ra một tiếng cuồng bạo gào thét. Chợt một đạo hỏa diễm thân ảnh xuất hiện, quanh thân kích xạ ra vô biên vô hạn biển lửa, hóa thành khắp thiên hỏa diễm, hướng về Nhiếp Thiên bọn người cuồng áp mà xuống. Viêm Thịnh đại nhân! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho đám người chịu sững sờ, nhao nhao mở to hai mắt, chứng kiến cái kia đột nhiên ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là hỏa tinh linh nhất tộc tộc trưởng, Viêm Thịnh. Viêm Thịnh nghe được, Nhiếp Thiên liên thủ với Mục Tịch giết Viêm Vô Tôn, giờ phút này ở đâu còn có thể tỉnh táo, trực tiếp tiểu lao đến. Viêm Vô Tôn là hắn thương yêu nhất nhi tử, hơn nữa là hỏa tinh linh nhất tộc nhất yêu nghiệt đích thiên tài. Nhưng bây giờ lại để cho người giết đi. Đây là Viêm Thịnh tuyệt đối không thể tiếp nhận. Viêm Thịnh thân là hỏa tinh linh nhất tộc tộc trưởng, thực lực sớm đã là trí cao thần đỉnh phong, chiến lực có thể so với 9 đại vực giới đỉnh cao cường giả. Hắn vừa ra tay, cả phiến thiên địa đều đi theo chấn động lên, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, trực tiếp biến thành bếp lò. Khí thế thật là mạnh. Nhiếp Thiên tại mấy vạn mét bên ngoài, cảm nhận được Viêm Thịnh khí thế, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Viêm Thịnh thật sự cường đại, tuyệt đối không thua gì Nhiếp Đạo bọn người. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, căn bản không thể nào là Viêm Thịnh đối thủ. Nhiếp Thiên, các ngươi lui ra phía sau. Ngay tại nguy cấp một khắc, Hoắc Đông thanh âm vang lên, chợt hai chân đạp mạnh, thân ảnh coi như mũi tên, thẳng tắp đều vọt tới. Hoắc Đông toàn thân khí thế tăng vọt, tách ra tại trong không gian, hình thành một đạo bảng nhiên bình chướng, cưỡng ép đã ngăn được Viêm Thịnh thế công. Nhiếp Thiên bọn người thấy thế, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau, lui đến địa phương an toàn. May mắn có đại tế tự đại nhân tại, bằng không tiểu nguy hiểm. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, kinh hồn chưa định địa nhìn xem trên không trung Viêm Thịnh. Vừa rồi hoàn toàn chính xác phi thường nguy hiểm, nếu như không phải Hoắc Đông, Nhiếp Thiên bọn người chỉ sợ thật sự hội tại chỗ chết thảm. Đáng giận. Viêm Thịnh tuyệt sát một chiêu bị ngăn lại, lập tức cuồng nộ, một đôi xích hồng con ngươi lóe ra dữ dằn hỏa diễm. Gắt gao chằm chằm vào Hoắc Đông, giống to nói, ngươi là người nào? Vì cái gì cứu người này nhân loại? Hoắc Đông làm người ít xuất hiện, có rất ít người bái kiến diện mục thật của hắn, coi như là Viêm Thịnh cái này hỏa tinh linh nhất tộc tộc trưởng, cũng không biết hắn. Hắc Lân yêu tộc đại tế tự, Hoắc Đông. Hoắc Đông thân ảnh ổn định, cao giọng nói ra. Hắn là Hắc Lân đại tế tự. Thanh âm vang dội rơi xuống, tất cả mọi người là sững sờ. Tất cả đều là một bộ bất khả tư nghị thần sắc, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Cửu tộc chi nhân cũng biết, Hắc Lân đại tế tự địa vị, tại Hắc Lân yêu tộc bên trong, thậm chí so tộc trưởng cao hơn. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, vị này Hắc Lân đại tế tự, vậy mà không phải Hắc Lân yêu tộc người. Nguyên lai ngươi tiểu là Hắc Lân đại tế tự. Viêm Thịnh lại là phi thường bình tĩnh, nặng nề nói ra, thỉnh ngươi mở ra. Không muốn trở ngại ta thay con của ta báo thù, bằng không mà nói, cho dù thân phận của ngươi đặc thù, bổn tộc trưởng cũng sẽ không biết kiêng kỵ. Mở ra! Mở ra! Mở ra! Viêm Thịnh thanh âm rơi xuống thời điểm, hỏa tinh linh nhất tộc tất cả mọi người đứng dậy, đồng loạt địa đứng tại Viêm Thịnh sau lưng, lớn tiếng hô to lấy. Ta nếu không phải mở ra, ngươi có thể làm gì? Hoắc Đông nhưng lại vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Ngươi không để cho mở. Vậy cùng hắn cùng chết. Viêm Thịnh hai cái đồng tử run lên, quanh thân hỏa diễm đại thịnh, cả người coi như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Viêm Thịnh, ngươi dám động tộc của ta đại tế tự sao? Thanh âm trầm thấp rơi xuống, Hoắc Đông còn không có phản ứng, trên không trung liền vang lên một đạo hùng hồn giống như biển thanh âm, chợt một đạo thân ảnh rơi xuống, đúng là Hắc Lân yêu tộc tộc trưởng, Hắc Huyền Thủy. Hắc Huyền Thủy thân là Hắc Lân yêu tộc tộc trưởng. Há có thể nhìn xem những người khác giết Hắc Lân tộc đại tế tự, lại thờ ơ. Hắc Huyền Thủy, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cùng ta hỏa tinh linh nhất tộc khai chiến sao? Viêm Thịnh đột nhiên sững sờ, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng trực tiếp xuất hiện một mảnh dữ dằn biển lửa. Viêm Thịnh, ngươi dám động tộc của ta đại tế tự, chẳng lẽ ta Hắc Lân yêu tộc hội sợ các ngươi hỏa tinh linh nhất tộc sao? Hắc Huyền Thủy lạnh giọng gào thét, cao giọng nói, Hắc Lân yêu tộc chi nhân nghe lệnh. Hỏa tinh linh nhất tộc người nếu dám tiến lên nửa bước, giết chết bất luận tội. Vâng. Hắc Lân yêu tộc chi nhân cùng kêu lên đáp ứng một tiếng, âm thanh như lôi chấn, kinh động trời cao. Trong chớp mắt, Hắc Lân yêu tộc cùng Hỏa Tinh Linh nhất tộc, hai đại cổ tộc Dương Cung Bạc Kiếm, tùy thời chuẩn bị sống mái với nhau. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tất cả mọi người biến sắc, hào khí lập tức trở nên căng cứng bắt đầu. Ai có thể nghĩ đến, Hắc Lân yêu tộc lại muốn cùng Hỏa Tinh Linh nhất tộc đại chiến. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, hắn thật không ngờ, sự tình vậy mà hội một chút biến thành cái dạng này. Nếu như Hắc Lân yêu tộc cùng Hỏa Tinh Linh nhất tộc thật sự khai chiến, không biết phải chết bao nhiêu người, đây cũng không phải là hắn nguyện ý chứng kiến sự tình. Chương 2100, Thánh Quyết giả ra tay. Hắc Lân yêu tộc cường thế rằng có Hỏa Tinh Linh nhất tộc, hiện trường hào khí lập tức trở nên khẩn trương mà áp lực. Hỏa Tinh Linh nhất tộc mọi người thần sắc kinh hãi, không dám tiến lên nữa nửa bước. Hỏa Tinh Linh nhất tộc tại năm đại trong Tinh Linh tộc, thuộc về tương đối mạnh nhất tộc, gần với Thủy Tinh Linh nhất tộc, nhưng là cùng Hắc Lân yêu tộc so với, hay là nhược đi một tí. Hắc Huyền Thủy, ngươi Viêm Thịnh ánh mắt trầm xuống, sắc mặt âm trầm cơ hồ tích thủy, nhưng cũng không dám có nửa điểm cử động. Bởi vì hắn biết nói, giờ phút này nếu như hắn ra tay thế tất hội tạo thành hai tộc đại đổ máu, cái kia cuối cùng nhất không may, nhất định là Hỏa Tinh Linh nhất tộc. Viêm Thịnh, ngươi muốn vì nhi tử báo thủ, ta bỏ qua. Nhưng ngươi như dám đụng đến ta tộc đại tế tự, cái kia chính là cùng ta Hắc Lân yêu tộc là địch, ta Hắc Lân yêu tộc, tuyệt không sợ ngươi. Hắc Huyền Thủy lúc này cũng có chút kiêng kỵ, hắn bất quá là muốn dọa một cái Viêm Thịnh mà thôi. Nếu như hai tộc thật sự khai chiến, cho dù Hắc Lân yêu tộc mạnh hơn Hỏa Tinh Linh nhất tộc, vậy cũng sẽ được trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Tộc trưởng, tên kia nhân loại là ta dốc sức liều mạng đều muốn bảo vệ người, nếu có người dám động đến hắn, vậy muốn theo ta Hoắc Đông thi thể bước qua đi. Hoắc Đông thân ảnh khẽ động, đi vào Hắc Huyền Thủy bên người, cao giọng nói ra. Cái này Hoắc Đông lại để cho tất cả mọi người cả kinh, đồng thời sửng sốt một chút, chợt vẻ mặt kinh hãi địa nhìn về phía Nhất Thiên. Hoắc Đông thân là Hắc Lân đại tế tự, lại muốn dùng mệnh bảo hộ Nhất Thiên, đây không thể nghi ngờ là đang ép lấy Hắc Lân yêu tộc, cùng Nhiếp Thiên cùng tồn vong. Hắc Huyền Thủy nhướng mày, hiển nhiên cũng có chút mất hứng. Hắn biết nói, Hoắc Đông đối với Hắc Lân yêu tộc có ân, nhưng giờ phút này thứ hai cử động, không thể nghi ngờ là muốn đem Hắc Lân yêu tộc bước đến một cái cùng với khác cổ tộc là địch mặt đối lập. Bởi vì bảo vệ Nhiếp Thiên, tự là cùng với khác các tộc đối nghịch. Ai dám động đến Nhiếp Thiên tiên sinh, trước hỏi qua ta Hắc Sa. Ngay tại Hắc Huyền Thủy mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm, mặt khác một giọng nói vang lên, đúng là con của hắn, Hắc Sa. Hắc Huyền Thủy không khỏi sững sờ, vừa muốn mở miệng, lại bị khác một giọng nói đánh gãy. Chỉ cần ta Hắc Côn còn có một hơi, tiểu quyết không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Nhiếp Thiên tiên sinh. Hắc Côn thân ảnh xuất hiện, đi vào Hắc Huyền Thủy bên người, cao giọng nói ra. Hắc Huyền Thủy ánh mắt nghi hoặc địa nhìn xem Hắc Côn Hắc Sa hai người, đây là hắn thương yêu nhất hai đứa con trai. Trong nội tâm không khỏi kỳ quái, Hắc Sa lô mãng, có mấy lời thuận miệng tiểu nói ra. Nhưng Hắc Côn đứa nhỏ này từ trước đến nay ổn trọng, vì cái gì cũng muốn dùng mệnh bảo hộ tên kia nhân loại. Chẳng lẽ, tên kia nhân loại có cái gì chỗ đặc thù sao? Hoặc là hắn làm xảy ra điều gì kinh thiên động địa sự tình? Trong nội tâm nghi hoặc không thôi, Hắc Huyền Thủy ánh mắt lóe ra, suy nghĩ một chút, trực tiếp một bước ra, cao giọng nói ra. Đã tên kia nhân loại là đại tế tự muốn phải bảo vệ người, tự nhiên cũng là ta Hắc Lân yêu tộc bảo hộ chi nhân, ai dám động đến hắn, trước qua ta Hắc Lân yêu tộc cửa ải này. Hắc Huyền Thủy thanh âm rơi xuống, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, hoàn toàn là một bộ trận mắt há hốc mồm thần sắc. Mà ngay cả Hắc Lân yêu tộc người, cũng đều là một bộ bất khả tư nghị bộ dạng. Ai cũng không nghĩ tới, Hắc Huyền Thủy lại có thể biết làm ra quyết định như vậy. Hoàn toàn làm việc nghĩa không được trốn bước địa duy trì Nhất Thiên. Thân là Hắc Lân yêu tộc tộc trưởng, Hắc Huyền Thủy mà nói không thể nghi ngờ là nhất có phân lượng, hắn mà nói ra, toàn bộ Hắc Lân yêu tộc, nhất định phải bảo hộ Nhất Thiên. Nhất Thiên lúc này cũng ngây ngẩn cả người, Hắc Huyền Thủy cử động hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Còn có ta, bất luận kẻ nào muốn động Nhất Thiên, ta mục tịch quyết không đáp ứng. Ngay tại tất cả mọi người sửng sốt thời điểm, một đạo trong trẻo thanh âm vang lên, đúng là Mục Tinh Linh nhất tộc cựu công chúa, Mục Tịch. Rất tốt. Ngay tại Mục Tịch lời còn chưa dứt thời điểm, trên không trung vang lên khác một giọng nói, chợt Mục Hùng Sơn thân ảnh rơi xuống, cao giọng nói ra, Mục Tinh Linh nhất tộc người nghe lệnh, tất cả mọi người muốn thương tổn Nhiếp Thiên người, đều là ta Mục Tinh Linh nhất tộc địch nhân. Lại một lần nữa đấy, Tất cả mọi người một chút sửng sốt, run rẩy ánh mắt hiển lộ ra bọn hắn giờ phút này là bực nào kinh hãi. Vốn là Hắc Lân yêu tộc, tiếp theo là một tinh linh nhất tộc, hai đại tộc thái độ, sâu sắc vượt quá mọi người đoán trước, cái này thật sự thật là quỷ dị. Vâng. Cái lúc này, một tinh linh nhất tộc người kịp phản ứng, cho dù rất nhiều người cũng không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí trong nội tâm rất không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy. Giờ phút này, ở trên không bên trong, những thứ khác mấy vị tộc trưởng, cùng với thánh quyết giả, tất cả đều xem sửng sốt, thật lâu phản ứng không kịp. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, thánh quyết giả ánh mắt run rẩy một chút, trong ánh mắt đúng là hiện lên một tia không dễ dàng phát giác quang hái, trong nội tâm nói ra, cả nhân loại này tiểu tử đến cùng là người nào. Hắn mới vừa tới đến cửu Lê Ma vực không bao lâu, vậy mà một câu đều chưa nói, tiểu lại để cho hai đại tộc tộc trưởng, liều thượng toàn tộc vận mệnh, cũng phải bảo vệ hắn. Những thứ khác mấy vị tộc trưởng, lúc này sắc mặt so ăn hết thì còn khó hơn xem. Bọn hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, Hắc Lân yêu tộc cùng một tinh linh nhất tộc, vậy mà sẽ vì một nhân loại, cùng bọn họ đối lập quyết liệt. Một Hùng Sơn, con gái của ngươi liên hợp nhân loại, giết con của ta, ngươi rõ ràng còn dám đứng ra bảo hộ cả nhân loại này, bổn tộc trưởng trước hết giết ngươi. Nhưng vào lúc này, một tiếng thô bạo giống lên một tiếng vang lên, Viêm Thịnh vậy mà như là điên rồi, điên cuồng hét lên một tiếng về sau, trực tiếp hướng một Hùng Sơn ra tay. Vâng. Bàng nhiên khôn cùng biển lửa lập tức mà động, hóa thành vô số hỏa diễm mũi tên nhọn, hướng về một Hùng Sơn cuồng áp tới. Một Hùng Sơn biến sắc, phản ứng rất nhanh, toàn thân tuôn ra vô số lục sắc đằng giáp, tại quanh thân ngưng tụ thành cực lớn đằng giáp hộ thuẫn. Ầm ầm, sau một khắc, hỏa diễm mũi tên nhọn rơi xuống, một Hùng Sơn quanh thân đằng giáp hộ thuẫn trực tiếp bốc cháy lên, cả người biến thành một cái cự đại hỏa cầu. Phu hoàng, đột nhiên xuất hiện một màn. Lại để cho Mục Tịch một chút la hoàng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên trắng bệnh. Mục Hùng Sơn bị ngọn lửa bao phủ, lập tức lâm vào trong nguy hiểm. Thực lực của hắn, vốn rất cường, nhưng đáng tiếc chính là, đối thủ của hắn là Viêm Thịnh, là nhất khắc Mục Tinh Linh Hỏa Tinh Linh. Viêm Thịnh cùng Mục Hùng Sơn vốn là cùng cấp bậc võ giả, nhưng là vì thuộc tính thượng hoàn mỹ khắc chế, người phía trước đủ để một chiêu miểu sát thứ hai. Đây không phải thực lực áp chế, mà là thuộc tính áp chế. Nếu như Viêm Thịnh giờ phút này đối thủ Thủy Tinh Linh tộc trưởng Thủy Tĩnh, vậy hắn cũng sẽ bị thứ hai một chiêu chế trụ. Một Hùng Sơn, ngươi chết đi cho ta. Viêm Thịnh một chiêu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lập tức sắc mặt hung ác, lại lần nữa một trưởng đánh ra, thẳng tắp địa hướng về một Hùng Sơn oanh giết đi qua. Một trường này, Viêm Thịnh hiển nhiên đem hết toàn lực, muốn trực tiếp diệt sát một Hùng Sơn. Dừng tay. Ngay tại nguy cấp một khắc, cao giữa không trung một đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn vang lên, chợt một đoàn bạch sắc quang mang xuất hiện, ầm ầm mà xuống, đem một Hùng Sơn bao trùm, thay hắn đã ngăn được một kích chí mạng, cũng lập tức xua tán hắn quanh thân hỏa diễm. Một Hùng Sơn kinh hồn chưa định, ngẩng đầu nhìn cái kia ra tay cứu người của mình, kịp phản ứng về sau, tranh thủ thời gian không người, cung kính nói tạ, đa tạ thánh quyết giả đại nhân. Ra tay chi nhân, không phải người khác, đúng là cửu tộc thánh quyết giả. Thánh quyết giả đại nhân. Viêm Thịnh đột nhiên sững sờ, nhìn rõ ràng người trước mắt gương mặt, sắc mặt lập tức cứng ngắc một chút, kinh âm thanh hô. Hắn thật không ngờ, thánh quyết giả lại có thể biết tự mình ra tay.